Vương chủ, Thái Nhất Hoàng tộc hành quân tấn mãnh, chiếu tốc độ như vậy, sau một ngày, bọn họ liền sẽ giết tới Vân La Thành. Sở Biên Chu thở sâu. Những ngày qua, bọn họ một mực đang nghiên cứu Thái Nhất Thánh giới thế lực phân bố. Vân La Thành, chính là Thiên Lan Vương tộc 9 tòa đại thành một trong, hắn trình độ xâm ướt, vẹn vẹn yếu hơn Thiên Lan Vương Thành. Hơn nữa, hắn ở vào Thiên Lan Vương tộc lãnh địa phía Bắc, xem như thuộc về ngăn cản Thái Nhất Hoàng tộc tấn công đạo thứ 2 phòng tuyến. Về phần đạo thứ nhất phòng tuyến, đã ở nửa ngày trước đó bị Thái Nhất Hoàng tộc công phá. Nếu như Thái Nhất Hoàng tộc đánh hạ Vân La Thành, liền có thể đâm vào, nhất cử xuôi nam, giết tới Thiên Lan Vương dưới thành. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, Thái Nhất Hoàng tộc hình như là thật hạ ngoan tâm, đây là muốn nhất cử hủy diệt bảy đại vương tộc tư thế a. Ba chúng ta đuổi tới Vân La Thành cần bao lâu? Tiêu Phàm nhíu mày. Nửa ngày thời gian, nói cách khác, chúng ta muốn ngăn cản Thái Nhất Hoàng tộc, tối đa chỉ có nửa ngày thời gian chuẩn bị. Sở Biên Chu đáy mắt chỗ sâu đều là lo lắng. Tới nơi này chấp hành nhiệm vụ, hắn tự nhiên là muốn còn sống trở về đến Thiên Hoang. Nếu quả như thật không cách nào bảo trụ Thiên Lan Vương tộc, bọn họ đoán chừng chỉ có rút lui phần. Nói ra lời này, hắn cũng đang nhắc nhở Tiêu Phàm. Nửa ngày thời gian, hẳn đủ. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, tốc độ lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần. Vương chủ. Cũng đúng lúc này, bên cạnh Ly Tổ sắc mặt đột biến, hết sức nghiêm trọng. Tiêu Phàm không nói, quay đầu nhìn về phía Ly Tổ. Mấy ngày trước, Tiêu Phàm để Ly Tổ trông coi Thiên Lan Vương tộc tổ chức tình báo, tất cả tin tức đều sẽ trước tiên truyền đạt cho Ly Tổ. Giờ phút này Ly Tổ sắc mặt biến hóa, cũng làm cho Tiêu Phàm trong lòng có loại dự cảm bất an. Theo đáng tin tình báo, trừ bỏ đại tông lão bên ngoài, Lục Tí Viên Vương cũng ở trong đó, nói cách khác, chúng ta muốn đối mặt hai cái tuyệt thế ma tổ. Ly Tổ nuốt nước miếng một cái, khó có thể áp chế rung động trong lòng. Hai cái tuyệt thế ma tổ à, bọn họ một phương, chỉ có Tiêu Phàm có được tuyệt thế ma tổ chiến lực. Một khi một cái khác tuyệt thế ma tổ đại khai sát giới, Thiên Lan Vương tộc tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Ai ngờ, Tiêu Phàm không có chút nào bối rối, ngược lại khỏe miệng dương lên một đạo đường cong, ngươi xác định Lục Tí Viên Vương cũng ở trong đó. Là, xác định. Ly Tổ khẳng định nói. Ba nguyên bản còn lo lắng hết sức Tiêu Phàm, lại là vui, vậy liền có chút ý tứ. Ly Tổ trận to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, cái này còn có ý tứ. Chúng ta phải đối mặt thế nhưng là hai cái tuyệt thế ma tổ, cùng mấy chục cái bất diệt ma tổ a, về phần thiên tôn cảnh cường giả càng là nhiều vô số kể. Nay chỗ nào có ý gì, chẳng lẽ chờ chết có ý tứ? Bọn họ tự nhiên không biết, Tiêu Phàm cùng Lục Tí Viên Vương đã đạt thành hiệp nghị, thậm chí Tiêu Phàm còn khống chế lấy Lục Tí Viên Vương chân linh. Nếu như Lục Tí Viên Vương không biết điều, Tiêu Phàm cùng lắm thì trực tiếp giết hắn là được. Trên thực tế, bọn họ đối mặt tuyệt thế ma tổ cảnh địch nhân, vẫn như cũ chỉ có đại tông lão một người. Đương nhiên, Tiêu Phàm sẽ không dễ dàng bại lộ Lục Tí Viên Vương thân phận, một trận chiến này, còn phải suy nghĩ thật kỹ. Tầm nửa ngày sau, Tiêu Phàm một nhóm đến Vân La Thành. Vân La Thành như lâm đại địch, sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời đều chuẩn bị cùng Thái Nhất Hoàng tộc khai chiến. Nhưng là, không có người ôm chiến thắng Thái Nhất Hoàng tộc hy vọng, thậm chí có rất nhiều người đã bắt đầu thoát đi. Tiêu Phàm bọn họ đến thời khắc, Vân La Thành tu sĩ lòng rộn ràng nghĩ lúc này mới an tĩnh không ít. Nhưng là, vẫn như cũ không có người xem trọng Tiêu Phàm. Thiên Lan Vương tộc, ở cửu đại vương tộc bên trong đều là dựa vào sau tồn tại, nơi nào có tư cách cùng Thái Nhất Hoàng tộc tranh phong đây. Vương chủ, thế cục không phải rất tốt, phần lớn người đã mất đi đấu trí. Sở Biên Chu đi dạo một vòng Vân La Thành, chi tiết bẩm báo Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, nhưng trong lòng là bất đắc dĩ thở dài. Thái Nhất Hoàng tộc mặc dù không có nhất thống Thái Nhất Thánh giới, nhưng cường đại lại sớm đã in vào tất cả ma tộc tu sĩ sâu trong linh hồn. Theo ta bảy trận. Tiêu Phàm thở sâu. Ba lúc này, Tiêu Phàm đã không lo được nhiều như vậy. Hắn không nghĩ tới dựa vào trận pháp chém giết đại tông lão bọn họ, đối phương cũng chưa chắc sẽ không chút kiêng kỵ tiến vào Vân La Thành, dù sao lúc trước hắn thế nhưng là giết hai cái tuyệt thế ma tổ. Nhưng là, trận pháp này dùng để ngăn cản Thái Nhất Hoàng tộc những người khác, lại là không có vấn đề. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thiên Lan Vương tộc tu sĩ nhanh chóng công việc lưu đủ lên. Tiêu Phàm cũng tự mình động thủ, trong bóng tối bố trí một cái trận pháp, đáng tiếc thời gian không đủ, bằng không, những trận pháp này chém giết bất diệt ma tổ, cũng không nói chơi. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm đứng sừng sững cửa thành phía trên, lạnh lùng nhìn xem phía bắc. Không bao lâu, đen nghịt một mảnh từ phía chân trời cuốn tới, giống như một đóa đóa mây đen phiêu đãng mà đến. Rốt cuộc đã đến. Sở Biên Chu thở sâu, như lâm đại địch. Người còn chưa tới gần, có thể cái kia cường đại khí tức sớm đã mãnh liệt mà tới, áp tất cả mọi người có chút không thở nổi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vờ phụ siêu bựa. Chương 4569, đây là đang người giả bị đụng sao? Tiêu Phàm trầm mặc không nói, nhưng hắn dư quang lại là nhìn thấy, trên cửa thành tu sĩ, tất cả đều bắt đầu run rẩy lên, biểu tình vẻ sợ hãi. Bọn họ hiển nhiên từ lâu biết Thái Nhất Hoàng tộc nhất phương thực lực, hai cái tuyệt thế ma tổ a, vậy làm sao có thể địch? Nếu không phải là Tiêu Phàm tự mình toa chấn, những người này đoán chừng đã sớm chạy trốn. Đương nhiên, cũng không ít ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý mãnh liệt người, nhìn chằm chằm phía trước đen nghịt một mảnh. Rốt cục, phiến kia mây đen ở Tiêu Phàm trong tầm mắt của bọn hắn từ từ lớn lên, từng chiếc thần chu hiện lên ở trước mắt bọn họ. Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt rơi vào đối diện một chiếc lớn nhất thần chu phía trên, nơi đó, một cái hắc bảo lão giả đứng chắp tay, chính hết sức lạnh như băng theo dõi hắn. Đại tông lão. Vẹn vẹn liếc nhau, Tiêu Phàm liền cảm nhận được một cái áp lực vô hình. Không hổ là đại tông lão, chỉ là khí tức, liền so La cung phụng cùng Tề cung phụng mạnh không ít. Khó trách dám theo vô thượng ma tổ cảnh nguyên thế vương chính diện khiêu chiến. Thiên Lan Vương, còn không thúc thủ chịu trói. Mở miệng là đại tông lão bên cạnh Lục Tí Viên Vương. Lục Tí Viên Vương thần sắc hết sức phức tạp, hắn vốn là không muốn cùng theo đại tông lão tới đối phó Thiên Lan Vương tộc, nhưng ai để đại tông lão tự mình chọn chúng hắn đây. Khi biết được Thái Nhất Hoàng tộc muốn đối mấy đại vương tộc xuất binh lúc, Lục Tí Viên Vương thật cũng không để ở trong lòng. Nhưng khi hắn biết mình phải đối phó người là Thiên Lan Vương tộc lúc, Lục Tí Viên Vương trợn tròn mắt. Hắn thật đúng là sợ Tiêu Phàm trực tiếp giết chết hắn. Tiêu Phàm đứng chắp tay, nhìn cũng chưa từng nhìn Lục Tí Viên Vương, mà là hướng về Đại Tông Lão nói, Thái Nhất Hoàng tộc, thật muốn nhắc lên Thái Nhất Thánh giới đại chiến. Vấn đề này, nhưng thật ra là nói nhảm, bất quá Tiêu Phàm quan tâm là Thái Nhất Hoàng tộc thái độ. Nếu như chỉ là đến uy hiếp một cái, hắn liền không cần lo lắng. Đáng tiếc, cái này nhất định để Tiêu Phàm thất vọng. Đại chiến không phải cũng sớm đã mở ra sao? Từ các ngươi bảy đại vương tộc phản loạn hoàng tộc, cự tuyệt phục tùng ta Thái Nhất Hoàng tộc ngày lên, một trận chiến này liền không thể tránh né. Đại tông lão thần sắc đạm mạc, trong lòng lại là có chút đàn ở dê cha tờ, Thiên Lan Vương, ngươi cũng đừng làm cho lão hủ thất vọng. Tiêu Phàm tự nhiên không biết đại tông lão ý tưởng, hắn cũng không phải lề mề chậm chạp người, tất nhiên muốn chiến, cái kia chiến là được. Thái Nhất Hoàng tộc cùng mấy đại vương tộc chiến đấu đã khai hỏa, sớm đã không có quay về giá trị, nói lại nhiều đều là nói nhảm. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Thái Nhất Hoàng tộc vậy mà như thế kiên quyết, xem ra đây đúng là phía dưới quyết tâm rất lớn. Thái Nhất Hoàng tộc quả nhiên nội tình thâm hậu, đưa hai người đầu còn không biết hối cải, bản vương cũng đúng lúc muốn thử xem, Thái Nhất Hoàng tộc đại tông lão có mấy phần thủ đoạn. Tiêu Phàm trong mắt bắn ra một đạo lăng lệ quan mang, đông nhiên hướng về thiên khung bay đi. Đại tông lão, không cần ngài động thủ, ta tới chính là. Lục Tí Viên Vương chủ động xin đi giết giặc. Hừ. Đại tông lão lạnh rên một tiếng, lão hủ tự mình động thủ. Dứt lời, không đợi Lục Tí Viên Vương phản ứng, đại tông lao đã đạp không mà lên. Lục Tí Viên Vương sững sờ, cái này không giống như sự tưởng tượng của hắn a. Hoàng tộc người không phải là cao cao tại thượng, tự cho là tài trí hơn người sao? Bình thường mà nói, bọn họ là có thể không chiến liền không chiến, có thể không tự mình ra tay, liền không tự mình ra tay. Nhưng hôm nay, đại tông lão là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn như thế không kịp chờ đợi muốn giết chết Thiên Lan Vương sao? Lục Tí Viên Vương nghĩ không hiểu. Bên cạnh một người mặc kim sắt chiến bào trung niên nam tử lại là cao ngạo dơ lên đầu, Thiên Lan Vương dù sao cũng là một đời vương chủ, đại tông lão tự thân lên đường, hắn cũng chết kỳ sở. Lục Tí Viên Vương mặt ngoài mang theo nụ cười, nhưng trong lòng là cực kỳ khinh thường. Hắn nhưng là cùng Tiêu Phàm đối chiến qua, Tiêu Phàm thực lực tuyệt đối không chỉ là hắn thấy đơn giản như vậy, bằng không cũng không khả năng âm tử tể cung phụng. Bất quá, hắn cũng ước gì bản thân đừng xuất thủ. Vạn nhất Thiên Lan Vương đầu vừa phát nóng, đột nhiên giết chết mình làm thế nào đây? Tất cả mọi người nghe lệnh. Kim sắc chiến bào nam tử đột nhiên giơ cánh tay lên. Đại hoàng tử. Lục Tí Viên Vương vội vàng cắt đứt kim sắc chiến bào nam tử, nói, đại hoàng tử an tâm chớ vội, Thiên Lan Vương tộc người mặc dù chết không có gì đáng tiếc, nhưng đại tông lão nếu như giết Thiên Lan Vương, bọn họ tất nhiên sẽ đầu hàng. Lục Tí Viên Vương tự nhiên không dám đối Thiên Lan Vương tộc người xuất thủ, vạn nhất chọc giận Thiên Lan Vương, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn chặn đại hoàng tử cùng Thái Nhất Hoàng tộc quân đội, xem như trong bóng tối giúp Thiên Lan Vương một chuyện, đến lúc đó Tiêu Phàm cũng liền hẳn là sẽ không tìm hắn làm nơi chút giận. Kim sắc chiến bào nam tử đại hoàng tử nhíu mày. Lục Tí Viên Vương lại nói, đại hoàng tử, cái này cũng hẳn là đại tông lao ý tứ, dù sao, Thiên Lan Vương tộc người nếu là có thể thu phục, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Đại hoàng tử suy tư chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái. Nếu là có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống Thiên Lan Vương tộc, đó là không thể tốt hơn nữa. Vậy liền chờ đại tông lão giết thiên kiếm lại nói. Đại hoàng tử lạnh lùng quét Vân La Thành một cái, không có tiếp tục xuất thủ, ánh mắt chuyển hướng không trung. Lục Tí Viên Vương khẽ thở phào, tựa như yên tâm đầu tảng đá lớn một dạng. Thiên khung phía trên, hai đạo bóng người va chạm kịch liệt lấy, hư không vô tận bắt đầu đổ sụp, kinh khủng hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía. Mặc dù cách xa nhau khoảng cách rất xa, có thể năng lượng cường đại chấn động, vẫn như cũ để rất nhiều người không thể thừa nhận, chớ nói chi là thấy rõ ràng hư vô loạn lưu bên trong hai người chiến đấu. Thiên Lan Vương, ngươi nếu chỉ có chút thực lực ấy, cái kia cũng có thể đi chết. Đại Tông Lão Sâm Nhân cười, xuất thủ càng ngày càng khủng bố, lang lệ. Tiêu Phàm thần sắc như thường, trong lòng lại là hơi kinh ngạc. Bản thân mặc dù đến gần vô hạn tuyệt thế thánh tổ cảnh, có thể bình thường mà nói, cùng đỉnh cấp tuyệt thế ma tổ cảnh Đại Tông Lão chiến đấu, sẽ không như thế nhẹ nhõm mới đúng. Đại Tông Lão mặc dù khí thế dọa người, nhưng trên thực tế, căn bản cũng không có làm bị thương Tiêu Phàm. Chẳng lẽ ta khoảng thời gian này thực lực tăng lên lớn như vậy? Tiêu Phàm thầm nghĩ lấy, luôn cảm giác có chút không thích hợp, có thể là lạ ở chỗ nào, hắn hoàn toàn không nghĩ ra được. Suy tư thời khắc, Đại Tông Lão đột nhiên một quyền nổ tung mà ra, hư vô không gian lần nữa đổ sụp, hư vô loạn lưu càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, đồng dạng đấm ra một quyền, bất quá hắn lại là dung hợp hai loại bản nguyên chi lực. Hắn bản nguyên chi lực cường độ không kém gì tuyệt thế ma tổ, hai loại bản nguyên chi lực dung hợp, càng là đạt đến gần 400 vạn nguyên, hẳn là đủ để đối kháng Đại Tông Lão. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm trực tiếp trợn tròn mắt. Chỉ thấy Đại Tông Lão quyền cương không ngừng vỡ nát, ở hắn một đòn phía dưới, từng khúc tan rã. Hơn nữa, hắn quyền cương tốc độ không giảm, uy thế không giảm, giống như một ngôi sao đồng dạng đánh tới hướng Đại Tông Lão. Phúc! Đại Tông Lão vội vàng không kịp chuẩn bị, trong miệng phun ra một đạo huyết kiếm, thân thể càng là giống như diều bị đứt dây một dạng bay ngược mà ra. Tiêu Phàm ngốc trệ tại nguyên chỗ, hết sức kinh ngạc hướng về bản thân nấm đấm nhìn một chút. Chẳng lẽ ta thực sự mạnh như vậy, bằng không làm sao có thể một quyền đánh nát Đại Tông Lão công kích, hơn nữa còn đả thương nặng Đại Tông Lão? Không đúng, ta đây chỉ là linh hồn chi thể, nhục thân căn bản không phải ta cường hạng A. Tiêu Phàm vẻ mặt buồn bực, hắn luôn cảm giác Đại Tông Lão có loại người giả bị đụng hiểm nghi. Lúc này thế nhưng là liều mạng tranh đấu A, đây là đang người giả bị đụng sao? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4570, báo tố diễn kỹ sao? Ha ho một cao y Thiên Lan Vương, ngươi vậy mà ẩn núp sâu như vậy. Đại Tông Lão rút lui ra hơn 10 dặm, rốt cục ổn định thân hình, giữ tợn che mặt cho phép hướng về Tiêu Phàm, trong miệng còn ho ra mấy ngụm máu tươi. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc, còn cho rằng mình nghe lầm. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể xác định, Đại Tông Lão liền là ở người giả bị đụng. Ngươi nha, ta còn không trô hư ưu dụng toàn lực đây, hơn nữa vừa rồi một đòn, căn bản cũng không có đánh ở trên thân thể ngươi, ngươi liền phun huyết. Đây cũng quá giả rồi a. Diễn kịch cũng không phải diễn như vậy a. Quá sốc nổi. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, trong đầu hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, hắn nghĩ không hiểu, Đại Tông Lão vì sao muốn làm như thế. Chẳng lẽ là đang cố ý kỳ địch lấy yếu, muốn cho bản thân khinh địch, thư A cơ tiêu diệt bản thân. Cũng không giống à, lấy Đại Tông Lão thực lực, coi như không giết được hắn, nhưng hắn cũng rất khó làm rơi đối phương. Chẳng lẽ là, Thái Nhất Hoàng tộc không nghĩ nhất thống Thái Nhất thành giới. Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên toát ra một không giải thích được suy nghĩ. Điều này có thể sao? Nếu là trước đó, Tiêu Phàm tự nhiên là không tin. Nhưng hiện tại, Đại Tông Lão rõ ràng liền là ở kéo dài chiến đấu A. Mặc dù ngươi Đại Tông Lão diễn kịch không được, nhưng kỹ xảo của ta còn có thể A. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tà mị cười một tiếng, Đại Tông Lão, chỉ bằng các ngươi những người này, cũng muốn cầm xuống ta Thiên Lan Vương tộc, nhất định chính là mơ mộng hão huyền. Đại Tông Lão mặt ngoài lộ ra vẻ giận dữ, nhưng trong lòng là mừng thầm, Thiên Lan Vương thực lực không bằng gì, nhưng đầu vẫn là chuyển rất nhanh. Hừ, đợi Lão Hủ cầm xuống ngươi. Nhìn ngươi còn thế nào cười ra tiếng. Đại Tông Lão quát lạnh một tiếng, lần nữa giết tới, một bộ muốn cùng Tiêu Phàm liều mạng tư thế. Tiêu Phàm cũng không dám khinh địch, vạn nhất bản thân đã đoán sai, nhưng chính là vạn kiếp bất phục. Mỗi một kích đều cơ hồ chỗ dùng 8 phần 10 thực lực, vạn nhất Đại Tông Lão đột nhiên bộc phát, mình cũng còn có chỗ chống phản kích. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm vẫn là đánh giá quá cao Đại Tông Lão diễn kịch, mấy chiêu xuống tới, Đại Tông Lão nửa người nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Đại Tông Lão lộ ra ngươi át chủ bài à, bằng không mà nói, hôm nay nơi đây chính là ngươi nơi chôn xương. Tiêu Phàm híp hai mắt, ngữ khí càn rỡ. Nếu như nói trước đó hắn vẫn là có chỗ hoài nghi, nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn xác định. Đại Tông Lão là muốn mượn tay của mình, tạo thành một cái trọng thương giả tượng. Mặc dù Tiêu Phàm không biết Đại Tông Lão đây là ý gì, nhưng hắn biết rõ, trong thời gian ngắn, Thái Nhất Thánh Tổ là không thể nào cầm xuống Thiên Lan Vương tộc. Nếu không phải Lão Hủ bị Nguyên Thế Vương gây thương tích, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Đại Tông Lão dày đặc khí lạnh nói, trong lòng lại là khinh thường, lão hủ chỉ bất quá dùng 5 thành thực lực mà thôi, nếu như ra tay toàn lực, sợ không cẩn thận làm thịt ngươi. Tiêu Phàm tâm tư linh hoạt, lão già này hiển nhiên là đang vì mình kiếm cớ, từ chối chiến bại trách nhiệm a. Thân làm thái nhất hoàng tộc đại tông lão, đến cùng là đang sợ cái gì đây? Chư ma tổ. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng. Mấy ngày trước, đại tông lão giết đến tận Thiên Lan Vương thành, hiển thị rõ tùy tiện bá đạo. Nhưng hôm nay, lại hoàn toàn biến thành người khác, giải thích duy nhất chính là hắn đang sợ chư ma tổ địa chi người. Đến mức cố ý thụ thương, cũng là cho chư ma tổ địa chi người nhìn. Tiêu Phàm dư quang quét mắt bốn phía, linh lực cường đại lực lượng lặng yên không một tiếng động nở rộ. Quả nhiên, hắn phát hiện một chút manh mối, ở Vân La thành bên ngoài, có một đạo cực kỳ bí ẩn khí tức, mặc dù nấp rất kỹ tốt, nhưng căn bản không thể tránh thoát Tiêu Phàm dò xét. Cô này khí tức, làm sao có chút quen thuộc đây? Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Ẩn núp trong bóng tối cố kia khí tức, vậy mà nhường hắn có loại cảm giác quen thuộc, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là rất nhanh có phán đoán, người kia, 89 phần 10 thực sự là bản thân người quen. Về phần có phải hay không chư ma tổ địa chi người, Tiêu Phàm cũng không biết. Liên ma tộc đều đối chư ma tổ biết rất ít, người hắn quen biết bên trong, lại tại sao có thể là chư ma tổ địa chi người đâu? Hừ, cùng lão hủ giao thủ, lại còn dám thất thần. Đại tông lão đột nhiên lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, lấy tay một trưởng vô ra. Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bỗng nhiên bay ngược mà ra, nửa người nổ tung. Bất quá hắn rất nhanh ổn định thân hình, không có nhiều lời, lần nữa xuống tới. Tất nhiên ngươi lão già này không dám giết ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi không dám động thủ, cũng không đại biểu ta sẽ bỏ qua ngươi. Tiêu Phàm khí tức trên thân lần nữa tăng vọt, mạnh mẽ linh hồn chi lực mãnh liệt, vẹn vẹn về mặt khí thế để phán đoán, so với đại tông lão cũng chắc chắn mạnh hơn. Đồng nhiên, hai người lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Ngươi một quyền của ta, hoàn toàn là sinh tử chém giết. Chỉ ít, từ nhìn bề ngoài, hai người hoàn toàn là đang liều mạng, quyền quyền đến thịt, chân chân thổ huyết. Thái nhất thánh giới quả nhiên suy sụp, đường đường hoàng tộc đại tộc lão, vậy mà chỉ có như thế thực lực. Trốn ở trong tối người, nhìn thấy trời cao chiến đấu, thất vọng vô cùng lắc đầu. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, khẳng định có thể nhận ra người này. Thậm chí còn có thể hết sức kinh ngạc, người này không phải đã bị hắn giết chết sao, chỉ có thể còn sống. Nói xong, người này lặng yên không tiếng động tại chỗ biến mất. Hư vô loạn lưu bên trong, Tiêu Phàm cùng đại tông lão càng đánh càng điên cuồng, từ bắt đầu giả đánh, chậm rãi biến thành thật đánh. Hiển nhiên, hai người cũng chậm chậm đánh ra chân hỏa. Đại tông lão thụ thương thảm trọng, nhưng Tiêu Phàm cũng thụ thương không nhẹ, hơn nữa, đây là hai người đều ẩn giấu thực lực điều kiện tiên quyết. Lão già này diễn kỹ không tệ a, đoán chừng còn bảo lưu lấy thực lực. Tiêu Phàm trong lòng giận mắng. Hắn đã nhanh đến cực hạn, nhưng đối diện đại tông lão ngược lại biểu hiện càng ngày càng nhẹ nhàng. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không dám thi triển hắn tự thân bản nguyên chi lực, ở không có tuyệt đối nắm chắc tiêu diệt đại tông lão điều kiện tiên quyết, hắn còn không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình cùng thân phận. Coi như thái nhất hoàng tộc lại làm sao không nghĩ nhất thống thái nhất thánh giới, nhưng nếu là phát hiện người khác tộc thân phận, khẳng định cũng là không chết không thôi. Ba hiện tại ăn chút thiệt thòi, cũng không tính là gì, tạm thời còn đang trong dự liệu của hắn. Chỉ chốc lát sau, hai người rốt cục cũng ngừng lại. Tiêu Phàm máu me khắp người, quỳ một chân xuống đất, há mồm thở dốc. Đối diện đại tông lão nửa người thật lâu không cách nào phục hồi như cũ, đầu cũng nổ tung đồng dạng, thảm liệt hết sức. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế, Tiêu Phàm căn bản không có nửa điểm thương thế, hắn đây chính là linh hồn, từ đâu tới máu tươi đây? Lấy hắn bản nguyên chi lực số lượng, đại tông lão nghĩ kỹ mày chết hắn, cơ hồ cũng là không thể nào. Đồng dạng, đối diện đại tông lão cũng là như thế, chút thương thế này nhìn qua cực kỳ thê thảm, nhưng trên thực tế, đối với tuyệt thế ma tổ cảnh hắn mà nói, tùy thời đều có thể phục hồi như cũ. Thiên Lan Vương, ngươi rất tốt tờ, thành công chọc giận lão hủ. Đại tông lão nghiến răng nghiến lợi, toàn thân ma khí ngập trời, thầm nghĩ lấy, Thiên Lan Vương thực lực mặc dù không yếu, nhưng muốn giết chết hắn, chí ít cũng có 8 phần 10 năm chắc. Đừng tất tất, ngươi nếu có thể giết bản vương, không cần khách khí. Tiêu Phàm mặt coi thường, nhưng trong lòng là cực kỳ ngưng trọng, lão gia hỏa này đang làm gì, cùng La Ho Tư báo tố diễn kỹ sao? Lấy Tiêu Phàm nhãn lực, tự nhiên cũng có thể nhìn ra, đại tông lão giờ phút này căn bản không có suy yếu chút nào. Lão già này giấu giếm rất sâu, nếu như không phải tận mắt nhìn đến hắn cùng vô thượng ma tổ cảnh nguyên thế vương một trận chiến, Tiêu Phàm thật vẫn cho rằng đại tông lão thực lực chỉ đến như thế. Hừ, ngươi đừng đắc ý, đợi lão hủ chưa khỏi vết thương thế, lại đến giết ngươi. Ai ngờ lúc này, đại tông lão để lại một câu nói, xoay người rời đi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4571, cho rằng chọc giận ta hữu dụng sao? Đi. Tiêu Phàm sững sờ, lao ra hỏa này không theo lẽ thường ra bài a. Bất quá hắn rất nhanh ý thức được cái gì, linh hồn chi lực quét qua, quả nhiên phát hiện chỗ tối người đã rời đi. Khó trách lao ra hỏa này không đánh, nguyên lai người xem kịch đã rời đi, tự nhiên cũng không tất yếu đóng kịch. Tiêu Phàm cũng ước gì như thế, nếu như đại tông lão ra tay toàn lực, hắn thật đúng là không có quá nhiều nắm chắc. Đương nhiên, hắn nói tới nắm chắc không phải đánh bại đại tông lão, mà là tiêu diệt hắn. Ba loại bản nguyên chi lực bản nguyên tuyệt kỹ có lẽ giết không chết đại tông lão, nhưng là, nếu như thi triển tiên chi lực, vẫn là có mấy phần phần thắng. Thiên Lan Vương thành bên ngoài, đại hoàng tử sớm đã không kiên nhẫn được nữa, nhiều lần nhịn không được ý động thủ. Hắn thấy, đại tông lão tự mình đối phó với Thiên Lan Vương, muốn hủy diệt Thiên Lan Vương, hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy máu me khắp người đại tông lão lúc trở về, trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ. Đại tông lão, đại hoàng tử liền vội vàng xông tới, muốn biết bọn họ một trận chiến kết quả. Rút lui. Đại tông lão không để ý đến đại hoàng tử, ngược lại lấy tay vung lên, chủ động hướng về nơi xa bay đi. Đại hoàng tử vẻ mặt không cam, còn muốn nói điều gì. Đột nhiên, một bóng người hiện lên ở tầm mắt của hắn bên trong, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm bay vụt mà xuống, lần nữa xuất hiện ở cửa thành phía trên. So với đại tông lão thê thảm, Tiêu Phàm nhìn qua ngược lại lộ ra phong khinh vân đạm, tựa như vừa rồi liều mạng chiến đấu không phải hắn một dạng. Đại tông lão bại. Đại hoàng tử trong lúc nhất thời không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Đây chính là đại tông lão à, tuyệt thế ma tổ cảnh bên trong đứng đầu tồn tại, tương lai vô cùng có khả năng hỏi vô thượng ma tổ cảnh cường giả. Hắn vậy mà thua ở Thiên Lan Vương trong tay. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đại hoàng tử tuyệt đối không thể tin được. Không chỉ là hắn, Sở Biên Chu bọn họ cũng là kinh ngạc hết sức, hô hấp đều có chút gấp rút, thật lâu không có mở miệng. Vương chủ, Ly Tôn vẻ mặt sùng bái và kính sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Tất cả mọi người nghe lệnh, đề phòng kỹ hơn. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Hắn không biết đại tông lão trong đầu muốn làm cái gì, nhưng vẫn như cũ không dám xem thường. Vạn nhất đại tông lão giết cái hồi mã thương, hắn có thể chưa hẳn chịu nổi. Là Vương chủ thần uy, Vương chủ vô địch. Chỉ chốc lát sau, những người khác bắt đầu hoan hô lên, sợ hãi trong lòng cùng âm u quét sạch sành sanh. Liên thái nhất hoàng tộc đại tông lão đều bị Vương chủ giết lùi, bọn họ còn có cái gì sợ đây? Tiêu Phàm nhìn qua đại tông lão đám người rời đi, trong lòng vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc. Xem ra, vấn đề này phải nhường Lục Tí Viên Vương hỏi thăm một chút. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, thật sự là lớn tông lão biểu hiện, nhường hắn phạm hồ đồ rồi. Ngay sau đó, Tiêu Phàm trở lại Vân La Thành bên trong, lần nữa tiến nhập bế quan trạng thái. Mặc dù đại tông lão không có ra tay toàn lực, nhưng hắn vẫn như cũ cảm nhận được mình cùng tuyệt thế thánh tổ chênh lệch. Nếu như hắn có thể đủ đột phá tuyệt thế thánh tổ, hoàn toàn có nắm chắc lưu lại đại tông lão. Chớp mắt đi qua một tháng, Tiêu Phàm vẫn không có lấy được Lục Tí Viên Vương tin tức. Hắn ngược lại không gấp, dù sao chỉ cần đại tông lão không xuất thủ, lấy Thiên Lan Vương tộc thực lực, đối mặt những cái kia bất diệt ma tộc cùng ma tôn cảnh tu sĩ, cũng không sợ hãi. Nhưng là, có một người lại là nhịn không được. Một ngày này, đại hoàng tử như cùng đi ngày một dạng đi tới đại tông lão đại điện bên ngoài. Đại tông lão, ngài thương thế khôi phục làm sao, có thể xuất chiến a? Đại hoàng tử thở sâu hỏi. Hắn tâm lý đối đại tông lão vô cùng khó chịu, lúc trước cầm xuống Thiên Lan Vương tộc tòa thứ nhất đại thành, vẹn vẹn mất thời gian mấy ngày. Nhưng bây giờ hơn một tháng đi qua, đại tông lão căn bản không có tiếp tục xuất thủ ứng phó Thiên Lan Vương tộc dự định. Tiếp tục như vậy, muốn cầm xuống Thiên Lan Vương tộc, không biết năm nào tháng nào. Đại hoàng tử không có đạt được đại tông lão trả lời, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Hừ, ngươi không xuất thủ, chúng ta cũng có thể xuất thủ. Nhìn thấy đại tông lão trầm mặc, đại hoàng tử trong lòng giận mắng một tiếng, quay người rời đi đại điện. Ba lúc này, đại điện bên trong đại tông lão lại là ánh mắt hơi hơi sáng lên, nhếch miệng lên lướt qua một cái đường cong, khó trách thánh chủ để đại hoàng tử đi theo ta, cũng coi là người ngốc có ngốc phúc. Lại no y đại hoàng tử lên cơn giận dữ rời đi đại tông lão vị trí cung điện, trực tiếp triệu tập thái nhất hoàng tộc tất cả mọi người. Đại hoàng tử, đại tông lão thương thế còn chưa khôi phục, chỉ bằng chúng ta những người này, cũng không phải Thiên Lan Vương tộc đối thủ a. Lục Tí Viên Vương thở sâu, ân cần nhắc nhở nói. Thiên Lan Vương cùng đại tông lão một trận chiến, lưỡng bại câu thương, đoán chừng vẫn như cũ còn đang chữa thương bên trong, căn bản không dùng đến đại tông lão xuất thủ, chúng ta những người này, đã đủ để cầm xuống Vân La Thành. Đại hoàng tử thần sắc băng lãnh, thái độ ngạo mạn. Ngươi đại tông lão sợ chết, ta cũng không sợ chết. Nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, ai biết năm nào tháng nào mới có thể cầm xuống Thiên Lan Vương tộc. Thế nhưng là, Lục Tí Viên Vương còn muốn nói điều gì? Lại bị đại hoàng tử cắt ngang, ngươi không phải tuyệt thế ma tổ sao? Thiên Lan Vương nếu như không chịu tổn thương, ngươi có lẽ không phải hắn đối thủ, nhưng là bây giờ, giết hắn không khó lắm à. Lục Tí Viên Vương khỏe miệng hơi rút. Giết hắn không khó. Ngươi nha, tưởng rằng giết gà làm thịt chó sao. Thiên Lan Vương liên tục giết Thái Nhất Hoàng tộc hai cái cung phụng, dạng này thực lực, coi như tuyệt thế ma tổ cũng không có bao nhiêu người có thể đủ làm đến. Không biết ngươi đại hoàng tử từ đâu tới tự tin, muốn dễ như trở bàn tay giết chết Thiên Lan Vương. Một điểm tự mình hiểu lấy đều không có, cái này rõ ràng là vội vàng đi chịu chết ta. Lục Tí Viên Vương thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Tiêu Phàm đáng sợ kia thủ đoạn, cho nên hắn cũng không hoài nghi đại tông lão bị Tiêu Phàm trọng thương sự tình. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo bản hoàng tử cầm xuống Vân La Thành, quay đầu bản hoàng tử cho các ngươi khánh công. Đại hoàng tử lạnh lùng quét mắt toàn trường. Đám người tự nhiên không dám vi phạm đại hoàng tử mệnh lệnh, mặc dù bọn họ càng muốn nghe đại tông lão mà nói, nhưng đại tông lão đã thụ thương, đã hơn một tháng không có hiện thân, bọn họ nội tâm cao y chu nở dê loa y kia kính sợ chậm rãi biến mất. Đúng. Tất cả mọi người hết sức hưng phấn đáp. Chỉ có Lục Tí Viên Vương sầu mi khổ kiểm, hắn mặc dù biết Tiêu Phàm hẳn là sẽ không giết hắn, nhưng hắn cũng không muốn tìm thai vạ a. Nhìn xem đại hoàng tử mang theo Thái Nhất Hoàng tộc tu sĩ trùng trùng điệp điệp rời đi, Lục Tí Viên Vương cũng vội vàng đuổi theo đi. Nội tâm không ngừng tự an ủi mình, bản thân cùng lắm là bị Tiêu Phàm đánh một trận. Thiếu Khuynh, đại hoàng tử dẫn theo Lục Tí Viên Vương đám người, lần nữa binh lâm Vân La Thành phía dưới. Vân La Thành tất cả mọi người như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiêu Phàm nghe được tin tức, trước tiên chạy tới cửa thành phía trên, lại là không phát hiện đại tông lão hình bóng, không chỉ có nhíu mày. Thiên kiếm còn không thúc thủ chịu trói. Đại hoàng tử lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, nổi giận nói, bằng không mà nói, đừng trách bản hoàng tử tâm ngoan thủ lạn, nhường ngươi Thiên Lan Vương tộc vong tộc diệt chủng. Cái quái gì? Ngươi cho rằng chọc giận ta hữu dụng sao? Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem đại hoàng tử, ngay sau đó nhe răng cười nói, ta có thể nói cho ngươi, rất hữu dụng. Nói xong, không đợi đại hoàng tử phản ứng, Tiêu Phàm đã tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở đại hoàng tử vị trí thần chu phía trên. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4572, bắt sống. Thật nhanh. Đám người con ngươi co rụt lại, cho dù là Lục Tí Viên Vương cũng trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần. Tốc độ như vậy, cho dù tuyệt thế thánh tổ cũng không bằng a. Thật can đảm. Lục Tí Viên Vương trước tiên lấy lại tinh thần, đưa tay một quyền giết ra. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm tốc độ càng nhanh, trực tiếp một trưởng vô ở đại hoàng tử ngực. Đại hoàng tử sờ không kịp đề phòng, cả người giống như lưu tinh bay ngược mà ra, đập xuyên bên ngoài mấy chục dặm sân phong. Tiêu Phàm không có ham chiến, hiểm mà hiểm né tránh Lục Tí Viên Vương quyền kích, một kiếm chém về phía bên cạnh một chiếc thần chu. Những nơi đi qua, tất cả đều là hóa thành cho bụi, cái kia thần chu phía trên ma tộc tu sĩ còn không tới kịp tiêu thảm, tất cả đều bỏ mình đạo tiêu. Mặt khác ma tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, nhịn không được hít một hơi lạnh. Đây chính là Thiên Lan Vương thực lực sao? Đại hoàng tử dù sao cũng là bất diệt ma tổ a, hơn nữa còn là đỉnh cấp thiên tài, trong thời gian ngắn, dù cho tuyệt thế ma tổ cũng có thể một trận chiến. Nhưng Thiên Lan Vương vậy mà một đòn chút nữa muốn mạng của hắn, hơn nữa còn là ở Lục Tí Viên Vương không coi vào đâu. Đại hoàng tử. Lục Tí Viên Vương hô to một tiếng, không cùng Tiêu Phàm chiến đấu, quay đầu nhìn về phía đại hoàng tử đập bay phương hướng. Sau một khắc, một bóng người như không có chuyện gì xảy ra từ một mảnh bụi mù bên trong đi ra, hai mắt đỏ bừng. Gân xanh trên trán bạo khởi, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Lục Tí Viên Vương đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kinh dị, đại hoàng tử vậy mà không việc gì. Trong lúc nhất thời, Lục Tí Viên Vương đối Tiêu Phàm thực lực có chỗ hoài nghi. Vừa rồi hắn cố ý chậm một nhịp ngăn cản, chính là nghĩ cho Tiêu Phàm giết chết đại hoàng tử cơ hội a. Tiêu Phàm trong lòng cũng hơi kinh ngạc, hắn hiểu qua Thái Nhất hoàng tộc không ít người tin tức. Đại hoàng tử ở các vị trong hoàng tử, thực lực xem như dựa vào sau, xếp tại đệ nhất là Tam hoàng tử. Bị Nguyên Thế Vương giữ lại. Tiêu Phàm không biết Tam hoàng tử thực lực đến cùng làm sao, nhưng trước mắt cái này đại hoàng tử triển lộ thực lực, đã để hắn 10 điểm ngoài ý muốn. Hơn nữa, truyền văn đại hoàng tử tính khí nóng nảy, tính tình quái đản, đã từng chính là có tiếng ăn chơi thiếu gia. Đến mức Thái Hoang Thánh chủ chưa từng có coi trọng qua hắn, đối với hắn cũng cực kỳ thất vọng. Nhưng giờ phút này đại hoàng tử hiện lộ thực lực, thật là một cái ăn chơi thiếu gia có thể có được sao? Thiên Lan Vương, ngươi cũng chỉ có dạng này thực lực. Đại hoàng tử nhe răng cười một tiếng, tức giận thần sắc chậm rãi khôi phục bình tĩnh, khỏe miệng hiện ra một vòng cười tà, xem ra đại tông lão sát thực lão. Đại hoàng tử ngữ khí 10 điểm cuồng ngạo, dường như biến thành người khác, bá khí vô biên. Cũng khó trách hắn khinh thường, Thiên Lan Vương liền hắn đều giết không được, dạng này thực lực, đại tông lão vậy mà lưỡng bại câu thương. Người hoàng tộc quả nhiên không có một cái nào đơn giản, cái này đại hoàng tử ẩn nút thật sâu. Lục Tí Viên Vương trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm, ngữ khí có chút ngưng trọng. Tuyệt thế ma tổ sao? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Mặc dù đại hoàng tử không có hiển lộ tu vi khí tức, nhưng có thể tiếp được hắn vừa rồi một đòn mà không thụ thương, tuyệt đối là tuyệt thế ma tổ không thể nghi ngờ. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, đại hoàng tử nhục thân rất mạnh, đến mức Tiêu Phàm căn bản là không có cách phá mở hắn phòng ngự. Nhìn ngươi thần sắc, thật bất ngờ. Đại hoàng tử nhếch miệng cười một tiếng, bất ngờ cũng bình thường, ta chẳng qua là một cái hoàn khố phế vật mà thôi. Đại hoàng tử một bên nói, một bên hướng về Tiêu Phàm tới gần, dường như một đầu manh thú, bắt đầu thổ lộ răng nanh. Cùng lúc đó, hắn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản cùng nhân tộc không hai hắn, đột nhiên toàn thân chậm rãi biến thành đen, tỉ mỉ làn da, giống như sắt thép một dạng. Một chút tế nị lân phiến chậm rãi trồi lên thân thể, tạo thành một bộ long lân chiến giáp. Hoảng sợ chi uy từ trên người hắn buộc phát ra, chẳng biết lúc nào, trong tay nắm một chuôi dài hơn một trượng, toàn thân có màu đen ma kiếm. Nói nhảm đã nói xong, bản cung đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không có chân quý, vậy cũng không tất phải sống sót. Đại hoàng tử biểu tình dữ tợn. Lời còn chưa dứt, đại hoàng tử thân hình lóe lên, bỗng xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa, trường kiếm trong tay lăng không chém xuống, hủy diệt tính kiếm khí hét giận dữ. Tiêu Phàm không chần chờ chút nào, hắn có thể cảm nhận được, đại hoàng tử tán phát khí tức, chẳng qua là bất diệt ma tộc mà thôi. Nhưng hắn không dám có bất kỳ khinh thường, có ít người thực lực, là không thể đơn giản dùng tu vi để cân nhắc. Bang! Thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, Tiêu Phàm đột nhiên duỗi ra một cái tay, một tay cầm đại hoàng tử trong tay hắc kiếm, đốm lửa bắn tứ tung. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cố hết sức, phải biết, hắn nhưng là mượn nhờ Vô Ngân Bí Kim Thần Điêu A, có thể lực lượng, lại như cũ không bằng đại hoàng tử. Liền hắn đều không thể không thừa nhận, đại hoàng tử ở thể tu con đường, đi không phải bình thường xa. Chí ít, hắn lực lượng, đã không kém gì tuyệt thế thánh tổ. Thiên Lan Vương, ha ha, cũng chỉ đến như thế. Đại hoàng tử sắc mặt hung ác, bắp thịt cả người đột nhiên chán phóng nổ tính lực lượng, kiếm trong tay trầm xuống. Tiêu Phàm thân thể không bị khống chế, đột nhiên chìm xuống, dưới chân tường thành trong nháy mắt sụp đổ. Lục Tí Viên Vương, còn lo lắng cái gì? Giết hắn. Đại hoàng tử cái chán kinh mạch giống như tiểu trùng đồng dạng ngọ ngoại. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đại hoàng tử cuồng ngạo vô biên, chắc cũng sẽ cực kỳ tự phụ. Ba nhưng mà, đại hoàng tử hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng khác biệt, người này căn bản không phải tự phụ người, cũng sẽ không bởi vì chính mình áp chế Thiên Lan Vương mà đắc chí. Cái gì đơn đấu, cái gì ngạo khí? Trong mắt hắn, hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Nhiều năm như vậy, rốt cục xem như gặp một nhân vật. Tiêu Phàm không có bối rối, ngược lại có chút mừng rỡ, nhếch miệng lên lướt qua một cái đường cong. Không biết đã bao nhiêu năm, không có gặp gỡ giống đại hoàng tử người như vậy. Nơi xa, Lục Tí Viên Vương hơi hơi nhíu mày, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại bị đại hoàng tử áp một đầu. Nhưng hắn nếu như xuất thủ, Tiêu Phàm cũng sẽ không bỏ qua hắn a. Đại hoàng tử cẩn thận. Lục Tí Viên Vương nhìn thấy Tiêu Phàm nhếch miệng lên độ cong, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. "Oan." Ba nhưng mà đã chậm, Tiêu Phàm khí tức trên thân lần nữa tăng vọt, vô cùng vô tận kiếm khí từ đại hoàng tử thể nội nở rộ. Đại hoàng tử sắc mặt cự biến, trong miệng phun máu không ngừng, hắn không chần chờ chút nào, quay người liền trốn. Người trốn được sao? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Hắn không thể không thừa nhận, đại hoàng tử sắc thực rất mạnh, có thể có mạnh hơn cũng chỉ có lực lượng cùng nhục thân mà thôi. Nhục thân phòng ngự, có mạnh hơn cũng là bề ngoài phòng ngự, lại có thể phòng ngự ngũ tạng lục phủ. Đại hoàng tử còn không tới kịp phóng ra bước chân, đột nhiên rầm rạp chẳng chịt năng lượng sợi tơ giống như một cái lưới lớn rơi xuống, trong nháy mắt bao phủ đại hoàng tử. Giống. Đại hoàng tử ra sức gào the tờ một tiếng, trường kiếm vũ động, vô số năng lượng sợi tơ phá mở. Tiêu Phàm thầm kinh hãi, đại hoàng tử lực lượng vậy mà không thua Lục Tí Viên Vương. Nếu như hắn đột phá tuyệt thế ma tổ, lại phải làm sao cường đại. Đáng tiếc, hắn cùng với Lục Tí Viên Vương so sánh, cuối cùng có một cái chí mạng thế yếu. Sau một khắc, Tiêu Phàm linh hồn chi lực mãnh liệt, giống như một đạo sét đánh đồng dạng, hung hăng phóng tới đại hoàng tử. Đại hoàng tử dường như giống như bị chạm điện, thân thể lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Tiêu Phàm không chần chờ, trường kiếm hướng phía trước đưa tới, trực tiếp chui vào đại hoàng tử thể nội. Đại hoàng tử trợn to hai mắt, không thể tin nhìn xem ngược lợi kiếm, toàn thân lực lượng trong nháy mắt bị rút sạch một dạng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4573, phong ấn. Trò chơi kết thúc. Tiêu Phàm thở sâu, hờ hững nhìn xem đại hoàng tử. Nói thật, hắn cũng bị đại hoàng tử thực lực làm cho sợ hết hồn, nếu như không phải hắn chỉ là bất diệt thánh tổ cảnh, hơn nữa còn là thần thể song tu, hắn thật vẫn không làm gì được đại hoàng tử. Dù sao, thần tu công kích linh hồn, là không làm gì được thể tu. Tiêu Phàm gặp cùng giai tu sĩ, thiên tài không ít, nhưng chân chính có thể làm cho hắn thận trọng đối đãi người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại hoàng tử tính một cái. Đại hoàng tử thần sắc hờ hững, ánh mắt vô tình hướng về Tiêu Phàm, không có bất kỳ cái gì hoảng hốt, cũng không có mở miệng uy hiếp. Ngược lại 10 điểm bình tĩnh hướng về Tiêu Phàm, ngươi cảm thấy, ta một cái bất diệt ma tổ, sẽ không nghĩ tới linh hồn công kích của ngươi sao? Ngươi thế nhưng là Thiên Lan Vương a. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lách mình liền hướng phía sau thối lui. Ba nhưng mà, đại hoàng tử lại là đột nhiên giọ ra một cái tay, gắt gao dắt lấy Tiêu Phàm cánh tay. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy bản thân lực lượng cùng sinh cơ bỗng nhiên bị một cỗ kinh khủng lực lượng thôn phệ, không, chuẩn xác mà nói, là bị một cỗ lực lượng kha cờ dung hợp. Đồng hóa. Ba lúc này, đại hoàng tử đột nhiên tà mị cười một tiếng, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Đồng hóa thần thông. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Cùng lúc đó, một đạo quang mang đống nhiên từ trong thân thể của hắn bóc ra mà ra. Linh hồn chi thể. Đại hoàng tử cười khẩy, linh hồn chi thể thoát đi, ngươi không muốn thân thể. Vậy bản cung liền thu nhận. Đối với bất diệt thánh tổ mà nói, nhục thân xác thực chỉ là một bộ tối ra. Chỉ cần linh hồn bất diệt, vậy liền bất tử. Bất quá, muốn khôi phục nhục thân, cũng cần hao phí cái giá cực lớn. Dù sao, đại bộ phận bất diệt thánh tổ nhục thân, đều là vô thượng kim thân đệ ngũ đoán trở lên cường độ. Cỗ này năng lượng bằng bạc, một khi bị đại hoàng tử hấp thu, hắn thực lực không nói càng tiến một bước, nhưng là tuyệt đối sẽ đến gần vô hạn tuyệt thế ma tổ. Hà ho một cao y đại hoàng tử. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem đại hoàng tử, dường như mất đi đồ trọng yếu, trở nên vô cùng phẫn nộ, dữ tợn. Thiên Lan Vương, được làm vua thua làm giặc, ta đã cho ngươi cơ hội, sau ngày hôm nay, Thiên Lan Vương tộc cũng không cần phải tồn tại. Đại hoàng tử một bên nói, một bên điên cuồng hấp thu Tiêu Phàm nhục thân lực lượng. Tiêu Phàm cắn răng nghiến lợi hướng về một màn này, trơ mắt nhìn xem hắn nhục thân chậm rãi sáp nhập vào đại hoàng tử thể nội. Đại hoàng tử khí tức trên thân không ngừng kéo lên, dường như lúc nào cũng có thể trùng kích tuyệt thế ma tổ. Dung. Đại hoàng tử gầm nhẹ một tiếng, hắn thân thể lóe lên, trong nháy mắt cùng Tiêu Phàm nhục thân hòa làm một thể. Phong. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, vô số rậm rạp chẳng chịt rườm rà phù văn hiện lên, hóa thành từng đầu huyền diệu vòng tay, khốn trụ đại hoàng tử. Hôn trướng, ngươi đối bản cung làm cái gì? Đại hoàng tử tức giận gào thét, hắn cảm giác mình hãm sâu bóng tối vô biên bên trong, một loại lực lượng quỷ dị gắt gao áp chế hắn, hoàn toàn không thể động đậy. Nơi xa, Lục Tí Viên Vương chờ ma tộc tu sĩ tất cả đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, vẫn như cũ còn chấn kinh ở đại hoàng tử thực lực. Đại hoàng tử vừa mới không phải rõ ràng đã chuyển bại thành thắng sao, vì sao đột nhiên không núp đích? Ngươi cảm thấy ngươi đã thắng? Tiêu Phàm thở dài một ngụm trọc khí, chậm rãi hướng về đại hoàng tử đi đến, bản vương xác thực không nghĩ tới, ngươi vậy mà có được thần thông bảng xếp hạng đệ bắt đồng hóa thần thông. Điểm này Tiêu Phàm xác thực không nghĩ tới, hơn nữa, hắn thậm chí ngay cả tuyệt thế ma tổ lực lượng đều có thể đồng hóa, hiển nhiên hắn đã đem đồng hóa thần thông tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nghĩ đến, đại hoàng tử có thể có được bây giờ thành tựu, 89 phần 10 cũng là ỷ vào đồng hóa thần thông. Nếu như đổi lại là mặt khác tuyệt thế ma tổ, có lẽ thật vẫn khả năng bị đại hoàng tử cho đồng hóa. Đáng tiếc, hắn đụng phải là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm căn bản cũng không có nhục thân, hắn đây chỉ là linh hồn chi thể mà thôi. Trước mắt cố này nhục thân chẳng qua là vô ngân bí kim thần điêu, chỉ là bị Tiêu Phàm cải biến dung mạo, cho nên căn bản nhìn không ra. Nói đến cùng, đồng hóa thần thông có thể đồng hóa bất kỳ năng lượng nào, có thể vô ngân bí kim cũng không phải là năng lượng. Hắn đồng hóa hấp thu, chẳng qua là Tiêu Phàm lưu tại trong thần điêu lực lượng mà thôi. Làm Tiêu Phàm nhìn thấy đại hoàng tử bắt đầu thôn phệ hắn lực lượng thơ ý điểm, hắn liền một cái nhìn ra, đại hoàng tử có được đồng hóa thần thông. Ba trước đó khiếp sợ và hoảng hốt đều là giả, bằng không sao có thể lừa qua đại hoàng tử đây. Đại hoàng tử nơi nào sẽ biết rõ, hắn đồng hóa vô ngân bí kim trong thần điêu, có Tiêu Phàm bố trí vô số trận pháp, đừng nói vây khốn một cái bất diệt ma tổ, liền là chân chính tuyệt thế ma tổ, cũng chạy không thoát. Giống. Đại hoàng tử gào thét tờ, ra sức dây rủa. Đáng tiếc không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, đại hoàng tử rất mạnh, hơn nữa lòng dạ cũng sâu. Nhưng Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là tính không lộ chút sơ hở người, hắn đã sớm nghĩ đến vô ngân bí kim thần điều có khả năng rơi vào những người khác trong tay một ngày, cho nên đột phá bất diệt thánh tổ cảnh thời khắc, liền ở trong đó bố trí vô số phong ấn trận pháp. Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến, vậy mà thật sự có lợi dụng đến một ngày này. Tiêu Phàm không để ý đến đại hoàng tử dãy rủa, lấy tay nhẹ nhàng vung lên. Vô ngân bí kim thần điêu trong nháy mắt biến mất. Đáng tiếc, trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng thần điêu. Tiêu Phàm trong lòng thở dài. Nói cách khác, chiến đấu kế tiếp, hắn không thể tiếp tục cùng đối thủ hợp lực lượng, liều nhục thân. Trừ phi hắn có thể đủ triệt để áp chế đại hoàng tử, bằng không, lấy đại hoàng tử thực lực bây giờ, đem hắn phóng xuất, Tiêu Phàm cũng không nhất định là đối thủ. Thiên kiếm, còn không thả đại hoàng tử. Lục Tí Viên Vương hai mắt đỏ bừng, tức giận hướng về Tiêu Phàm. Nói thật, hắn nội tâm cũng là cực kỳ kinh ngạc. Làm đại hoàng tử hiển lộ thực lực chân chính một khắc này, hắn thay Tiêu Phàm bóp một cái mồ hôi lạnh. Lại không nghĩ rằng biến đổi bất ngờ, đại hoàng tử vẫn là bị Tiêu Phàm chế phục. Tiêu Phàm không nói, đưa tay chính là một kiếm, chém về phía Thái Nhất hoàng tộc Thần Chu. Ngươi dám? Lục Tí Viên Vương hét giận dữ, xuất thủ chặn đánh. Nhưng vừa mới chạm đến Tiêu Phàm kiếm khí, một cánh tay liền bị chém rụng, máu tươi vẩy ra. Lục Tí Viên Vương yếu như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Chỉ là, liền đại tông lão cũng đỡ không nổi Tiêu Phàm, hắn nếu như chặn lại, chẳng phải là nói đại tông lão còn không bằng hắn. Huống chi, hắn hiện tại cũng coi là cùng Tiêu Phàm ăn mặc cùng một cái quần, tự nhiên muốn phối hợp một phen. A, từng tiếng kêu thảm truyền ra, lại có một chiếc thần chu bị Tiêu Phàm ép thành bột mịn, chết không ít ma tộc cường giả. Mau lui lại. Lục Tí Viên Vương kêu to, lại cũng không dám chậm trễ, thao túng mấy chiếc thần chu nhanh chóng thoát đi. Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện ở trên tường thành, không có truy sát, hờ hững nhìn xem Thái Nhất hoàng tộc rời đi phương hướng. Hậu phương Thiên Lan Vương tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, tất cả đều kích động hoan hô lên. Nhưng Tiêu Phàm lại là cao hứng không nổi, hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Thật sự là chiến đấu quá quỷ dị. Chủ yếu nhất là, đại tông lão rõ ràng không có thụ thương a, vì sao không có tới đây? Thậm chí Tiêu Phàm nghĩ tới một loại buồn cười ý nghĩ, đại tông lão tựa như cố ý đem đại hoàng tử hướng hắn nơi này đưa một dạng. Cái này lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4574, quỷ dị thế cục. Thái Nhất hoàng tộc chủ sở. Đại tông lão, không xong. Lục Tí Viên Vương xuất hiện ở đại tông lão vị trí đại điện bên ngoài, lo lắng hô to. Bang. Đại điện chi môn mở ra, một đạo sắc mặt tái nhợt thân ảnh đi ra, thân thể lung lay sắp đổ, tựa như liền đứng cũng không vững. Lục Tí Viên Vương kinh ngạc, đây thật là đại tông lão sao? Đại tông lão không phải liền nguyên thế vương đều có thể một trận chiến sao, hơn nữa cuối cùng thuận lợi rút lui. Làm sao cùng Thiên Lan Vương một trận chiến, ngược lại bị thương nặng như vậy đây? Nếu như không phải hắn cùng với Thiên Lan Vương giao thủ qua, hắn còn thật tin tưởng. Đã xảy ra chuyện gì? Đại tông lão lãnh đạm nhìn xem Lục Tí Viên Vương. Tựa như không thi cờ hở bị người quấy rầy. Đại tông lão, đại hoàng tử bị Thiên Lan Vương bắt sống. Lục Tí Viên Vương lấy lại tinh thần, biểu tình lo lắng. Ba cái gì? Đại tông lão vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị nói, lão hủ chữa thương mấy ngày nay đến cùng xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Lục Tí Viên Vương bĩu môi, đại hoàng tử thẳng hướng Vân La Thành trước đó, thế nhưng là xin phép qua ngươi. Ngươi bây giờ lại giả vờ làm cái gì đều không biết. Tốt ta, ngươi tại chữa thương. Thế nhưng không cần lâu như vậy a. Không biết, còn tưởng rằng ngươi là cố ý nhường đại hoàng tử đi chịu chết đây. Lục Tí Viên Vương đơn giản đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đại tông lão, tựa như muốn nhìn thấu hắn tâm tư. Đại tông lão thần sắc hơi trầm xuống, trên mặt lửa giận, ha ho một cao y Thiên Lan Vương, vậy mà tàng sâu như vậy. Đại tông lão, thiên kiếm thật mạnh như vậy. Lục Tí Viên Vương hít sâu một cái nói, hắn tâm lý đều sinh ra một chút hoài nghi. Ngươi lần trước không phải cùng hắn giao thủ qua sao? Đại tông lão thần sắc cấm lãnh, lấy một chọi hai, còn giết chết tể cung phụng, đả thương nặng ngươi. Lục Tí Viên Vương không nói thêm gì, nhưng hắn nội tâm rõ ràng, Thiên Lan Vương sở dĩ có thể giết chết tể cung phụng, cũng không là thuần túy thực lực, mà là đùa nghịch một chút thủ đoạn nhỏ. Tu chỉnh mấy tháng, đợi lão hủ khôi phục thương thế, lại nghĩ cách cứu viện đại hoàng tử. Đại tông lão để lại một câu nói, liền lần nữa đi vào đại điện. Thế nhưng là đại hoàng tử. Lục Tí Viên Vương còn muốn nói điều gì? Lại bị đại tông lão cắt ngang, phơi hắn cũng không dám đối đại hoàng tử bất lợi, hắn chẳng qua là nghĩ kéo dài thời gian mà thôi. Kéo dài thời gian? Kéo dài thời gian chính là ngươi a. Ngươi nhà rõ ràng không có thụ thương, lại cố ý làm bộ thụ thương thảm trọng bộ dáng, không biết còn tưởng rằng ngươi đầu nhập vào Thiên Lan Vương, cố ý nhường đại hoàng tử đi chịu chết đây. Nhất định là xảy ra chuyện gì ta không biết sự tình. Lục Tí Viên Vương trong lòng trầm âm. Đột nhiên, hắn nhớ tới một việc. Mặt khác mấy đại chiến trường mấy ngày nay truyền đến tin tức, chiến 10 điểm thảm liệt. Trái lại cùng Thiên Lan Vương tộc chiến trường, hoàn toàn là nhất thiên nhất địa. Ba ngoại trừ đại tông lão cùng đại hoàng tử chiến hai trận bên ngoài, cơ bản chưa từng xảy ra cái gì chiến đấu, tử thương rất ít, cùng những chiến trường khác so sánh, nơi này người, quả thực quá hạnh phúc. Nhưng nghĩ lại, đại tông lão thụ thương, đại hoàng tử bị bắt, thái nhất hoàng tộc tu sĩ lại bị thiên kiếm giết không ít, làm sao nghe vào so những chiến trường khác càng khốc liệt hơn đây. Đại tông lão cùng đại hoàng tử gặp khó, ta nếu như chủ động xin tộc nhân của ta xuất chiến, thánh chủ hẳn không có đạo lý cự tuyệt ta. Lục Tí Viên Vương thầm nghĩ, thái nhất hoàng tộc cùng mấy đại vương tộc khai chiến, không có người nào có thể tránh khỏi. Lục Tí Viên Vương tộc cũng không ngoại lệ. Đã như vậy, sao không đem tộc nhân của mình mang đến bên này thì sao, dù sao cũng so đưa đi những chiến trường khác mạnh à. Lục Tí Viên Vương nói làm liền làm, bắt đầu hành động. Kém không nhiều một tháng sau, Lục Tí Viên Vương không ít tộc nhân liền chạy đến nơi đây chiến trường, trong đó bất diệt ma tổ cảnh đều có tốt mười mấy, khiến cho bọn họ nhất phương chiến lực gia tăng thật lớn. Mà Tiêu Phàm lại là hai thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một mực đắm chìm ở bản nguyên chi lực lĩnh ngộ. Còn kém một chút xíu, một chút xíu. Tiêu Phàm không cam lòng. Thế nhưng là liền ngần ấy, liền trở thành một đạo không thể vượt qua khảm. Hắn biết rõ, tiếp tục như vậy xuống dưới, chẳng những không thể đột phá, còn vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Tu luyện, quả nhiên vẫn là không vội vàng được a. Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài, đi ra nơi bế quan. Biết được Tiêu Phàm xuất quan tin tức, Sở Biên Chu, Ly Tổ cùng Thiên Lan Vương tộc cường giả tất cả đều tiến lên đón. Gần nhất có thể có cái gì đại sự phát sinh. Tiêu Phàm ngồi ngay ngắn ở đại điện thủ tọa, nhàn nhạt nhìn phía dưới đám người. Vân La Thành một mực rất yên tĩnh, nghe nói Đại Tông Lao đang chữa thương, mặt khác, Lục Tí Viên Vương đem hắn tộc nhân mang đến chiến trường. Sở Biên Chu như thực nói ra. Chữa thương. Tiêu Phàm sững sờ, Đại Tông Lão căn bản không chịu tổn thương a, chỉ cái gì tổn thương. Ba hiện tại, hắn thật không biết Đại Tông Lão trong đầu bán là thuốc gì đây. Trong đầu hắn liền nghĩ tới ngày đó trong bóng tối điều tra người kia, luôn cảm thấy trong này có liên quan gì, Đại Tông Lão cố ý thụ thương, chính là làm đưa cho người kia nhìn. Nhưng cái này lại là vì cái gì đây? Vương chủ, chúng ta nơi này mặc dù không phát sinh chiến sự, nhưng mặt khác mấy chỗ chiến trường, lại cực kỳ kịch liệt. Sở Biên Chu lại mở miệng nói. A, theo thám tử báo cáo, mấy ngày trước, Ngọc Thế Vương bị Thái Nhất Hoàng tộc ba vị tuyệt thế ma tổ vây công, mặc dù Nguyên Thế Vương chạy tới hỗ trợ, nhưng cuối cùng vẫn như cũ không thoát chết. Sở Biên Chu thở sâu. Ngọc Thế Vương chết. Tiêu Phàm thật kinh ngạc, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại mấy tháng trước nhìn thấy Ngọc Thế Vương. Đây là Thái Nhất Thánh Giới, 10 vạn năm này, cái thứ nhất vẫn lạc vương giả. Sở Biên Chu lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm thần sắc không động, nhưng trong lòng thầm nói, hẳn là cái thứ hai, cái thứ nhất là Thiên Lan Vương. Hiện tại Ngọc Thế Vương tộc như thế nào? Tiêu Phàm lại hỏi. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến, Thái Nhất Hoàng tộc vậy mà như thế điên cuồng, duy nhất một lần phái ra ba vị tuyệt thế ma tổ, cái này rõ ràng là gấp gáp a. Nhưng muốn nói lo lắng, cách đó không xa Đại Tông Lão nhưng lại vì sao làm bộ thụ thương đây? Ngọc Lang Thánh Tử trở thành mới Ngọc Thế Vương. Sở Biên Chu đáp, trong bóng tối lại truyền âm giải thích một câu, Vương Chủ, ma tộc Vương Chủ tử vong, Thánh Tử tiếp nhận, đời trước Vương Chủ tất cả, đều sẽ tự động chuyển thừa cho tân Vương Chủ. Chiếu ngươi nói như vậy, Ngọc Lang Thánh Tử cũng có thể đột phá tuyệt thế ma tổ cảnh. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, hơi hơi bất ngờ. Không phải khả năng, mà là nhất định. Sở Biên Chu trầm giọng nói, chẳng qua là cần thời gian nhất định mà thôi, Ngọc Thế Vương tộc vì bảo hộ Ngọc Lang Thánh Tử. Nhường hắn tạm thời tiến nhập ma quật bế quan, lần sau đi ra, tất nhiên sẽ đột phá tuyệt thế ma tổ. Nửa câu sau Tiêu Phàm không có để ở trong lòng, ngược lại là câu đầu tiên, nhường hắn thần sắc hơi động. Ngọc Lang Thánh Tử tiến vào ma quật, há chẳng phải là nói rõ, Ngọc Thế Vương tộc ma quật, cũng rơi vào Ngọc Lang Thánh Tử trong tay. Mà Ngọc Lang Thánh Tử, còn bị hắn khống chế đây. Mặc dù không biết hắn đột phá tuyệt thế ma tổ cảnh, có thể hay không thoát ly khống chế của mình. Nhưng là... Ngọc Lang Thánh Tử có thể còn có không ít nhược điểm trong tay hắn, khẳng định cũng không dám cùng hắn ngả bài. Đến lúc đó, nếu như Thiên Lan Vương tộc không gánh nổi, bản thân một nhóm hoàn toàn có thể mượn nhờ Ngọc Thế Vương tộc ma quật rời đi a. Thái Nhất Hoàng tộc, thật đúng là giúp ta một đại ân. Tiêu Phàm trong lòng mừng thầm, nguyên bản còn lo lắng gãy đường lui hắn, lần nữa thấy được một tia hy vọng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4575 Kinh người suy đoán. Tiêu Phàm trầm ngâm nửa ngày, căng thẳng thần sắc chậm rãi buông lỏng. Ba hiện tại, hắn chí ít đã có hai ngày đường lui. Một đầu là từ truyền tống trận rời đi, thẳng tới biên hoang, bất quá con đường này mười phần nguy hiểm, một khi bại lộ thân phận, đầu này đường lui cũng liền gãy. Mà đầu thứ hai đường lui, chính là từ ma quật rời đi. Ba nguyên bản Tiêu Phàm liền định từ Nguyên Thế Vương tộc ma quật rời đi, bất quá Nguyên Thế Vương làm rối loạn hắn kế hoạch, cưỡng ép đem tất cả ma quật nắm ở trong tay. Không nghĩ tới Thái Nhất Hoàng tộc ngược lại trợ giúp hắn, giết Ngọc Thế Vương, để Ngọc Lang Thánh Tử trở thành mới Ngọc Thế Vương, hơn nữa còn một lần nữa trông coi ma quật. Đáng tiếc, Ú Vân vực thuộc về Nguyên Thế Vương tộc, bằng không, từ U Vân vực rời đi, mới là an toàn nhất. Tiêu Phàm âm thầm thở dài một hơi. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại hỏi, mặt khác mấy đại vương tộc đây? Mặt khác mấy đại vương tộc, mặc dù thảm liệt, nhưng Thái Nhất Hoàng tộc cũng không chiếm được chỗ tốt, nhất là Nguyên Thế vương tộc, Thái Nhất Hoàng tộc ngược lại tổn thất không ít chiến lược. Sở Biên Chu lại nói, ba bất quá quỷ dị chính là, Tu La vương tộc cùng Càn Ma vương tộc, Thái Nhất Hoàng tộc không có chân chính khai chiến, vẹn vẹn chỉ là hai quân giằng co, hiển nhiên là Thái Nhất Hoàng tộc ở kiêng kỵ cái gì. Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư, Thái Nhất Hoàng tộc kiêng kỵ cái gì, không phải liền là kiêng kỵ Tu La vương cùng Càn Ma vương thực lực sao? Nếu như hai người thật đạt đến vô thượng ma tổ cảnh, đến lúc đó cùng Nguyên Thế vương liên thủ, nhưng chính là ba đại vô thượng ma tổ a. Thái Nhất Hoàng tộc lại có mấy cái vô thượng ma tổ đây? Chỉ ít, bên ngoài cũng chỉ có Thái Nhất Hoàng tộc một cái vô thượng ma tổ cảnh mà thôi, dù cho ẩn giấu đi, cũng sẽ không vượt qua hai cái. Bằng không mà nói, Thái Nhất Hoàng tộc đã sớm quét ngang Thái Nhất thành giới. Tiêu Phàm ngón tay nhẹ nhàng đập cái ghế lan can, nhắm hai mắt trầm tư, một khi Nguyên Thế vương tộc bị diệt, Thái Nhất Hoàng tộc tất nhiên sẽ đối Tu La vương tộc cùng Càn Ma vương tộc động thủ, mà động thủ trước đó, Thiên Lan vương tộc, Tà Thiên vương tộc tất diệt không thể nghi ngờ. Phải nghĩ biện pháp, không nên để cho Nguyên Thế vương tộc diệt tộc mới được, bằng không, chúng ta kế hoạch cũng liền thất bại. Tu La vương tộc cùng Càn Ma vương tộc bên kia cũng không có động tĩnh gì sao? Tiêu Phàm hỏi. Sở Biên Chu lắc đầu. Tiêu Phàm nhíu mày, đến lúc nào rồi, Tu La vương tộc cùng Càn Ma vương tộc vậy mà còn chưa động thủ, thật chẳng lẽ muốn chờ mặt khác ma tộc hủy diệt về sau, mới cùng Thái Nhất Hoàng tộc ngạnh bính sao? Thật đến lúc kia, đoán chừng bọn họ cũng chịu không được. Chư ma tổ người đâu? Tiêu Phàm lại nói, chư ma tổ người, cho tới bây giờ chưa từng ra tay, bọn họ giống như căn bản không có ý xuất thủ, chính là xung làm một người khách xem nhân vật. Sở Biên Chu lắc đầu. Quân chúng. Tiêu Phàm đống nhiên nghĩ tới điều gì, lần trước bí mật quan sát hắn cùng Đại Tông Lão chiến đấu người, chẳng lẽ cũng là chư ma tổ. Khả năng này rất lớn. Bằng không, Đại Tông Lão sẽ không kiêng kỵ như vậy. Thế nhưng là, Đại Tông Lão vì sao muốn cố ý diễn kịch đây? Hắn không muốn hủy diệt Thiên Lan vương tộc. Tiêu Phàm toát ra một cái hoang đường ý nghĩ. Thái Nhất Hoàng tộc nhất thống Thái Nhất thánh giới ra tâm, mọi người đều biết ta, làm sao có thể không nghĩ hủy diệt Thiên Lan vương tộc. Quá loạn, ta phải hảo hảo vớt một vớt. Tiêu Phàm trong lòng tính toán rất nhanh lên, nếu như khả năng này là thật, cái kia Thái Nhất Hoàng tộc vì sao không nghĩ nhất thống Thái Nhất thánh giới? Trừ phi nhất thống Thái Nhất thánh giới, sẽ đối Thái Nhất Hoàng tộc bất lợi. Mà trong thiên hạ, có thể đối Thái Nhất Hoàng tộc bất lợi, có vẻ như cũng chỉ có chư ma tổ. Nói cách khác, một khi Thái Nhất Hoàng tộc nhất thống Thái Nhất thánh giới, chư ma tổ sẽ đối Thái Nhất Hoàng tộc bất lợi. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm hiểu thông suốt rất nhiều chuyện, tất cả nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng. Khó trách Đại Tông Lão cố ý thụ thường, chính là vì kéo dài thời gian. Rất nhanh, Tiêu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề khác, chư ma tổ tất nhiên sẽ đối Thái Nhất Hoàng tộc bất lợi, lại sẽ phát sinh cái gì? Cũng không thể trực tiếp hủy diệt Thái Nhất Hoàng tộc a. Đối Thiên Hoàng khai chiến. Đây là Tiêu Phàm duy nhất nghĩ tới một loại khả năng. Muốn nói Thái Nhất Hoàng tộc kiêng kỵ nhất, vậy khẳng định là lượng giới đại chiến, bởi vì cái này biểu thị đại kiếp sắp tới. Mặc dù Thiên Hoàng thực lực bây giờ không vào Thái Nhất Hoàng tộc chi nhãn, có thể Thái Cổ Thần Giới đây. Mỗi một thời đại, Thái Cổ Thần Giới cơ hồ đều là chư thiên vạn giới nhân vật chính a, so với chư ma tổ, Thái Nhất Hoàng tộc hẳn là sợ hơn Thái Cổ Thần Giới. Cái này đại kiếp, rốt cuộc là cái gì? Tiêu Phàm đã trải qua bốn cổ, có thể vẫn không có biết rõ ràng cái nghi vấn này. Thái Cổ Thần Giới người, bố trí vô tận tuyến nguyệt, hẳn là vì ứng phó lần đại kiếp nạn này. Hơn nữa hắn biết rõ, đời này đại kiếp, tất nhiên xa so với bốn cổ đại kiếp càng thêm hung mãnh. Không có gặp, liền thiên nhân tộc đều xuẩn xuẩn dục động sao. Càng nghĩ, Tiêu Phàm càng thấy được nhức đầu. Bất quá tạm thời mà nói, Thiên Lan vương tộc nên tính là an toàn nhất. Chỉ cần Đại Tông Lão không xuất thủ, Thiên Lan vương tộc cũng không có nguy hiểm. Trừ phi Nguyên Thế tộc hủy diệt, bằng không mà nói, Thái Nhất Hoàng tộc trong thời gian ngắn cũng sẽ không cầm Thiên Lan vương tộc khai đao. Dù sao, liền Đại Tông Lão đều không thể cầm xuống Thiên Lan vương tộc, những người khác lại làm sao có thể làm đến đây. Nếu như Thái Nhất Thánh Chủ Thái Hoang biết được Tiêu Phàm phỏng đoán, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiếp tục chú ý các phương chiến trường, tùy thời báo cáo. Tiêu Phàm thở sâu. Đám người rời đi, chỉ cần Sở Biên Chu cùng Ly Tôn hai người lưu lại. Hai người không biết vì sao, bất quá khi nghe được Tiêu Phàm lời kế tiếp lúc, hai người dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tiếp xuống Vân La Thành giao cho các ngươi hai người, ta muốn rời đi một đoạn thời gian. Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Rời đi. Sở Biên Chu cùng Ly Tôn còn cho rằng mình nghe lầm, hết sức kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Vương chủ, đối phương thế nhưng là Đại Tông Lão, tuyệt thế ma tổ, vạn nhất hắn khai chiến, chúng ta. Sở Biên Chu Đàn ở Dê Cha Tờ cười một tiếng. Ba toàn bộ Thiên Lan Vương tộc, trừ bỏ Tiêu Phàm, căn bản không người là Đại Tông Lão đối thủ a. Theo ta phân tích, Đại Tông Lão trong thời gian ngắn sẽ không động thủ. Tiêu Phàm lắc đầu, đương nhiên, đề phòng vạn nhất, ta sẽ lưu lại một bộ phân thân, tùy thời trở về. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là, sự tình cùng các ngươi nghĩ khác biệt, trong thời gian ngắn cũng nói với các ngươi không rõ ràng. Tiêu Phàm trực tiếp cắt dứt hai người thoại ngữ, ta sẽ đối ngoại tuyên bố, do các ngươi trưởng quản Vân La Thành, ta bế quan một đoạn thời gian. Sở Biên Chu cùng Ly Tôn không thể làm gì, bọn họ có thể không dám vi phạm Tiêu Phàm mệnh lệnh. Vương chủ rời đi, muốn đi đâu? Ly Tôn hít sâu một cái nói. Nguyên Thế Vương tộc. Tiêu Phàm không có dầu diếm, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nguyên Thế Vương tộc. Sở Biên Chu cùng Ly Tôn hai người trực tiếp trợn tròn mắt. Tầm nửa ngày sau, Tiêu Phàm đối ngoại tuyên bố, tiếp tục bế quan chữa thương, bế quan thời gian, tạm thời do Sở Biên Chu trưởng quản tất cả. Mà chính hắn, lại lặng yên rời đi Vân La Thành, bước lên tiến về Nguyên Thế Vương tộc lộ trình. Nếu như ta suy đoán không sai, Thái Nhất Hoàng tộc không nghị thống nhất Thái Nhất Thánh giới, mà Chư Ma Tổ lại vội và không nhịn nổi. Vậy kế tiếp, Chư Ma Tổ vô cùng có khả năng nhúng tay. Tiêu Phàm suy nghĩ ngàn vạn, hắn cũng không biết, Nguyên Thế Vương tộc có thể hay không có thể chịu nổi một đợt này hết sức hung manh thủy triều. Thế giới duy nhất Pháp Sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4576, Khai Chiến. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm giáng lâm Nguyên Thế Vương tộc Vương Thành, Nguyên Thế Vương Thành. Cửa thành thủ vệ nghiêm ngặt, đối ra vào nhân viên nghiêm ngặt kiểm tra, người ngoại lai rất khó tiến vào trong Vương Thành. Xa xa nhìn tới, có thể nhìn thấy từng đội đội ngũ tuần tra lăng không phi được, thỉnh thoảng quét mắt trong thành nơi hẻo lánh. Mặt khác, Vương Thành thủ hộ đại trận mở ra, hiển nhiên Nguyên Thế Vương tộc cũng đã làm xong đại chiến chuẩn bị, tùy thời đều chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Bất quá, tất cả những thứ này cũng không thể làm khó Tiêu Phàm. Hắn linh hồn chi thể, thậm chí đều không cần phá khai trận pháp, dễ dàng liền từ một góc hẻo lánh tiến nhập trong Vương Thành. Trong Vương Thành, ngược lại là cùng tưởng tượng khác biệt, vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, phồn hoa cường thịnh. Tiêu Phàm không có đi dạo, mà là tìm một cái khách sạn ở lại. Ba lần này, hắn không có mang bất luận kẻ nào, cũng tùy thời làm xong đường chạy chuẩn bị. Tiếp đó, chính là chờ. Tiêu Phàm thở sâu, âm thầm trầm ngâm, nếu như đoán không sai, đại chiến hẳn là ở nơi này mấy ngày. Tầm thường Nguyên Thế Vương tộc, tuyệt đối không có khả năng như thế phòng ngự nghiêm mật. Hiển nhiên, không chỉ là hắn, Nguyên Thế Vương cũng đã đoán được một chút không muốn người biết bí mật. Nay một chờ, chính là nửa tháng. Trong nhập định Tiêu Phàm, bị một đạo kịch liệt tiếng oanh minh đánh thức, cả tòa Nguyên Thế Vương thành đều đang kịch liệt rung động. Ngoại giới, truyền đến một trận thanh âm huyên áo, có kinh khủng, có bối rối, đồng thời cũng có phẫn nộ, có gào thét tờ. Tiêu Phàm ra khỏi phòng, chỉ chốc lát sau xuất hiện ở một tòa lầu các phía trên, ngắm nhìn tiếng oanh minh truyền tới phương hướng. Một đạo thân ảnh quen thuộc trong nháy mắt in vào Tiêu Phàm tầm mắt, Nguyên Thế Vương. Thời khắc này Nguyên Thế Vương, người khoác hắc kim chiến giáp, u quang lấp lóe, một chuôi ma thước đứng lặng trước người, hai tay xếp nắm, lãnh đạm nhìn phía xa. Ở sau lưng hắn ở, đứng đầy không ít Nguyên Thế Vương tộc cường giả. Trong đó không thiếu bất diệt ma tổ, hơn nữa còn có hai cỗ không kém gì tuyệt thế ma tổ khí tức. Tiêu Phàm rốt cuộc biết Nguyên Thế Vương vì sao không kiêng nể gì như thế, nguyên lai Nguyên Thế Vương tộc thực lực đã đủ để quét ngang đại bộ phận vương tộc. Nơi xa, từng chiếc thần chu chỉnh tề như một lăng không dừng lại, mấy cỗ mạnh mẽ khí tức từ một chiếc thần chu phía trên nở rộ. Vô thượng ma tổ. Tiêu Phàm thở sâu, trong mắt tràn đầy chấn kinh, đây cũng là Thái Nhất Thánh giới Thánh chủ Thái Hoang. Tiêu Phàm chưa thấy qua Thái Hoang, nhưng Thiên Lan Vương cũng đã gặp qua. Đọc lấy Thiên Lan Vương ký ức đối Tiêu Phàm, tự nhiên liếc mắt nhận ra được. Chỉ là, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Thái Hoang vậy mà lại tự mình xuất chiến. Xem ra, Thái Nhất Hoàng tộc cầm xuống Nguyên Thế Vương tộc quyết tâm không nhỏ, liền Thánh chủ Thái Hoang đều tự mình tham chiến. Bằng vào khí tức để phán đoán, Nguyên Thế Vương không bằng Thái Hoang a. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Thái Hoang ngự giá thân trình, hiển nhiên là có niềm tin tuyệt đối cầm xuống Nguyên Thế Vương tộc. Thái Hoang Thánh chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nguyên Thế Vương cười nhạt một tiếng, căn bản không có để ý những cái kia điên cuồng công kích hộ thành đại trận Thái Nhất Hoàng tộc tu sĩ. Nguyên Thế Vương, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, thần phục vẫn là chết, ngươi tự mình lựa chọn. Thái Hoang thần sắc đạm mạc, đứng chắp tay, ánh mắt rất có tính công kích. Bản vương đã sớm lựa chọn xong con đường của mình. Nguyên Thế Vương thái độ cực kỳ kiên quyết. Người khác có lẽ sẽ sợ Thái Hoang Thánh chủ, nhưng hắn Nguyên Thế Vương không sợ a. Hai cái đều là vô thượng ma tổ cảnh giới, ai giết chết hai còn hai chuyện đây. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Thái Hoang cũng không phải nói nhảm người, lấy tay nhẹ nhàng vung lên. Đương nhiên, vô cùng vô tận thái nhất hoàng tộc tu sĩ, bắt đầu điên cuồng công kích trận pháp. Trong mắt mọi người, Nguyên Thế Vương tộc cũng không làm sao, bọn họ muốn kiêng kỵ, chỉ có Nguyên Thế Vương một người mà thôi. Dù sao, Nguyên Thế Vương dù sao cũng là thái nhất thánh giới trên mặt nổi cái thứ hai vô thượng ma tổ. Thái nhất hoàng tộc tu sĩ thay nhau hoành tạc, chỉ chốc lát sau, hộ thành đại trận phá mở. Giết! Nguyên Thế Vương sầm mặt lại, dẫn đầu hướng về Thái Hoang đánh giết đi. Tiêu Phàm không thể không bội phục Nguyên Thế Vương, vừa mới đột phá vô thượng ma tổ, vậy mà liền có cùng Thái Hoang liều mạng dũng khí. Ba nhưng mà, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía xa xa một chiếc thần chu phía trên, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ kinh dị. Một cái toàn thân bó chặt hắc bào, mang theo hắc sắc mặt nạ quỷ thân ảnh in vào tầm mắt của hắn. Chẳng biết tại sao, hắn vậy mà từ trên người người nọ cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, tựa như đã từng ở nơi nào gặp qua người này. Chỉ là, Tiêu Phàm lại là bất kể như thế nào đều nghĩ không ra. Giết! Tiếng la giết cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ, vô số mạnh mẽ khí tức từ trong vương thành phóng lên tận trời. Nếu như cũng đã khai triển, Nguyên Thế Vương tộc cũng không thể không toàn lực đánh cược một lần. Giết lùi Thái Nhất Hoàng tộc, Nguyên Thế Vương tộc thì có cùng Thái Nhất Hoàng tộc địa vị ngang nhau thực lực. Một khi thua, Nguyên Thế Vương tộc vô cùng có khả năng vong tộc diệt chủng. Cực thật đúng là rất lớn a. Tiêu Phàm âm thầm thở dài, Nguyên Thế Vương thật vẫn có chút dân cờ bạc tâm lý. Bất quá, nếu như đứng ở Nguyên Thế Vương lập trường, lấy hắn vô thượng ma tổ cảnh tu vi, tự nhiên không nguyện ý quy thuận Thái Nhất Hoàng tộc, có đủ thực lực đánh xuống mảng lớn Giang Sơn. Đến lúc đó, Nguyên Thế Vương tộc có thể trở thành mới hoàng tộc. Ba cái này dụ hoặc, không thể bảo là không lớn. Đừng nói Nguyên Thế Vương, chính là mặt khác mấy đại vương chủ, đoán chừng cũng rất khó cự tuyệt cái này dụ hoặc. Tiểu tử, còn lo lắng cái gì, chẳng lẽ ngươi vẫn chờ Thái Nhất Hoàng tộc giết tới sao? Hay là nói, ngươi muốn làm phản đồ? Một bên một tiếng quát chói tai cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ. Quay đầu nhìn tới, nhìn thấy mấy cái ma tộc tu sĩ nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Tiêu Phàm lúc đầu chỉ là ôm xem trò vui mục đích đến, không nghĩ tới Nguyên Thế Vương tộc toàn dân giai binh. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành gia nhập chiến đấu. Hắn trong bóng tối may mắn bản thân biến hóa dung mạo, cải biến khí tức, bằng không liền bị người nhận ra. Cái này còn tạm được. Mấy cái kia ma tộc lạnh rên một tiếng, nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Thái Nhất Hoàng tộc cùng Nguyên Thế Vương tộc tu sĩ điên cuồng đánh nhau, ma tôn cảnh, bất diệt ma tổ cảnh tất cả đều xuất chiến. Thậm chí, liền tuyệt thế ma tổ, cũng có mấy người đang giao thủ, chiến long trời lở đất. Bất quá, nhất chiến trường kịch liệt vẫn là không phải Thái Hoang cùng Nguyên Thế Vương hai người không ai có thể hơn. Hai người chung quanh, hư không không ngừng đổ sụp, lờ mờ có thể nhìn thấy đấu chuyển tinh gì, nhật nguyệt biến ảo, cũng có càn khôn điên đảo, tinh hà phá toái. Nhưng lại không người có thể bắt được bọn hắn thân hình. Đám người chỉ biết là, một trận chiến này, quan hệ Thái Nhất Hoàng tộc cùng Nguyên Thế Vương tộc tồn vong. Tiêu Phàm nhìn cũng có chút ha y hu nở dê khi hệ đờ vi a. Đây chính là vô thượng ma tổ thực lực sao, cũng quá kinh khủng. Đại Tông Lão quả nhiên là trang. Tiêu Phàm hoàn toàn khẳng định trước đó suy nghĩ. Đại Tông Lão có thể cùng Nguyên Thế Vương một trận chiến, lại làm sao có thể bị hắn gây thương tích đây, nhất định chính là chê cười. Tiêu Phàm thực lực mặc dù không tệ, nhưng là không cho rằng có thể cùng vô thượng ma tổ một trận chiến. Thở sâu, Tiêu Phàm nắm đấm không khỏi nắm thật chặt, hay là thực lực quá yếu a? Ân. Đột nhiên, Tiêu Phàm cảm nhận được một đạo lăng lệ kiếm mang quét tới, không khỏi nhíu mày. Oanh. Còn chưa chờ hắn xuất thủ, một bóng người che ở trước người hắn, đẩy ra đạo kia lợi kiếm, tức giận trừng mắt Tiêu Phàm, hai tộc đại chiến, còn dám thất thần. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4577, cường giả bất đắc dĩ. Tiêu Phàm ổn định thân hình, nhìn về phía trước người đạo kia thân ảnh, hơi hơi bất ngờ. Ma tộc không phải là vô tình vô nghĩa sao, người này căn bản không biết mình, vậy mà lại xuất thủ cứu bản thân. Hắn không thể không thừa nhận, Nguyên Thế Vương dám cho Thái Nhất Hoàng tộc giao phong, vẫn còn có chút phấn khích. Chí ít, bây giờ Nguyên Thế Vương tộc tu sĩ đều cùng chung mối thù. Cẩn thận một chút, trận chiến này, chúng ta chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Người kia để lại một câu nói, liền hướng lấy phía trước đa nhờ tới. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, xem ra, Nguyên Thế Vương tộc lần này thật hạ quyết tâm thật lớn. Bất quá, hắn cũng không có nhúng tay hai đại tộc chiến đấu ý tứ, hắn luôn cảm giác Thái Hoang tự mình xuất chiến, có chút trịnh trọng việc. Hắn vừa rồi nhìn thoáng qua, phát hiện Thái Nhất Hoàng tộc còn có một chiếc thần chu bên trên tu sĩ không có khai chiến. Chiếc kia thần chu người trên không nhiều, chỉ có 5 người, nhưng 5 người này tất cả đều bó chặt hắc bào, thấy không rõ khuôn mặt. Hơn nữa, yếu nhất đều là bất diệt thánh tổ cảnh. Bọn họ là ai? Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi, ngay sau đó con người hơi co lại, chư ma tổ. Khả năng này cực lớn. Khó trách hoàng chủ Thái Hoang tự mình xuất chiến, nguyên lai là bức bách tại trừ ma tổ áp lực. Kể từ đó, Tiêu Phàm phía trước đoán đến xác minh. Thái Hoang cũng hẳn là không nghĩ nhất thống thái nhất thanh giới, chỉ là trừ ma tổ địa chi người tự mình đốc chiến, hắn căn bản không có cơ hội phản kháng. Nói như vậy, thái nhất thanh giới muốn cùng thiên hoang khai chiến, cũng là trừ ma tổ dẫn dắt. Chỉ là, vì sao chính bọn hàn ở vì sao không tự mình động thủ đây? Lấy trừ ma tổ thực lực, nghĩ đến nhất thống thái nhất thanh giới, hoàn toàn là hạ bút thành văn sự tình. Bọn họ ở kiêng kỵ cái gì? Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, bất quá, cái này không trở ngại hắn xem cuộc chiến. Có lẽ, một trận chiến này kết thúc, mọi thứ đều sẽ từ từ sáng tỏ. Thiên khung phía trên, Thái Hoang cùng Nguyên Thế Vương hai người chiến thiên băng địa liệt, từ vực ngoại tinh không, chiến đến vô tận hư vô. Lại chưa từng tận hư vô, giết trở lại thái nhất thành giới. Từng vì sao ở hai người công kích phía dưới nổ tung, hóa thành thiên thạch chiếu xuống. Thái nhất thánh giới dung chuyển bất an, gặp vô tận vẫn thạch liên tục quanh tạc, chỉnh giới tu sĩ lâm vào trong sự sợ hãi. Tiêu Phàm ẩn ẩn nhìn thấy, Nguyên Thế Vương cầm trong tay một chuôi hắc sát xích sát, đại sát tứ phương, xuất thủ tàn nhẫn, tốc độ nhanh vô cùng. Lượng thiên xích. Tiêu Phàm được chứng kiến món pháp bảo này. Lúc trước Nguyên Thế Vương chi tử Nguyên Cổ Thánh Tử sử dụng qua món pháp bảo này, bất quá chỉ là một kiện hàng nhái mà thôi, cùng Nguyên Thế Vương trong tay lượng thiên xích uy lực so sánh, hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Để Tiêu Phàm kinh ngạc là, uy tín lâu năm vô thượng ma tổ Thái Hoang, vậy mà hoàn toàn không có chiếm cứ nửa điểm thượng phong, ngược lại cực kỳ thụ động. Đường đường thái nhất thánh giới hoàng chủ, chỉ có chút thực lực ấy sao? Tiêu Phàm hiển nhiên là không tin, Thái Hoang tuyệt đối bảo lưu lấy thực lực, chỉ là không muốn triệt để biến thành quân cờ của người khác mà thôi. Thật lâu, chiếc kia thần chu phía trên hắc bảo nhân, rốt cục có chút không nhìn nổi, mấy người đang túi đầu thì thầm, không biết đang nói cái gì. Bất quá! Bọn họ vẫn không có nhúng tay ý tứ, chỉ là cầm đầu hắc bảo nhân hơi hơi lạnh rên một tiếng, biểu đạt đối Thái Hoang bất mãn. Quả nhiên, sau một khắc Thái Hoang xuất thủ cường thế mấy phần, miễn cưỡng chiếm cứ thượng phòng, một đòn đánh bay đối diện Nguyên Thế Vương. Nguyên Thế Vương phun máu phè phè, biến sắc. Thái Hoang thực lực vượt quá dự liệu của hắn, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, vừa mới còn bị hắn áp chế gắt gao lấy Thái Hoang, trong nháy mắt dường như biến thành người khác. Thái Hoang, ngươi liền cam nguyện biến thành quá chư ma tổ quân cờ. Nguyên Thế Vương nghiến răng nghiến lợi, trong bóng tối cho Thái Hoang truyền âm nói. Thái Hoang trầm mặc không nói, có một số việc, hắn nhìn so phần lớn người đều thấu triệt. Nói lại nhiều, còn có ý nghĩa gì? Ẩm. Thái Hoang trong nháy mắt xuất hiện ở Nguyên Thế Vương trước người, một quyền nổ oanh mà ra, Nguyên Thế Vương cầm trong tay lượng thiên xích chống đối, vẫn như cũ bị chấn động đến không ngừng ho ra máu, thân thể giống như lưu tình đập bay. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hai người chênh lệch cực lớn. Chỉ là trước đó Thái Hoang cố ý áp chế thực lực mà thôi. Căn bản không phải cùng một cái cấp độ. Tiêu Phàm là số ít có thể thấy rõ ràng hai người thực lực người một trong. Đồng thời, hắn cũng càng ngày càng đối mấy cái kia hắc bảo nhân kiên kỵ. Chư ma tổ. Thậm chí ngay cả Thái nhất thánh giới chi chủ đều như vậy tim đập nhanh, đây cũng là làm sao đáng sợ. Nếu như chư ma tổ tự mình nhúng tay cựu thiên thập địa sự tình, lại có ai có thể ngăn cản được. Nhất định phải nhanh đem tin tức này truyền về thiên hoang, cũng không biết. Thái nhất thánh giới thống nhất, phải cần bao nhiêu thời gian? Tiêu Phàm trong lòng thở dài. Hắn biết rõ, thái nhất thánh giới nhất thống, là không thể nghịch chuyển xu thế. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi. Lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng ngăn cản được, có lẽ hắn duy nhất có thể làm, chính là biết rõ ràng thái nhất thánh giới cùng chư ma tổ nội tình. Thiên khung phía trên, Nguyên Thế Vương bị đánh liên tục bại lui, vô thượng ma thân đều sụp đổ nhiều lần. Thái Hoang, ngươi thật muốn trở thành chư ma tổ chó săn. Nguyên Thế Vương gầm thét, bất quá, thanh âm này chỉ có Thái Hoang có thể nghe được. Chớ kêu, không có ích lợi gì, bằng ngươi một người, không ngăn cản được bản hoàng. Thái Hoang rốt cục đáp lời, Tu La Vương, Càn Ma Vương, tất nhiên cùng ngươi có ước định à, bọn họ nếu như không ra tay, hôm nay Nguyên Thế Vương tộc tất diệt. Nguyên Thế Vương con ngươi co rụt lại, cũng không phải hắn nhìn ra Thái Hoang quyết tâm, mà là cảm nhận được Thái Hoang bất đắc dĩ. Chư ma tổ, thật mạnh như vậy. Nguyên Thế Vương không cam. Giọng nói có chút run rẩy, rất mạnh, vượt qua ngươi ta tưởng tượng. Thái Hoang lại là một quyền đánh vào Nguyên Thế Vương ngực, một lần này, hắn rốt cục không còn hạ thủ lưu tình. Nguyên Thế Vương lau đi máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt càng ngày càng hung lệ. Ta ngầm đồng ý các ngươi xé bỏ Thái Nhất Thánh Giới liên minh, tối đa cũng chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Thái Hoang tiếp tục nói, đáng tiếc, chư ma tổ ngồi không yên, tự mình phái tới sứ giả đốc chiến. Nước cờ này, chúng ta đi sai, ta vốn cho là... Giữa chúng ta không cần giết cái ngươi chết ta vong, tối đa cũng chính là để cho các ngươi nguyên một đám quy hàng mà thôi. Nhưng là, chư ma tổ đã nhìn ra chúng ta mục đích, cho nên căn bản không cho phép các ngươi đầu hàng, chúng ta đều phải vì chính mình lựa chọn trả giá đắt. Ba hiện tại là ngươi nguyên thế vương tộc, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ đến phiên ta Thái Nhất Hoàng tộc. Nếu như Tiêu Phàm nghe được hai người thoại ngữ, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Thái Hoàng dĩ nhiên là ngầm đồng ý cựu đại vương tộc làm phản. Chỉ là đến bây giờ mức này, tất cả đã vượt quá bọn họ khống chế, chư ma tổ tự mình nhúng tay, ai cũng không dám làm trái. Đại kiếp, cái gọi là cẩu thí đại kiếp, kỳ thật căn bản không tồn tại đúng không, chư ma tổ, mới là chúng ta chân chính đại kiếp. Nguyên Thế Vương biểu tình vẻ bi thống, thật không có hoảng hốt, ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Có lẽ vậy. Thái Hoàng than nhẹ một tiếng, ai bảo chúng ta thế hệ này vận khí không tốt, thân làm thế giới này chóp đỉnh kim tự tháp người, lại như cũ tràn đầy bất đắc dĩ. Dừng một chút, hắn lại nói, chớ có trách ta, đổi lại là ngươi, ngươi cũng đồng dạng sẽ ra tay toàn lực. Đúng vậy a, chúng ta cỡ nào đáng buồn. Nguyên Thế Vương đột nhiên buông thả cười to, ba bất quá, tất nhiên ngươi cũng không muốn trở thành chư ma tổ chó săn, vậy ta cũng còn muốn dễ rủa một lần. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4578, thế cục biến hóa. Thái Hoang nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, tựa như nghĩ tới điều gì. Càn Ma Vương, bản vương nguyện ý dẫn đầu Nguyên Thế Vương tộc quy thuận với ngươi. Nguyên Thế Vương đột nhiên giống to, thanh âm vang vọng thương khung. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao. Nhất là Nguyên Thế Vương tộc tu sĩ, càng là lộ ra không thể tin được. Vương chủ phải thuộc về phụ Càn Ma Vương. Làm sao có thể, vương chủ không phải vô thượng ma tổ cảnh sao? Coi như Thái Hoang so với hắn mạnh hơn, cũng không khả năng giết chết hắn mới đúng. Dựa vào cái gì hướng một cái thực lực yếu tại mình người quỳ xuống? Bất quá, Tiêu Phàm nhưng từ lời nói bên trong đã đoán được rất nhiều tin tức. Nguyên Thế Vương rõ ràng là bị Thái Hoang ép vào tuyệt lộ. Hắn lúc này nói ra lời như vậy, rõ ràng là đang hướng Càn Ma Vương cầu cứu a. Nói cách khác, Càn Ma Vương thực lực còn ở Nguyên Thế Vương phía trên. Nếu không, coi như Càn Ma Vương xuất thủ, cũng không khả năng là Thái Hoàng đối thủ. Thái Hoàng ngược lại là không gấp, phòng bị hướng về tứ phương. Nếu như nói toàn bộ Thái Nhất Thánh Giới còn có ai sẽ để cho hắn kiên kỵ, Càn Ma Vương tuyệt đối là trong đó một cái. Đây chính là hắn thời đại kia, duy nhất có thể cùng hắn tranh phong người. Thái Hoang, ngươi đường đường hoàng chủ, khi dễ chúng ta những cái này vương chủ, có ý tứ sao? Cũng đúng lúc này, chân trời trong hư vô truyền ra một đạo thanh âm điếc thai nhức óc. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy hư không một mảnh vặn mèo, ngay sau đó quần quận ma khí mãnh liệt cuộn trào ra, che khuất bầu trời, vô cùng kinh khủng. Mấy tức về sau, những cái kia ma khí biến mất, thay vào đó là một cái hơn một trượng độ cao, dáng người khôi ngô bá đạo trung niên nam tử. Nam tử toàn thân đen như mực, quanh thân trải rộng hắc sắc long lân, nửa người trên trần trụi, tất cả đều là nổ tính cơ bắp, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Hắn đen nhánh bộ lông, như là thép ngội sắc bén, lộ ra cắn xương hàn ý. Càn Ma Vương, Thái Nhất Thánh Giới chín đại vương chủ xếp hạng thứ hai, hung danh còn ở Nguyên Thế Vương phía trên. Hắn chính là cùng Thái Hoang cùng một thời đại người. Hai người giao phong qua vô số lần, mặc dù hơi có không bằng Thái Hoang, nhưng chân chính trên ý nghĩa, hắn chưa bao giờ thất bại qua. Coi như Thái Hoang, cũng trong tay hắn đã bị thiệt thòi không ít. Càn Thiên, người muốn nhúng tay. Thái Hoang hơi hơi nhíu mày, mặt ngoài lộ ra vẻ tức giận, nhưng nội tâm lại là có chút phức tạp. Một phương diện, hắn tự nhiên cũng hy vọng Càn Ma Vương có thể liên thủ Nguyên Thế Vương ngăn chặn bản thân, kéo dài bản thân nhất thống Thái Nhất Thánh Giới thời gian, không nên đánh loạn bản thân kế hoạch. Thứ hai, hắn lại hy vọng có thể đánh bại Càn Ma Vương, đây là hắn đời này mong đợi nhất mấy chuyện một trong. Cái gì gọi là ta muốn nhúng tay? Ngươi không nghe thấy, Nguyên Thế Vương đã nguyện ý quy thuận bản vương sao? Càn Ma Vương cười nhạt một tiếng, thái độ lại là cực kỳ cường thế, muốn đối bản vương người động thủ, ngươi hỏi qua bản vương sao? Thái Hoang hơi hơi nhíu mày, hắn vốn cho là Nguyên Thế Vương tối đa cũng liền liên thủ Càn Ma Vương mà thôi. Bởi như vậy, coi như bọn họ liên thủ, hắn vẫn như cũ ở vào ưu thế tuyệt đối. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Nguyên Thế Vương như thế quyết đoán, trực tiếp lựa chọn thần phục Càn Ma Vương. Mặc dù mặt ngoài hai loại kết quả cơ hồ không có cái gì hai dạng, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Điều này nói rõ, Càn Ma Vương tộc thực lực sẽ gia tăng không ít, khả năng chân chính có cho Thái Nhất Hoàng tộc đối kháng vô liếng. Nhìn Thái Hoang biểu lộ, có vẻ như có loại ngoài ý muốn cảm giác. Là ta nhìn lầm sao? Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Thái Hoang cùng Càn Ma Vương. Trong lòng âm thầm cô, Thái Hoang không nghĩ nhất thống Thái Nhất Thánh Giới, trở thành chư ma tổ quân cờ, nhưng hắn càng không muốn bản thân Thái Nhất Hoàng tộc, trở thành có thể bị người khác thay thế đối tượng. Tiêu Phàm suy đoán không sai, thời khắc này Thái Hoang còn thật là nghĩ như vậy. Hắn dĩ nhiên ngầm đồng ý cựu đại vương tộc phản loạn, nhưng tất cả đều là ở trong khống chế, Thái Nhất Hoàng tộc vẫn như cũ có hủy diệt Cửu Đại Vương tộc thực lực. Thật muốn khai chiến, cùng lắm thì tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng bây giờ, Càn Ma Vương tộc cùng Nguyên Thế Vương tộc cũng không phải là đơn giản liên thủ, mà là quy thuận, điều này nói rõ hai đại vương tộc tạo thành một cái chính thể. Thái Nhất Hoàng tộc muốn tiêu diệt từng bộ phận, đó là không có khả năng. Người ta tầm đó, cuối cùng cần một cái kết cục. Thái Hoang nhíu mày, cất bước đi thẳng về phía trước. Mặc dù hắn khó chịu bị Trư Ma tổ khống chế, nhưng là hắn càng không thích có mặt khác ma tộc vượt qua bản thân Thái Nhất Hoàng tộc. Một khi Thái Nhất Hoàng tộc có khả năng bị mặt khác ma tộc thủ tiêu, vậy hắn kéo dài cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có Trư Ma tổ người ủng hộ, kết quả là hoàn toàn không giống. Chỉ ít, tạm thời mà nói, Thái Nhất Hoàng tộc còn không có diệt tộc nguy hiểm. Nhưng một khi Trư Ma tổ ủng hộ mặt khác ma tộc, đối với Thái Nhất Hoàng tộc mà nói, tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Nguyên Thế Vương tộc cũng tốt, Càn Ma Vương tộc cũng được. Bọn họ diệt tộc diệt chủng, dù sao cũng so bản thân Thái Nhất Hoàng tộc vong tộc diệt chủng muốn tốt. Như ngươi mong muốn. Càn Ma Vương vui mừng không sợ. Chỉ thấy hai cánh tay hắn chấn động, cuồn cuộn ma khí cùng sát khí bắn ra, bốn phía hư không trong nháy mắt ngưng kết thành xương lạnh, băng lãnh tới cực điểm. Sau một khắc, hai tia chớp va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Ba trước đó đối chiến Nguyên Thế Vương, Thái Hoang còn có giữ lại. Nhưng là bây giờ, hắn không thể không toàn lực ứng phó, dù cho lấy thương đổi thương, cũng phải trọng thương Càn Ma Vương. Chư ma tổ người có thể còn đang nhìn đây, nếu là mình trở thành có cũng được không có cũng được đối tượng, cái kia Thái Nhất Hoàng tộc coi như nguy hiểm. So với phía trước một trận chiến, Thái Hoang cùng Càn Ma Vương chiến đấu càng thêm điên cuồng, hai người đều đánh nhau thật tình. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm đầy bụng nghi hoặc. Nguyên Thế Vương quy thuận Càn Ma Vương, vốn liền vượt quá dự liệu của hắn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Càn Ma Vương có mạnh hơn cũng chỉ là tuyệt thế ma tổ mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Càn Ma Vương vậy mà cũng là vô thượng ma tổ, hơn nữa thực lực xa so với Nguyên Thế Vương càng mạnh. Bốn phía chiến đấu sớm đã đình chỉ, mọi người ánh mắt tất cả đều dừng lại ở trời cao chiến đấu phía trên. Thái Hoang, Càn Ma Vương, đây chính là cùng một thời đại tuyệt thế thiên kiêu A. Cuối cùng, đến cùng ai có thể thắng được? Đám người tất cả đều lộ ra chờ mong, một trận chiến này, bọn họ sớm tại mấy chục vạn năm trước liền muốn nhìn. Tiêu Phàm lông mày thỉnh thoảng khóa chặt, nghi ngờ trong lòng càng tăng lên. Vừa rồi Thái Hoang cùng Nguyên Thế Vương chiến đấu, không phải cố ý bảo lưu lấy thực lực sao? Nhưng hiện tại, Thái Hoang làm sao cảm giác liền 12 phần khí lực đều lấy ra, hận không thể làm thịt Càn Ma Vương đây. Là Càn Ma Vương thực lực quá mạnh, là bởi vì giữa hai người vốn liền có được không thể nghịch chuyển đại thủ. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, Càn Ma Vương là mạnh, nhưng vẫn như cũ ở vào hạ phong, bị Thái Hoang áp chế. Về phần đại thủ, hai người mấy chục vạn năm đều nhẫn đi qua, cũng sẽ không đột nhiên ở hôm nay bộc phát. Hắn hoàn toàn nghĩ không hiểu, Thái Hoang trước sau vì sao sẽ tưởng như hai người. Thế cục biến hóa, hoàn toàn vượt quá Tiêu Phàm dự kiến, tất cả cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Xem ra, kế hoạch lúc trước không thể thực hiện được, trận chiến này Càn Ma Vương thắng còn tốt, Thái Nhất Thánh Giới trong thời gian ngắn không cách nào thống nhất. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng suy tư, nhưng nếu là Càn Ma Vương bại đây? Càn Ma Vương nếu như không địch lại Thái Hoang, cái kia Thái Nhất Thánh Giới còn có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản Thái Hoang nhất thống đây? Tiêu Phàm không dám nghĩ tiếp, thở sâu khôi phục lại bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi hai người chiến đấu kết quả. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4579, Chư Ma Thánh Lệnh. Tiêu Phàm con ngươi thỉnh thoảng quét mắt Chư Ma tổ địa chi nhân, phát hiện mấy người từ đầu tới đuôi đều không có nhúng tay ý tứ. Chẳng lẽ hắn không quan tâm Thái Nhất Thánh Giới thế cục sao? Hẳn là không có khả năng. Bằng không mà nói, vừa rồi cũng sẽ không đối Thái Hoang lưu thủ mà bất mãn. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong đầu nhanh chóng suy tư, sau nửa ngày, hắn vừa nghĩ đến một loại khả năng. Chư ma tổ tất nhiên là quan tâm Thái Nhất Thánh Giới, bằng không bọn hắn cũng sẽ không vội vã thống nhất Thái Nhất Thánh Giới, chỉ bất quá, bọn họ không quan tâm là ai thống nhất Thái Nhất Thánh Giới. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Chư ma tổ chỉ bất quá cần một quân cờ, hơn nữa con cờ này càng mạnh càng tốt. Thái Nhất Thánh tộc tạm thời mà nói, hẳn là viên kia tốt nhất quân cờ. Nhưng là, nếu như Càn Ma Vương có thể chiến thắng Thái Hoang, hắn tất nhiên liền trở thành viên kia tốt hơn quân cờ. Đây cũng là vì sao Thái Hoang trước đó khinh thường Nguyên Thế Vương nguyên nhân, bởi vì Nguyên Thế Vương cũng tốt, Nguyên Thế Vương tộc cũng được, căn bản là không có cách cùng Thái Nhất Hoàng tộc so sánh. Nhưng Càn Ma Vương tộc liền không giống nhau, hắn thực lực rõ ràng mạnh mấy cái cấp độ. Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, Càn Ma Vương đã như thế mạnh, cái kia đưa nở dê hàng thứ nhất Tu La Vương đây. Nếu như Càn Ma Vương bại, chẳng lẽ Tu La Vương cũng sẽ xuất hiện sao? Sau nửa ngày, thiên khung phía trên khôi phục bình tĩnh, hai đạo bóng người chậm rãi hiển lộ mà ra, phá toái hư không chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Ở đây tất cả tu sĩ ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào hai đạo bóng người phía trên. Càn Ma Vương nửa người vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe, còn dư lại cái kia con ngươi đỏ bừng như máu, vẫn như cũ kiên quyết hết sức, hung lệ không hiểu. Đối diện, Thái Hoang sắc mặt trắng nhợt, một cánh tay biến mất, máu tươi sa sút mà xuống. Đến cùng người nào thắng? Đám người nhịn không được hít một hơi lạnh, nhưng càng tò mò hơn là một trận chiến này kết quả. Ngươi bại. Ba lúc này, Thái Hoang nhàn nhạt mở miệng, ngựa khí không còn giống trước đó bình tĩnh như vậy. Mặc dù hắn thắng, nhưng thắng được 10 điểm hung hiểm, bản thân cũng bị thương nặng. Đáng tiếc, ngươi vẫn như cũ không cách nào nhất thống thái nhất hoàng tộc. Càn Ma Vương không có thừa nhận, càng không có phủ nhận. Hắn là thua, nửa chiêu bị thua. Nhưng là, thái nhất hoàng tộc muốn nhất thống thái nhất thành giới, không chỉ có riêng chỉ cần đánh bại hắn, còn cần đánh bại tất cả vương tộc. Thái Hoang trầm mặc không nói, nội tâm lại là có chút mừng thầm. Hắn thắng, hơn nữa thắng được 10 điểm mạo hiểm. Đã bảo vệ thái nhất hoàng tộc địa vị, lại có thể kéo dài đại chiến bộ pháp, đây là hắn nhất muốn thấy kết quả. Khai chiến đi. Sau nửa ngày, Thái Hoang hất lên áo bào, lạnh lùng phun ra một chữ, quay người chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Ba nhưng mà, Thái Hoang vừa mới quay người, giọng nói lạnh lùng vang lên. Thái Hoang biến sắc, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Chư Ma Tổ Địa chi nhân vị trí thần chu. Càn Ma Vương cùng Nguyên Thế Vương mấy người cũng thần sắc hết sức nghiêm trọng, Chư Ma Tổ nhịn không được muốn nhúng tay sao? Các ngươi suy nghĩ gì? Lão hủ rõ rõ ràng ràng. Một người cầm đầu hắc bảo nhân mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng lại hết sức sắc bén, một trận chiến này là không thể tránh khỏi. Chư Ma Tổ cũng chuẩn bị nhúng tay thái nhất thánh giới sự tình sao? Càn Ma Vương nhíu mày. Hắn kiêng kỵ Chư Ma Tổ, nhưng cũng không đại biểu hắn sợ hãi. Bằng không mà nói, bọn họ cũng sẽ không chút kiêng kỵ đóng kịch. Đương nhiên sẽ không. Hắc bào nhân thản nhiên nói, có chút ngoạn vị quét Càn Ma Vương một cái. Mấy người nghe vậy, khẽ thở phào, bọn họ sợ nhất, chính là Chư Ma Tổ Địa chi nhân tự mình nhúng tay, cái này đối quyết là thai nạn tính. Ba bất quá. Ba lúc này, Hắc bào nhân lời nói xoay chuyển, nếu như Thái Nhất Thánh Giới không cách nào loạn vô chương pháp, Chư Ma Thánh Lệnh sẽ truyền đạt Thái Sơ Thánh Giới. Ba cái gì? Nguyên Thế Vương lên tiếng kinh hô. Càn Ma Vương cùng Thái Hoang mấy người cũng biểu tình kinh hãi, con ngươi kịch liệt có rút lại nhiều lần. Chư Ma Thánh Lệnh. Người khác không biết đây là ý gì, nhưng thân làm hoàng tộc cùng vương tộc chi chủ chính bọn họ, thế nhưng là lại biết rõ rành rành. Trong truyền thuyết Chư Ma Thánh Lệnh, chỉ ở thượng cổ thời kỳ xuất hiện qua. Bọn họ rất rõ ràng Chư Ma Thánh Lệnh uy lực, ma tộc 19 giới, đều không có đầy đủ thực lực phản kháng. Về phần Hắc Bảo Nhân nói sẽ đem Chư Ma Thánh Lệnh truyền đạt Thái Sơ Thánh Giới. Cái này rõ ràng là muốn cho Thái Sơ Thánh Giới nhúng tay Thái Nhất Thánh Giới sự tình a. Thái Nhất Thánh Giới, ở ma tộc 19 giới bên trong, vẹn vẹn xếp hạng đệ bát mà thôi. Mà Thái Sơ Thánh Giới, là xếp hạng đệ nhị. Nếu như Thái Sơ Thánh Giới xuất thủ, Thái Nhất Thánh Giới chỗ nào có thể chống đối. Đến lúc đó, bọn họ sẽ không chết đang đối Thái Cổ Thần Kiếp đại chiến bên trong, ngược lại sẽ chết ở trong tay Thái Sơ Thánh Giới. Xem ra, các ngươi suy nghĩ kỹ. Hắc Bảo Nhân mở miệng lần nữa, ngữ khí hết sức băng lãnh, lại lộ ra vô tận ý khinh miệt. Tiêu Phàm thấy thế, nói thầm một tiếng không ổn. Hắn không biết Chư Ma Thánh Lệnh là cái gì, có thể thấy mấy người sắc mặt, hắn cũng có thể nhìn ra, cái này tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Thái Hoang đám người thở sâu, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Cuối cùng, Thái Hoang chủ động mở miệng nói, bản hoàng tự nhiên không dám vi phạm Chư Ma Tổ, nghĩ đến Càn Ma Vương cùng Nguyên Thế Vương cũng sẽ không. Chúng ta thân làm Thái Nhất Thánh Giới một phần tử. Tự nhiên muốn vì Thái Nhất Thánh Giới tận tâm tận lực. Càn Ma Vương cũng gật gật đầu, thái độ trong nháy mắt đã xảy ra thay đổi 180 độ. Nguyện lấy hoàng chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nguyên Thế Vương cũng cười gật gật đầu, tựa như phía trước tất cả căn bản chưa từng xảy ra. Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Ngươi nha, vừa rồi các ngươi còn sát sinh sát từ đây. Làm sao một lần trở nên như vậy hữu hảo, còn như thiên lôi sai đâu đánh đó, không biết còn tưởng rằng ngươi là thật tâm thật ý. Kết thúc. Thái Nhất Thánh Giới không bao lâu liền muốn thống nhất. Tiêu Phàm mặt trầm như nước. Bọn họ tới đây kế hoạch chính là kéo dài thời gian, châm ngòi hoàng tộc cùng cựu đại vương tộc quan hệ. Ai sẽ nghĩ đến, đột nhiên toát ra cái Chư Ma Tổ. Như thế tốt lắm. Hắc Bảo Nhân hài lòng gật đầu, Chư Ma Tổ sẽ không quên bọn ngươi công lao, đã như vậy, cái kia. Nhưng mà, không đợi Hắc Bảo Nhân nói xong, Thái Hoang đột nhiên nói, Thượng Sứ, chúng ta tự nhiên không có vấn đề, nhưng là, có một người, sợ là sẽ không đáp ứng. Ai? Hắc Bảo Nhân ngữ khí lạnh lẽo. Tu La Vương. Thái Hoang thản nhiên nói, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kinh dị. Hiển nhiên, hắn vẫn như cũ còn ôm một tia hy vọng. Bởi vì hắn biết rõ Thái Nhất Thánh Giới nhất thống sẽ phát sinh cái gì, kia liền là Thái Nhất Thánh Giới cùng Thái Cổ Thần Giới triệt để tuyên chiến. Thái Nhất Hoàng tộc cũng tốt, Càn Ma Vương tộc, Nguyên Thế Vương tộc cũng được, bọn họ đều không hy vọng đại chiến đến nhanh như vậy. Nhưng bọn họ làm nên làm, cũng vô pháp kéo dài thời gian. Ba hiện tại, hy vọng duy nhất chính là Tu La Vương. Lão Hủ nghe nói qua hắn. Hắc Bào Nhân trong giọng nói cũng mang theo vẻ ngưng trọng, thượng cổ thời kỳ, hắn cũng không liên quan đến sự việc, bất quá một lần này, có thể không tới phiên hắn làm cản. Đám người nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc. Bọn họ cho là mình đã đầy đủ xem trọng Tu La Vương, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, Tu La Vương còn có một đoạn dạng này bí mật. Từ Hắc Bào Nhân ngữ khí đến xem, Tu La Vương có vẻ như liền chư ma tổ đều không để trong mắt. Lão Hủ sẽ đích thân đi một chuyến. Hắc Bào Nhân thản nhiên nói, các ngươi chỉnh quân đại chiến, tùy thời chuẩn bị giết vào biên hoang. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4580, tin tức kinh người. Thật lâu, đám người đưa mắt nhìn chư ma tổ địa chi nhân rời đi, Thái Hoang mấy người sắc mặt biến phải càng thêm ngưng trọng lên. Chư ma tổ luôn miệng nói không nhúng tay vào 19 thánh giới sự tình, không nghĩ tới chỉ là một chuyện cười. Nguyên Thế Vương vẻ mặt phẫn nộ, cho Thái Hoang cùng Càn Ma Vương truyền âm nói. Bọn họ xác thực không có nhúng tay, chỉ dùng chư ma thánh lệnh mà thôi. Càn Ma Vương cũng tự rêu cười một tiếng, chúng ta bận rộn lâu như vậy, ở chư ma tổ trước mặt, lại không chịu nổi một kích. Đại chiến cuối cùng vẫn là không cách nào tránh thoát đi, một thế này, có lẽ lại phải dẫm lên vết xe đổ. Nguyên Thế Vương thở dài. Không cam. Phẫn nộ. Vậy thì như thế nào? Ở chư ma tổ trước mặt, bọn họ căn bản không có cơ hội phản kháng. Chư ma tổ còn chưa chân chính xuất thủ, nói chỉ là mấy chữ mà thôi, liền dọa đến bọn họ không thể không thỏa hiệp. Vậy cũng chưa hẳn. Đột nhiên, Thái Hoang hít sâu một cái nói. Ngươi chẳng lẽ còn cho rằng Tu La Vương sẽ ngăn cản sao? Nguyên Thế Vương mặt coi thường, niệm ai không thôi, lão già kia, còn sống hay không, đều là ân số, hắn đã vài chục vạn năm chưa từng hiện thế rồi à. Càn Ma Vương không nói, hắn mặc dù ở chín đại vương chủ bên trong xếp hàng đệ nhị, nhưng thật vẫn chưa từng có gặp qua Tu La Vương. Chỉ là, Tu La Vương cái danh hiệu này, từ hắn ra đời bắt đầu, vẫn tồn tại, khắp nơi đều lưu truyền Tu La Vương truyền thuyết. Càn Ma Vương đã từng cũng đi qua Tu La Vương tộc, nhưng là liền Tu La Vương hình bóng cũng không thấy đến. Ai cũng biết chết, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không. Thái Hoang hai mắt khẽ híp một cái. A, Càn Ma Vương có chút hiếu kỳ. Ngươi cũng quá xem trọng hắn rồi a. Nguyên Thế Vương lại là cực kỳ khinh thường, nghe nói ngươi đã từng còn muốn bái hắn làm thầy, bị cự tuyệt. Ba hiện tại, hắn hẳn là hối hận a. Không chỉ Nguyên Thế Vương nghĩ như vậy, phần lớn người cũng đều là nghĩ như vậy. Thái Hoang bây giờ thế nhưng là Thái Nhất Thánh Giới Hoàng Chủ, địa vị tôn sùng, không người có thể địch. Nếu như Tu La Vương có thể thu hắn làm đồ, tuyệt đối là hắn lớn nhất vinh quang. Ngươi quá coi thường hắn. Thái Hoang lại là lắc đầu, cho dù là bây giờ ta, cũng muốn bái hắn làm thầy. Nguyên Thế Vương sững sờ, ngay sau đó trầm trọng nói, ta biết ngươi nghĩ đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, nhưng hắn có thực lực này sao? Càn Ma Vương như có điều suy nghĩ, lấy hắn đối Thái Hoang hiểu rõ, Thái Hoang tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Nếu như ta nói, thượng cổ thời kỳ hắn liền dám vi phạm chư ma thánh lệnh, ngươi sẽ còn nghĩ như vậy sao? Thái Hoang ngưng tiếng nói, làm sao có thể? Nguyên Thế Vương trợn to hai mắt, rõ ràng không tin. Hắn không chỉ có vi phạm với chư ma thánh lệnh, hơn nữa chư ma tổ còn không có trách tội hắn, việc này cuối cùng không giải quyết được gì. Thái Hoang lại bổ sung một câu. Nguyên Thế Vương cùng Càn Ma Vương yên lặng, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Chờ xem, chư ma tổ địa chi nhân tiến về Tu La Vương tộc, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, bất quá, chúng ta cũng phải làm hảo đại chiến chuẩn bị. Thái Hoang lộ ra chờ mong. Nếu như hắn thật mạnh như vậy, cái kia chư ma tổ, cũng chưa chắc dám không chút kiêng kỵ nhằm vào Thái Nhất Thánh Giới a. Nguyên Thế Vương cau mày. Thái Hoang khổ sở lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều, hắn là sẽ không quan tâm Thái Nhất Thánh Giới sinh tử, bằng không mà nói, viễn cổ, thượng cổ, hắn đã sớm tham chiến. Viễn cổ, Càn Ma Vương cùng Nguyên Thế Vương ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, chấn kinh chi sắc lộ rõ trên mặt. Tu La Vương không phải người thời thượng cổ sao, tại sao lại biến thành viễn cổ? Bọn họ giờ mới hiểu được, Tu La Vương xa so với bọn họ tưởng tượng con ở kinh khủng hơn. Có lẽ, hắn thật sự có biện pháp ngăn cản chư ma tổ. Tiêu Phàm nhìn thấy chư ma tổ địa chi nhân rời đi, hắn cũng không có dừng lại lâu, lặng yên không tiếng động về tới Vân La Thành. Sự tình phát triển, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá hắn cũng xác định một việc, Thái Nhất Thánh Giới đối Thái Cổ Thần Giới khai chiến, đây đã là sự thật không thể chối cãi. Bằng vào mấy người bọn họ, là không thể nào ngăn cản. Ba hiện tại, hắn duy nhất có thể làm, chính là đem tin tức truyền về Thiên Hoang, để cho chuẩn bị sớm. Vì thế, Tiêu Phàm cố ý triệu tập Thanh Tổ 5 người, đem hắn nhìn thấy sự tình cùng 5 người giải thích một lần. Mấy người hết sức kinh ngạc, sắc mặt trầm trọng tới cực điểm. Ta trở về đi. Cuối cùng, Quân Bách Nhẫn chủ động mở miệng, chiến đấu còn chưa bắt đầu, ta có thể trực tiếp từ biên hoang rời đi, nhanh chóng đem tin tức truyền đạt thiên hoang. Một mình ngươi, không an toàn. Tiêu Phàm lắc đầu, ánh mắt rơi vào Thanh Tổ trên người, Thanh Tổ tiền bối, ngươi có vấn đề hay không? Ta nếu đi, các ngươi. Thanh Tổ ngược lại không lo lắng cho mình, ngược lại có chút bận tâm Tiêu Phàm bọn họ. Quân Bách Nhẫn cũng đi theo rời đi, ngươi đang sắp đột phá, vạn nhất ở trong này đột phá, sẽ bại lộ thân phận. Về phần chúng ta, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ kỹ đường lui. Tiêu Phàm thái độ rất kiên quyết. Thanh Tổ cùng Quân Bách Nhẫn hai người gật đầu một cái. Lập tức lên đường. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hắn nội tâm có loại dự cảm bất an, thái nhất thánh giới chẳng mấy chốc sẽ phong tỏa biên hoang truyền tống trận, vì tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị. Tiêu Phàm để sở biên Chu Ly Hôn Tổ đưa Thanh Tổ cùng Quân Bách Nhẫn hai người rời đi. Không sai biệt lắm sau 7 ngày, hai người lần nữa phản hồi. Vương chủ, biên hoang truyền tống trận bị phong lại. Sở biên Chu thở sâu. Cái kia hai người bọn họ đây. Tiêu Phàm đã, quả nhiên, nên phát sinh sự tình vẫn là đã xảy ra. Bọn họ rời đi sau mấy canh giờ mới phong ấn truyền tống trận, bất quá, chúng ta thời gian ngắn muốn từ truyền tống trận rời đi, là không thể nào. Sở biên Chu khổ sở nói. Nếu như không phải Tiêu Phàm ở đây, ba người bọn họ đoán chừng đã sớm chạy trốn. Lưu lại nơi này, thực sự quá nguy hiểm, động một chút thì là tuyệt thế ma tổ cảnh chiến đấu, ba người bọn hắn bất diệt thánh tổ, làm sao chịu nổi. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, ta tất nhiên mang theo các ngươi tới, nhất định sẽ bình yên vô sự mang theo các ngươi trở về. Tiêu Phàm nói một cách vô cùng trịnh trọng. Hắn phát hiện, tự mình nghĩ tốt đường lui, hiện tại chưa hẳn sẽ dùng tới. Một khi chân chính phát sinh đại chiến, hắn có lẽ không cách nào rời đi, nhưng sở biên Chu, Tiêu Tổ Ly Hôn Tổ ba người, hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ từ truyền tống trận về thiên hoang. Về phần hắn, dù sao cũng là to lớn vương chủ, trong thời gian ngắn, đoán chừng là không thể nào rời đi, trừ phi có gì ngoài ý muốn phát sinh. Vương chủ. Đột nhiên, một đạo thanh âm lo lắng vang lên, lại là Tiêu Tổ hết sức vội vàng xâm nhập đại điện. Thế nào? Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống. Vừa mới Tu La Vương tộc truyền đến tin tức, Chư Ma Tổ sứ giả bị giết 3 cái. Tiêu Tổ nuốt nước miếng một cái, hết sức hoảng sợ nói. Tiêu Phàm kinh hãi ngồi lên, trên mặt lộ ra hết sức kinh ngạc, ngươi xác định đây chính là Chư Ma Tổ a? Liền Thái Hoang cùng Càn Ma Vương đều vô cùng e rẻ, không dám ngỗ nghịch mảy may, lại có gì người dám giết bọn hắn? Hắn còn nhớ rõ, Chư Ma Tổ vì bài người kia lời thề son sắt cam đoan, Tu La Vương không dám làm cản. Nhưng hiện tại, vậy mà trực tiếp bị Tu La Vương làm thịt. Tin tức này, nghe nói quá kinh người, cũng khó trách hắn không thể tin được. Là thật, nghe nói, Chư Ma Tổ 6 cái sứ giả, mạnh nhất chính là Vô Thượng Ma Tổ, nhưng vẫn như cũ bị Tu La Vương miểu sát, trong đó 3 cái bởi vì không có tiến vào Tu La Vương tộc lãnh địa, lúc này mới may mắn nhặt về một mạng. Tiêu Tổ sắc mặt vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Tiêu Phàm chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, chúng ta vẫn là xem thường thái nhất thanh giới, tiếp đó, đoán chừng thật muốn đại loạn. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4581, đại kiếp bắt đầu. Tiêu Phàm tiếp tục tọa trấn Vân La Thành, tất cả mọi người gác giáo đại chiến, chờ đợi thái nhất hoàng tộc xuất thủ. Liên Cán Ma Vương cùng Nguyên Thế Vương đều nguyện ý thần phục thái nhất hoàng tộc, mặt khác vương tộc, căn bản không thể nào là thái nhất hoàng tộc đối thủ. Tiêu Phàm cũng làm tốt để Thiên Lan Vương tộc thần phục thái nhất hoàng tộc chuẩn bị. Ba nhưng mà, để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, làm Tu La Vương tộc tin tức truyền tới ngày thứ hai, thái nhất hoàng tộc người vậy mà rút quân. Tiêu Phàm hoàn toàn trợn tròn mắt, cái này lại là chuyện gì xảy ra? Thái nhất hoàng tộc không nên thư á cơ nhất thống thái nhất thánh giới sao? Huống chi, đại hoàng tử còn trong tay hắn đây. Thái nhất hoàng tộc lại không ra sao, cũng cần phải buộc hắn thả đại hoàng tử mới đúng a. Nhưng tất cả cùng hắn tưởng tượng khác biệt. Đại tông lão cứ như vậy mang theo thái nhất hoàng tộc người đi rồi. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt, mình rốt cuộc giết hay không đại hoàng tử đây? Xem ra, thái nhất thánh giới thật không muốn nhất thống thái nhất thánh giới, chí ít không nghĩ là nhanh như thế. Tiêu Phàm rất nhanh được đến một đáp án. Muốn nói thái nhất hoàng tộc không nghĩ thống nhất thái nhất thánh giới, đó là giả. Bằng không mà nói, thái nhất hoàng tộc cũng sẽ không trong bóng tối đối Thiên Lan Vương hạ độc. Nhưng là, theo Chư Ma Tổ nhúng tay, thái nhất hoàng tộc ngược lại không gấp gáp như vậy. Thái Hoang đã muốn xác định bản thân thái nhất hoàng tộc địa vị, lại không nghĩ là nhanh như thế trở thành Chư Ma Tổ quân cờ, quan hệ trong đó, thật đúng là không phải bình thường phức tạp. Bất quá, đây đối với Tiêu Phàm mà nói, cũng là một chuyện tốt. Thái nhất hoàng tộc không động thủ, Thiên Lan Vương tộc tạm thời còn trong lòng bàn tay của hắn. Hôm sau, Tiêu Phàm mang theo Thiên Lan Vương tộc đại quân rời đi Vân La Thành, phản hồi Thiên Lan Vương Thành. Ba nguyên bản sắp sao động thái nhất thánh giới, vậy mà quỷ dị lâm vào bình tĩnh. Hắn biết rõ, chiến tranh là sớm muộn sẽ phát sinh, chỉ là, tất cả mọi người đang đợi, bao gồm ma tổ một cái thái độ. Chứ ma tổ đến cùng có thể hay không đối Tu La Vương tộc động thủ, đồng thời, Tu La Vương tộc lại có hay không có đủ thực lực phản kích chứ ma tổ. Nay một chờ, chính là hơn mấy tháng. Quỷ dị chính là, chứ ma tổ không có nửa điểm phản ứng, người tốt của bọn họ tựa như chết vô ích. Tiêu Phàm cũng không có lãng phí thời gian, tiếp tục bế quan tu luyện. Trong lúc đó, Nguyên Thế Vương tới qua một lần Thiên Lan Vương tộc. Tiêu Phàm cũng tự mình gặp gỡ hắn, hơn nữa hứa hẹn, Thiên Lan Vương tộc vĩnh viễn tán thành Nguyên Thế Vương vị trí minh chủ. Cái này khiến Nguyên Thế Vương cực kỳ hài lòng. Mặc dù hắn mặt ngoài quy thuận Càn Ma Vương, nhưng trên thực tế có khác tâm tư. Một khi Thái Nhất Hoàng tộc nhất thống Thái Nhất Thánh giới, tất nhiên sẽ hướng Thiên Hoang phát động chiến tranh, hai đại vương tộc liên minh, thực lực tự nhiên sẽ tăng lên không ít. Đến lúc đó, cũng có vốn liếng cùng Càn Ma Vương tộc cùng Thái Nhất Hoàng tộc đối kháng. Hơn nữa, Tiêu Phàm có thể không tin, Nguyên Thế Vương vẹn vẹn chỉ là liên thủ Thiên Lan Vương tộc, Tà Thiên Vương tộc cùng Ngọc Thế Vương tộc, khẳng định cũng trong bóng tối đầu phục hắn. Bất quá, an tĩnh thời gian rốt cục có đánh vỡ một ngày. Nửa năm sau, Chư Ma Tổ Địa Chi Nhân lần nữa giáng lâm Thái Nhất Thánh giới. Chỉ là, bọn họ dường như quên đi Tu La Vương giết bọn họ sứ giả sự tình, ngược lại xuất hiện ở Thái Nhất Hoàng tộc. Hôm sau, Càn Ma Vương tộc cùng Nguyên Thế Vương tộc, toàn bộ chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố quy thuận Thái Nhất Hoàng tộc, chỉ riêng Thái Nhất Hoàng tộc vi tôn. Nên đến, vẫn sẽ đến. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đối ngoại tuyên bố, Thiên Lan Vương tộc nguyện ý vĩnh viễn hiệu trung Thái Nhất Hoàng tộc. Đồng thời, mặt khác vương tộc cũng đồng dạng lựa chọn thỏa hiệp. Ba ngoại trừ Tu La Vương tộc bên ngoài, tám đại vương tộc, toàn bộ quy thuận Thái Nhất Hoàng tộc. Lại không mấy ngày nữa, Thái Nhất Hoàng tộc một tờ ra lệnh, tám đại vương tộc điều một cái vạn người đại quân, hướng biên hoang xuất phát. Tin tức này, kinh hãi Tiêu Phàm mấy người hơi biến sắc mặt. Việc đã đến nước này, giải thích bọn hắn kế hoạch đã thất bại. Bọn họ không có ngăn cản Thái Nhất Hoàng tộc thống nhất Thái Nhất Thánh giới, trong quá trình này, bọn họ tác dụng cơ hồ có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá hắn cũng đành chịu, cho dù bọn họ không tiến nhập Thái Nhất Thánh giới, sự tình cũng đồng dạng sẽ phát sinh, thậm chí còn có thể xách một đoạn thời gian trước. Sau nửa tháng, 10 vạn ma tộc đại quân tập kết, từ Nguyên Thế Vương thống soái, trùng trùng điệp điệp tiến nhập biên hoang. Cái này cũng biểu thị Thái Nhất Thánh giới triệt để hướng Thiên Hoang tuyên chiến. Tiêu Phàm bọn họ cũng không có tiến vào biên hoang, vẫn như cũ lưu tại Thiên Lan Vương thành. Bọn họ không biết, Thiên Hoang có thể hay không thực lực ngăn cản cái này 10 vạn ma quân. Nhưng là bọn họ rất rõ ràng, cho dù tăng thêm 3 người bọn họ, cũng không có quá nhiều giá trị, còn không bằng lưu lại nơi này, có thể thu thập một chút tình báo. Tiêu Phàm thời khắc chú ý biên hoang đại chiến, nguyên bản hắn cho rằng Thiên Hoang chỉ có thể một mảnh ngược lại thất bại. Ba nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, lần thứ nhất giao phong liền không rơi vào hạ phong. Hơn nữa, Thiên Hoang cũng đồng dạng gấp gáp 10 vạn đại quân, cùng ma tộc đại quân giằng co. Hai người lâm vào ngắn ngủi giằng co. Thiên Hoang có mạnh như vậy sao? Tiêu Phàm mấy người hoài nghi. Đáp án dĩ nhiên là phủ định, bọn họ ít nhiều đối Thiên Hoang thực lực có hiểu biết. Nếu như ma tộc đại quân toàn lực ứng phó, bằng vào hoang thành người, là không thể nào ngăn cản, trừ phi Thiên Hoang có thể phái người trợ giúp. Bất quá Tiêu Phàm càng tin tưởng một loại khả năng khác, kia liền là Nguyên Thế Vương lười biến chiến. Dù sao, bọn họ đều không hy vọng nhanh như vậy khai chiến. Vô số lần đẫm máu lịch sử chứng minh, thái cổ thần giới không phải là muốn tượng yếu ớt như vậy, bằng không mà nói, hoang cổ. Viễn cổ, thậm chí thượng cổ thời kỳ, ma tộc liền đã triệt để cầm xuống thái cổ thần giới. Đây đối với Tiêu Phàm bọn họ mà nói, là một tin tức tốt. Hơn nữa, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm chứng minh bản thân một cái suy đoán, chư ma tổ có thể ảnh hưởng đến Thái Nhất Thánh giới, nhưng là không cách nào ảnh hưởng đến biên hoang chiến trường. Bất quá, hắn cũng biết, đây chỉ là tạm thời. Chư ma tổ nhất định sẽ tương phản tìm cách đánh vỡ cái bế tắc này. Một ngày này, Sở Biên Chu đột nhiên vội và tìm tới Tiêu Phàm. Cáo chi Tiêu Phàm một cái tin tức kinh người. Cửu thiên thập địa đều khai chiến. Tiêu Phàm kinh ngạc, nhưng lại không cảm thấy bất ngờ. Nhìn chung bốn cổ, ma tộc một khi phát động chiến tranh, xưa nay sẽ không vẹn vẹn chỉ nhằm vào thái cổ thần giới, mà là đồng thời đối cửu thiên thập địa động thủ. Một thế này, cũng giống như thế. Khai chiến, đây là không cách nào nghịch chuyển đại thế. Sở Biên Chu hít sâu một cái nói. Khó trách thái hoang bọn họ cũng không dám tiếp tục qua loa, chứ ma tổ hơn là làm thật. Giống như bốn cổ thời kỳ cuối một dạng. Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ. Vương chủ, chẳng lẽ là đại kiếp sắp tới sao? Sở Biên Chu trên mặt đều là vẻ u sầu. Bốn cổ đại kiếp, bất luận kẻ nào đều không thể trí chi ngoài thân, đừng nói bất diệt thánh tổ, chính là vô thượng thánh tổ, cũng vô cùng có khả năng vẫn lạc. Đại kiếp sao? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, hắn đã trải qua bốn cổ, có thể cũng không biết đại kiếp là cái gì. Đối với nhân tộc cùng yêu tộc mà nói, ma tộc chính là đại kiếp. Nhưng hiện tại hắn biết rõ cũng không phải là đơn giản như vậy, bởi vì mỗi lần chiến tranh, đều là ma tộc phát động. Cái này cái gọi là đại kiếp, hẳn là nhằm vào ma tộc. Không, chuẩn xác mà nói, là chư ma tổ đại kiếp. Những ngày qua hắn thấy được một chút chân tướng, thái nhất thánh giới cũng tốt, mặt khác 18 ma tộc thánh giới cũng được, đều không có chủ động tiến công cửu thiên thập địa ý nghĩ. Chỉ bất quá chư ma tổ cưỡng ép đúng tay, buộc ma tộc không thể không đối nhân tộc cùng yêu tộc động thủ, có lẽ đây mới là đại kiếp chân tướng. Ta không biết rõ cái gì là đại kiếp, bất quá, đây cũng là đại kiếp bắt đầu. Tiêu Phàm thở sâu, thần sắc cũng có chút mê mang. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4582, chuẩn bị. Vĩnh hằng thời không. Tiêu Phàm đóng chặt mấy năm bế quan đại điện, rốt cục mở ra. Lão đại, người rốt cục xuất quan. Thí thần, Diệp Khuynh Thành, Quân Nhược Hoan đám người tất cả đều trước tiên đổi tới. Trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Qua bao lâu? Tiêu Phàm quét mắt bốn phía, vào mà tờ vị trí, khắp nơi đều là bóng người. Hơn nữa, có thể đến nơi này, chí ít đều là bất diệt thánh tổ. Nhất là thí thần cùng Diệp Khuynh Thành, vậy mà đã tất cả đều đột phá tuyệt thế thánh tổ. Tuyệt thế thánh tổ, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể đột phá. Nghĩ đến, bản thân lần bế quan này, vô cùng có khả năng đi qua mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Những năm này tháng, hắn một mực đắm chìm trong bất hủ phong thiên đồ lĩnh ngộ bên trong, 108 bộ bức tranh, hắn đã toàn bộ nắm vững. Chỉ bất quá, hắn luôn cảm giác kém chút cái gì. Tiêu Phàm hoa thời gian rất lâu, rốt cuộc tìm được thai hại. 108 bộ bức tranh, vốn phải là một cái chỉnh thể. Hắn mặc dù hoàn toàn nắm giữ 108 bộ tiểu đồ, nhưng căn bản là không có cách phát huy ra bất hủ phong ma đồ uy lực chân chính. Ba nhưng mà, dung hợp độ khó, vậy mà so lĩnh ngộ còn muốn khó khăn gấp bội. Một năm thời gian, Tiêu Phàm bắt đầu thử nghiệm dung hợp 108 bộ tiểu đồ, vẹn vẹn dung hợp 2 bộ. Gần 8 năm. Thí thần cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, vậy mà bế quan liền thời gian đều quên. Mới 8 năm sao? Tiêu Phàm hơi hơi bất ngờ. Nếu như chỉ có 8 năm thời gian, bản thân dung hợp 108 bộ bất hủ phong thiên đồ, tốc độ kia xem như cực nhanh. Mới 8 năm. Thí thần bĩu môi, có chút bất mãn nói, lão đại, ngươi ngược lại tô tở, một lòng đắm chìm trong tu luyện, có thể vĩnh hằng thời không? Lại sớm đã thay máu. A, 4 năm trước, vĩnh hằng thời không một lần nữa chia làm ngũ vực, ta vô tận thần phủ, độc chiếm đông vực cùng nửa cái nam vực, bắc vực rơi vào tuyệt tình tổ đỉnh tay. Mà tây vực, lấy loạn cổ đại đế loạn cổ tổ đỉnh vi tôn, còn giữ lại nửa cái nam vực chính là nam vân tổ đỉnh địa bàn. Thí thần giải thích nói. Tiêu Phàm yên lặng, 8 năm thời gian, vĩnh hằng thời không vậy mà đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Ba cái này cùng bản thân suy nghĩ một chút không giống nhau à. Bắc Minh tổ đỉnh cương thổ, không phải đã sớm rơi vào diệp luân hồi trong tay sao? Làm sao 8 năm thời gian trôi qua, vẫn không có nửa điểm biến hóa? Ngươi mới vừa nói tứ vực, còn có một vực đây. Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Ba sau cùng trung vực, 5 năm trước đã xảy ra một trận đại tai nạn, bây giờ hỗn loạn tương bừng, đã từng 4 đại tổ đỉnh cường giả tất cả đều tề tụ ở đây, riêng phần mi nhờ là vương. Thí thần lại nói. Tai nạn? Cái gì tai nạn? Tiêu Phàm nghi hoặc. Cụ thể chúng ta không rõ ràng, bất quá theo chúng ta suy đoán, hẳn là Diệp Luân Hồi xuất thủ, ngày đó, chết vô số sinh linh. Thí thần cau mày. Nhớ tới 5 năm trước vụ tai nạn kia, tất cả mọi người lộ ra ngưng trọng. Phần lớn người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thí thần bọn họ lại là biết rõ, việc này 89 phần 10 cùng Diệp Luân Hồi có quan hệ. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, Diệp Luân Hồi muốn làm cái gì, hắn rõ rõ ràng ràng. Hắn cần thôn phệ ước vạn sinh linh lực lượng, đột phá tự thân cực hạn. Bây giờ trung vực gặp nạn, Diệp Luân Hồi 89 phần 10 sớm đã đạt đến vô thượng thánh tổ cảnh, thậm chí, vô cùng có khả năng chạm tới nghịch thiên thánh tổ ngưỡng cửa. Ba những năm này, Diệp Luân Hồi không có động tác. Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Không có, từ khi 5 năm trước trung vực vụ tai nạn kia về sau, Diệp Luân Hồi lại cũng chưa từng xuất hiện. Thí thần hít sâu một cái nói. Phủ chủ, Diệp Luân Hồi không xuất hiện còn tốt, một khi xuất hiện, tất nhiên là có tính chất hủy diệt tai nạn. Quân Nhược Hoan đột nhiên chen lời nói. Tiêu Phàm không nói, không cần Quân Nhược Hoan nhắc nhở, hắn cũng biết, Diệp Luân Hồi là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, hắn luôn cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy. Vậy Nam Vân Tổ Đỉnh, lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm lại nói, Nam Vân Thánh Tổ còn ở hắn thể nội trong thế giới, nhưng bây giờ lại đột nhiên toát ra cái Nam Vân Tổ Đỉnh, cái này đây tính toán là cái gì? 8 năm thời gian, đoán chừng Nam Vân Thánh Tổ cùng Minh Bằng Thánh Tổ cũng đã khôi phục đỉnh phong thực lực. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Phàm nội tâm vẫn như cũ cực kỳ bất an. Phải biết, Nam Vân Thánh Tổ cùng Minh Bằng Thánh Tổ đều là vô thượng thánh tổ a, có cái gì liền hai đại vô thượng thánh tổ đều không giải quyết được đây? Nam Vân Tổ Đỉnh là Nam Vân Thánh Tổ một đám bộ hạ thành lập, cũng không biết bọn họ từ nơi nào tìm được Nam Vân Thánh Tổ đời sau, đến đỡ nó là Nam Vân Tổ Đỉnh chi chủ. Thí thần trong giọng nói đều là nồng nặc khinh thường. Tuyệt Tình Tổ Đỉnh cũng tốt, Loạn Cổ Tổ Đỉnh cũng được, chí ít đều chiếm cứ một vực địa phương. Nhưng Nam Vân Tổ Đỉnh chỉ bất quá chiếm cứ Nam vực một nửa cương thổ mà thôi, có tư cách gì xưng là Tổ Đỉnh? Nếu như không phải Loạn Cổ Tổ Đỉnh cùng Nam Vân Tổ Đỉnh trong bóng tối liên minh, Vô Tận Thần Phủ đã sớm hủy diệt Nam Vân Tổ Đỉnh, nhất thống Nam vực. Tiêu Phàm nghe vậy, tay phải lộ ra cái cằm, rơi vào trong trầm tư. Phủ chủ, thuộc hạ cho rằng, hẳn là thừa dịp Diệp Luân Hồi bế quan, chúng ta mau chóng nhất thống Nam vực. Quân Nhược Hoan nói một cách vô cùng trịnh trọng. Như thế vẫn chưa đủ. Tiêu Phàm lắc đầu, mau chóng triệu tập đại quân, sau một tháng, theo ta chinh phạt Tây vực. Tây vực. Đám người nghe nói như thế, tất cả đều lộ ra kinh ngạc cùng không hiểu. Vô Tận Thần Phủ cùng Loạn Cổ Tổ Đình ở giữa, còn cách Nam Vân Tổ Đình đây. Nếu như giết vào Tây vực, Loạn Cổ Tổ Đình cùng Nam Vân Tổ Đình liên thủ, đến lúc đó Vô Tận Thần Phủ chắc chắn hai mặt thủ địch. Bọn họ tuyệt thế thánh tổ mặc dù cũng có mấy cái, nhưng đối phương tuyệt thế thánh tổ cũng không ít ta, thậm chí so Vô Tận Thần Phủ còn nhiều. Không sai, chính là Tây vực. Tiêu Phàm lần nữa nhấn mạnh một lần, không đợi đám người mở miệng, tiếp tục nói, dựa theo ta nói đi làm. Dứt lời, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại đi vào đại điện. Thí thần cùng Quân Nhược Hoan bọn họ tất cả đều sốt ruột không thôi, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn bế quan. Diệp Luân Hồi một ngày bất tử, bọn họ một ngày không được an bình a. Dựa theo phủ chủ nói đi làm đi. Quân Nhược Hoan trước tiên lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm. Từ khi đi theo Tiêu Phàm đến nay, Tiêu Phàm làm mỗi một sự kiện, chưa từng có phạm sai lầm qua. Tiêu Phàm đóng lại đại điện chi môn, lúc đưa tay, hai đạo bóng người bỗng hiện lên ở trước mặt hắn. Hai người không phải người khác, chính là Minh Bằng Thánh Tổ cùng Nam Vân Thánh Tổ. Các ngươi khôi phục. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hai người trầm mặc không nói, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, trong mắt đều là vẻ ngạo nhiên. Đã như vậy, hiện tại, các ngươi đưa ta nhân tình thời điểm đến. Tiêu Phàm ngữ khí không cho phép phủ định. Minh Bằng Thánh Tổ cùng Nam Vân Thánh Tổ mặc dù khó chịu Tiêu Phàm khẩu khí, nhưng Tiêu Phàm để bọn hắn sớm khôi phục đỉnh phong, cái này nhân quả, bọn họ không thể không trả. Ngươi cần chúng ta làm cái gì? Nam Vân Thánh Tổ trước tiên mở miệng. Tiêu Phàm mỉm cười, cho hai người truyền âm phân phó vài câu. Minh Bằng Thánh Tổ cùng Nam Vân Thánh Tổ vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, thật lâu mới khôi phục lại bình tĩnh, Minh Bằng Thánh Tổ trầm giọng nói, chúng ta lần này giúp ngươi, ân oán thanh toán xong. Tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn biết rõ, muốn cưỡng ép thu phục hai người này, cơ hồ là không thể nào. Đường đường vô thượng thánh tổ, điểm ấy ngạo khí vẫn phải có. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Tiêu Phàm từ đó phong ấn đại điện, lẩm bẩm nói, nên chuẩn bị đã chuẩn bị, cũng nên trùng kích tuyệt thế thạch tổ. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4583, tuyệt thế thạch tổ. Tiêu Phàm bế quan 8 năm, mặc dù một mực ở lĩnh ngộ bất hủ phong thiên đồ. Nhưng là, hắn tu vi cũng không có rớt lại phía sau, thôn vệ vô tận bất diệt vật chất, hắn nhục thân lực lượng, đã đến gần vô hạn vô thượng kim thân đệ bắt đoán. Ba nguyên bản hắn còn nghĩ tiếp tục nghiền ép tự thân tiềm lực, có thể thời gian không đợi người. Hắn ẩn ẩn cảm giác, một loại nguy cơ rất lớn sắp giáng lâm. Bằng vào hắn bất diệt thạch tổ cảnh tu vi, muốn vượt qua lần này nguy cơ, tỷ lệ 10 điểm xa vời. Chỉ có đột phá tuyệt thế thạch tổ, lấy hắn thực lực, vô thượng thánh tổ cũng có thể một trận chiến, đến lúc đó mới có một tia hy vọng. Hơn nữa, so với vĩnh hằng thời không, Tiêu Phàm lo lắng hơn thái cổ thần giới an nguy. Mặc dù vĩnh hằng thời không 8 năm, ngoại giới cũng vẹn vẹn đi qua hơn 9 tháng mà thôi. Nhưng 9 tháng thời gian, đã đủ để phát sinh quá nhiều chuyện. Thở sâu, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, từng đạo quang hoa từ ngón tay hắn nhọn nở rộ, trong nháy mắt hoa thành kim sắc hải dương. Cả tòa đại điện, tất cả đều bị thực chất hóa kim sắc dịch thể tràn ngập. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Những cái này kim sắc dịch thể, vậy mà tất cả đều là bất diệt vật chất. Ba cái này thể lượng, dù cho bình thường 10 cái tuyệt thế thánh tổ bất diệt vật chất cộng lại, cũng chưa chắc có thể so sánh. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng, vô tận chiến điển điên cuồng vận chuyển. Chỉ một thoáng, quanh người hắn sinh ra ba cái vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng thôn phệ đại điện bên trong bất diệt vật chất. Tốc độ nhanh chóng, để người trố mắt đứng nhìn. Ken két. Một trận kim loại vỡ tan thanh âm vang lên, Tiêu Phàm ngoại thân đã nứt ra từng vết nứt, dòng máu màu vàng nóng thẩm thấu mà ra. Đau đớn kịch liệt truyền khắp Tiêu Phàm toàn thân, bất quá hắn vẹn vẹn nhíu mày một cái, lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Ngay sau đó, Trường Sinh luyện thể quyết vận chuyển, một cô ôn hòa lực lượng tràn ngập toàn thân, cấp tốc hóa giải loại đau đớn này. Trường Sinh luyện thể quyết chính là Ma Văn Thạch Hoàng tộc thần công, đối rèn luyện vô thượng kim thân có đặc biệt hiệu quả. Loại hiệu quả này không phải tăng tốc vô thượng kim thân rèn luyện, mà là làm dịu rèn luyện vô thượng kim thân bên trong thừa nhận thống khổ. Bất quá, đây đối với Tiêu Phàm mà nói, đã đủ rồi. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm nhục thân vỡ ra, dòng máu vàng phun ra ngoài. Ngay sau đó lại mạnh mẽ bị Tiêu Phàm lấy đại thủ đoạn áp chế, thân thể tê liệt, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Thiếu Khuynh, nhục thân lần nữa băng liệt, hắn trên mặt đều xuất hiện vô số vết rạn. Liên tựa như trang giấy người đồng dạng, da thịt hóa thành từng mảnh trang giấy chóc ra, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Tiêu Phàm không chần chờ, lần nữa tăng nhanh thôn vệ bất diệt vật chất tốc độ. Như thế lặp lại, hắn nhục thể bị cực lớn tàn phá. Nhiều lần, Tiêu Phàm nhục thân kem chút chân chính hóa đá. Ba nhưng mà, hắn lại tốt mấy lần phá kén thành bướm, để nhục thân khôi phục thân thể máu thịt. Đây cũng là thể tu con đường vì sao như thế khó đi nguyên nhân, đang phá diệt bên trong tân sinh. Rèn luyện thân thể quá trình bên trong, nhục thân tùy thời đều có thể chân chính hóa đá. Mà một khi nhục thân hóa đá, cũng liền đại biểu cho đột phá thất bại, triệt để biến thành một khỏa hình người thạch đầu. Hơn nữa, vô thượng kim thân càng mạnh, hóa đá khả năng lại càng lớn, tu giả nhất định phải thời khắc bảo trì thanh tỉnh, ngăn cản thân thể hóa đá. Chín thành chín thể tu, tại đột phá bất diệt thạch tổ quá trình bên trong, đều sẽ biến thành một khối đá, vĩnh viễn đánh mất bản thân. Còn lại không đến 1% người, cho dù có thể thành công đột phá bất diệt thạch tổ, cũng không có dũng khí trùng kích tuyệt thế thạch tổ. Đây cũng là thể tu như thế thưa thớt nguyên nhân. Chân chính dám đi đường này người, cực kỳ thưa thớt, cần đại dũng khí, đại nghị lực. Mặc dù quá trình này không có thần kiếp giáng lâm, nhưng là so với thần kiếp, hắn càng thêm khủng bố. Dường như từ nơi sâu xa có một loại lực lượng muốn triệt để gạt bỏ thể tu tồn tại. Tiêu Phàm lựa chọn con đường này cũng là hạ quyết tâm rất lớn, hắn tử vừa mới bắt đầu liền gãy đường lui của mình, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay đi xuống. Vì thế, hắn chuẩn bị rất nhiều. Nếu là ở thái cổ thánh giới, hắn căn bản không có đi thể tu con đường ý nghĩ. Nhưng vĩnh hằng thời không khác biệt, nơi này có thể cho hắn cung cấp số lớn bất diệt vật chất. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Đại điện bên trong bất diệt vật chất triệt để tiêu hao sạch sẽ, Tiêu Phàm triệt để lâm vào tĩnh mịch. Hắn thân thể, toàn bộ đều biến thành màu xám cho thạch đầu, giống như một tôn hình người thạch điêu đứng sừng sững trong đại điện, lại cũng không cảm ứng được bất luận cái gì sinh cơ. Hô! Đột nhiên, ở Tiêu Phàm dưới chân, tràn ngập ra từng đạo thần văn chấn động. Thần văn càng ngày càng nhiều, chán phóng tia sáng kỳ dị, hội tụ thành một cái huyền diệu trận pháp. Đồng nhiên, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, hai vệt kim quang từ hắn con ngươi bên trong bắn ra, dường như xuyên thủng thiên vũ, quang mang bức người. Ngay sau đó, trên thân thể hắn phương hôi sắc da đá chậm rãi chóc ra chia năm xẻ bảy, lộ ra đỏ rực da thịt. Thanh phong thổi, da đá hóa thành một trận bụi bặm, tiêu tán trong gió. Cùng lúc đó, một cỗ nổ tính lực lượng từ Tiêu Phàm thể nội quét sạch mà ra. Mênh mông bản nguyên chi lực gào thét, khiến cho đại điện bên trong nhấc lên một trận cuồng phong. Một đạo quang mang lóe lên, Tiêu Phàm chung quanh đột ngột xuất hiện vô số bản nguyên chi tinh. Giống như núi bản nguyên chi tinh nhanh chóng phong hóa, bị Tiêu Phàm hút vào thể nội, bổ sung hắn khô kiệt nhục thân. Từ từ, non nớt da thịt chậm rãi nhìn chăm chú, lấp lóe lấy kim quang, chiếu sáng rạng rỡ, giống như lúc bằng vàng ròng. Ba nguyên bản khô bại vô cùng nhục thân, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên sinh cơ bừng bừng. Thật lâu, cuồng phong biến mất, Tiêu Phàm khí tức bắt đầu trở nên bình ổn. Hắn trên mặt rốt cục hiện lên một nụ cười. Khó trách chưa có người nguyện ý đi thạch tổ con đường, đạt tới bất diệt thạch tổ cảnh, mỗi một lần đột phá đều không kém gì vượt qua một lần thánh tổ kiếp. Tiêu Phàm âm thầm cảm thán. Hắn thấy, thạch tổ con đường đột phá một cái tiểu cảnh giới, có thể so sánh vượt qua một lần thánh tổ kiếp còn muốn hung hiểm vô số lần. Thánh tổ kiếp, chí ít còn có thể nhìn thấy bản thân phải đối mặt là cái gì. Mà thạch tổ con đường, nguy hiểm căn bản không nhìn thấy, sợ không được, tùy thời đều có thể mê thất bản thân, hóa thành thạch đầu. Tiêu Phàm nhìn mình hai tay, loại này có máu có thịt cảm giác, rốt cục nhường hắn cảm nhận được còn sống niềm vui thú. Bất quá, cho dù con đường này lại làm sao khó đi, hắn cũng chỉ có thể vùi đầu một đường đi đến ngọn nguồn. Ba loại bản nguyên chi lực đều đột phá 240 vạn, cho dù ở tuyệt thế thánh tổ cảnh bên trong, cũng tính không yếu. Tiêu Phàm cảm thụ một lần bản thân lực lượng, hài lòng cười một tiếng. Cùng lúc trước so sánh, thực lực bây giờ hoàn toàn là thiên địa khác biệt. Bản nguyên chi lực số lượng gia tăng chỉ là một cái phương diện, nhất là bản nguyên chi lực chất lượng thuế biến, nhường hắn thực lực chiếm được tăng lên trên diện rộng. Loại này chất thuế biến, dù cho số lượng tăng gấp đôi tăng lên cũng so không lên. Bằng vào ta thực lực bây giờ, vô thượng thánh tổ cũng có thể một trận chiến, nếu là lại tăng thêm bất hủ phong thiên đồ, cùng thiên số chi nhãn. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại. Hắn không biết, lấy hắn thực lực bây giờ, nghịch thiên thánh tổ có thể hay không một địch. Nhưng là, miễn cưỡng tự vệ hẳn không có vấn đề. Thở sâu, Tiêu Phàm đứng dậy, cũng nên động động gần cốt, vậy trước tiên cầm loạn cổ tổ đỉnh mài đao a. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4584, thuận tiện giải quyết một cái. Lão đại, thật muốn giết đến tận loạn cổ tổ đỉnh. Từng chiếc thần chu hành không xuyên toa, đen nghịt một mảnh, thanh thế cuồn cuộn. Thí thần đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở một chiếc thần chu trên bong thuyền, ngắm nhìn về phía chân trời, trên mặt đều là mây đen. Thí thần, ngươi chừng nào thì cũng biến thành ma ma tức tức. Tiêu Phàm đứng chắp tay, buồn cười nhìn xem thí thần. Ở trong hắn ấn tượng, thí thần thế nhưng là không sợ trời không sợ đất ta. Nhưng hiện tại, tựa như hoàn toàn đổi một người. Ngươi nha hiện tại dù sao cũng là tuyệt thế thánh tổ cảnh A, làm sao trở nên cùng tử như huyết một dạng, tham sống sợ chết đây. Một hai cái tuyệt thế thánh tổ ta ngược lại thật ra không sợ, có thể loạn cổ tổ đỉnh cùng Nam Vân tổ đỉnh tuyệt thế thánh tổ cảnh không dưới 15 cái A. Thí thần bĩu môi nói, có nhiều như vậy sao? Tiêu Phàm sững sờ. Có, nhưng mà này còn là chúng ta biết đến. Thí thần khẳng định gật đầu. Cũng không trách thí thần, mấy năm trước, hai người chúng ta giết vào loạn cổ tổ đỉnh, suýt nữa chịu thiệt hại lớn. Diệp Khuynh Thành đàn ở dê trà tờ cười nói. Cũng may ta lâm trận đột phá đến tuyệt thế thánh tổ, bằng không thiếu chút nữa thì treo. Thí thần vẻ mặt phẫn nộ, dường như cái kia ngang ngược hắn lại trở về, những lao giả kia, đều nên giết. Vậy không phải, đến lúc đó trực tiếp làm thịt là được. Tiêu Phàm lơ đến nói. Đột phá tuyệt thế thạch tổ cảnh, hắn tâm cảnh lại có chút không giống. Nếu chỉ là bất diệt thạch tổ, đối mặt tuyệt thế thánh tổ, hắn cũng sẽ thận trọng đối đãi. Có thể hắn thực lực bây giờ, tầm thường tuyệt thế thánh tổ, thật đúng là không đủ hắn giết. Ta là lo lắng lao đại ngươi, nhiều năm như vậy, ta cho rằng lao đại ngươi cũng sẽ đột phá tuyệt thế thánh tổ, vốn còn nghĩ ngươi dẫn ta đi báo thù đây. Thí thần cười cười. Tiêu Phàm sờ lên thí thần đầu, hắn tự nhiên biết rõ thí thần là ở lo lắng hắn, đến mức ngay cả mình bị người khi dễ sự tình, nhắc đều không nhắc. Thí thần chính là sợ hắn dưới cơn nóng giận đi tìm loạn cổ tổ đỉnh phiền phức. Yên tâm, ngươi thủ, ta cho ngươi báo. Tiêu Phàm ngang ngược cười nói. Kỳ thật chúng ta một phương, thực lực vẫn là không kém. Ta, Diệp Khuynh Thành, Long Vũ ba cái tuyệt thế thánh tổ. Hơn nữa lao đại cái này tuyệt thế thánh tổ chiến lực, chí ít ứng phó 7-8 người cũng không có vấn đề. Thí thần nhe răng cười một tiếng. Tiêu Phàm cười không nói, hắn nội tâm vẫn đang suy nghĩ, 7-8 cao y tuyệt thế thánh tổ, đủ bản thân giết sao. Tăng thêm tốc độ, lão đại và lão nhị bọn họ đánh trước chiến, chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau. Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại. Ngươi yên tâm, Lăng Phong cùng Nam Cung Bản Tử bọn họ chỉ bất quá bất diệt thánh tổ mà thôi, tối đa chỉ là tìm kiếm phong, còn phải chờ đến chúng ta ra sân. Thí thần cười cười. Đột nhiên, hắn nhìn lướt qua phía dưới, ngẩn ra một chút, không đúng, lão đại, phương hướng này hình như là tiến về Nam Vân Tổ Đỉnh. Các ngươi không phải sợ hai mặt thụ địch sao? Chúng ta dù sao vừa lúc đi ngang qua Nam Vân Tổ Đỉnh, thuận tiện giải quyết một cái. Tiêu Phàm hời hợt nói. Thuận tiện đem Nam Vân Tổ Đỉnh giải quyết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Không hiểu rõ Tiêu Phàm người, nhất định sẽ cho rằng Tiêu Phàm khẩu khí thật lớn. Nhưng thí thần cùng Diệp Khuynh Thành lại biết, Tiêu Phàm là nghiêm túc, hơn nữa hắn có lẽ thật sự có thực lực này. Lão đại, ngươi ăn ngay nói thật, ngươi đến cùng đột phá hay không? Thí thần nuốt nước miếng một cái. Hắn cũng muốn trong nháy mắt giải quyết Nam Vân Tổ Đỉnh, nhưng hắn từng theo Diệp Khuynh Thành thử qua hai lần, đều đã thất bại chấm dứt. Nam Vân Tổ Đỉnh, thế nhưng là hội tụ đã từng Nam Châu Tổ Đỉnh tám đại tuyệt thế thánh tổ, vô thượng thánh tổ không ra, người nào có thể địch? Yên tâm, ứng phó Nam Vân Tổ Đỉnh, không cần chúng ta động thủ. Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chỉ là cười nhạt một tiếng. Thí thần mấy người vẻ mặt hồ nghi, không cần bọn họ động thủ, chẳng lẽ Nam Vân Tổ Đỉnh sẽ còn tự động quy hàng hay sao? Mấy ngày sau, vô tận thần phủ đại quân giáng lâm Nam Vân Tổ Đỉnh bên ngoài. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, tất cả đều làm xong liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Ba nhưng mà, Nam Vân Tổ Đỉnh cửa thành mở rộng, yên tĩnh như thường, tựa như căn bản không biết vô tận thần phủ đại quân đánh tới. Những người khác ở lại đây chờ, chúng ta mấy người xuống dưới. Tiêu Phàm nhìn bên cạnh quân Nhược Hoan một cái, liền một mình hướng về Nam Vân Tổ Đỉnh bay đi. Lão đại, cẩn thận Nam Vân Tổ Đỉnh mai phục. Thí thần liền vội vàng kéo Tiêu Phàm. người tới thế nhưng là Tiêu phủ chủ. Cũng đúng lúc này, một đạo sang sảng hét to vang lên, lần lượt từng bóng người từ Nam Vân Tổ đỉnh bên trong đạp không mà lên. Thí thần cùng Diệp Khuynh Thành đám người sắc mặt trầm xuống, làm xong tùy thời một trận chiến chuẩn bị. Nhưng mà một khắc sau, làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy người tới tất cả đều ở cách bọn họ bên ngoài mấy dặm ngừng lại, sau đó giống như sủi cảo, nhao nhao quỳ sát tại hư không. Nam Vân Tổ đỉnh đám người bái kiến phụ chủ, chúng ta nguyện quy hàng. Chỉnh tề tinh tế thanh âm đồng thời vang lên, tựa như đã sớm trải qua tập luyện một dạng. Ba đây là quy hàng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Nam Vân Tổ đỉnh không phải là xương cứng sao cầm đầu người kia, không phải Nam Vân Thánh Tổ đệ nhất chiến tướng sao. Đám người không thể tin vào thai của mình, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi. Cuối cùng, mọi người ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Bọn họ lúc này mới vang lên Tiêu Phàm trước đó thoại ngữ, hắn nói thuận tiện giải quyết Nam Vân Tổ đỉnh, không nghĩ tới thật chỉ là thuận tiện giải quyết. Bọn họ nghi không hiểu, Tiêu Phàm làm sao có thể đủ làm được. Thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Đều đứng lên đi. Tiêu Phàm thần sắc như thường, Nam Vân Tổ đỉnh nên như thế nào, vẫn là như thế nào, ta liền không vào. Cũng không đợi Nam Vân Tổ đỉnh đám người phản ứng, Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện ở thần chu phía trên. Thí thần cùng Diệp Khuynh Thành bọn họ nửa ngày còn không có lấy lại tinh thần, nhưng bọn hắn biết rõ, hết thảy phát sinh trước mắt đều là thật. Nam Vân Tổ đỉnh, thật đầu hàng. Sau ngày hôm nay, Nam Vân Tổ đỉnh cũng đã trở thành lịch sử. Lão đại, ngươi quá ngu bức, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thí thần vẻ mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng hướng về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười, bọn họ bị ta xuất khí sợ ngây người, cho nên bỏ gian tà theo chính nghĩa. Thí thần mấy người không khỏi trợn trắng mắt. Hiển nhiên là không tin Tiêu Phàm lý do thoái thác. Long Vũ che mặt mà cười, không nói những cái khác, nàng phát hiện, giờ khắc này Tiêu Phàm thật là đẹp trai ngây người. Tiêu Phàm, giữa chúng ta ân oán thanh toán xong. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm bên tai truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Người tự do. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại một câu. Người khác không biết, nhưng Tiêu Phàm lại rõ ràng, bản thân xem như thua thiệt. Để Nam Vân Thánh Tổ một cái nhân tình, đổi lấy Nam Vân Tổ đỉnh đầu hàng. Hơn nữa chỉ là mặt ngoài đầu hàng mà thôi. Nam Vân Tổ đỉnh vẫn như cũ thuộc về Nam Vân Thánh Tổ. Chỉ bất quá, Nam Vân Thánh Tổ sẽ mang hắn một đám cấp dưới rời đi. Lần gặp mặt sau, khả năng liền là địch nhân. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn nhất định phải nhanh nhất thống ba vực, tranh thủ ở Diệp Luân Hồi xuất thủ thời khắc, có đủ thực lực ứng phó hắn. Cái tiếp theo, thì là Tây vực Loạn Cổ Tổ đỉnh. Nghĩ đến Loạn Cổ Tổ đỉnh chi chủ, Tiêu Phàm trong lòng có chút phức tạp. Đây cũng là cái người quen cũ, nếu như hắn biết mình thân phận, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đây. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4585, ta sợ ngươi ăn thiệt thòi. Nam Vân Tổ đình quy hàng, Nam vực cương thổ triệt để quy thuận Vô Tận Thần Phủ. Bây giờ Vô Tận Thần Phủ, một nhà độc đại, chiếm cứ hai cái địa hạt. Chỉ cần cầm xuống Tây vực, liền có thể hiện lên bao vây chi thế, chậm rãi từng bước xâm chiếm Trung vực. Tiến công Bắc vực. Tiêu Phàm không định cho Diệp Luân Hồi thời gian, 8 năm thời gian, Diệp Luân Hồi đã không biết đạt đến cảnh giới cỡ nào. Nếu như tiếp qua mấy năm, hắn vô cùng có khả năng thật trùng kích nghịch thiên thánh tổ, đến lúc đó, không chỉ là vĩnh hằng thời không tai nạn, cũng là thái cổ thần giới ác ngộng. Sau nửa tháng, Vô Tận Thần Phủ đại quân rốt cục bước vào Tây vực cương thổ. Nam Vân Tổ đỉnh, Tiêu Phàm lưu cho quân Nhược Hoan quản lý, hắn tin tưởng Nam Vân Thánh Tổ sẽ không đổi ý. Lấy quân Nhược Hoan năng lực, không bao lâu liền có thể để Nam vực hình thành một khối tâm sắt. Lão đại, Tây vực đến. Thí thần trong mắt lấp lóe lấy tinh quang, lần trước đến Tây vực bị thiệt lớn, nhường hắn vô cùng khó chịu, thù này, hắn đã sớm nghĩ báo. Phủ chủ, Tây vực mặc dù lấy Loạn Cổ Tổ đỉnh vi tôn, nhưng là còn có một số tiểu thế lực, chúng ta là trước thu phục những cái kia tiểu thế lực, vẫn là trực đảo Hoàng Long. Diệp Khuynh Thành giống như một chuôi sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, ánh mắt sắc bén. Ba chúng ta thời gian không nhiều lắm, tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm có loại mãnh liệt cấp bách cảm giác. Diệp Khuynh Thành nghe vậy, vung cánh tay lên một cái, thần chu trùng trùng điệp điệp, lướt qua không trùng, bay thẳng Loạn Cổ Tổ đỉnh vị trí đi. Đó là cái gì? Thật là mạnh khí tức, chẳng lẽ là Nam Vân Tổ đỉnh đại quân đánh tới? Không có khả năng a, Loạn Cổ đại đế không phải cùng Nam Vân Tổ đỉnh kết minh sao? Bất quá ta làm sao nhìn, bọn họ giống như là thẳng hướng Loạn Cổ Tổ đỉnh a. Không giống là, bọn họ liền là thẳng hướng Loạn Cổ Tổ đỉnh, nhanh, thông chi Loạn Cổ đại đế. Tây vực tu sĩ cảm nhận được trên trời cao một cỗ mạnh mẽ khí tức, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, tất cả đều hít một hơi lạnh. Cái kia đen nghịt đại quân, mang cho bọn hắn một loại áp lực trước đó chưa từng có. Đột nhiên, lần lượt từng bóng người đạp không mà lên, đi theo Vô Tận Thần Phủ đại quân, chạy tới Loạn Cổ Tổ Đỉnh. Tin tức cũng lan truyền nhanh chóng truyền khắp Tây Vực. Trong lòng tất cả mọi người hoảng hốt, bọn họ biết rõ, thật vất vả an ổn mấy năm vĩnh hằng thời không, lại muốn lần đại loạn, vô cùng có khả năng nhấc lên một giới đại chiến. Tiêu Phàm đứng ở thần chu phía trên, cao to thân thể hơi có vẻ gầy gò, tóc đen đầy đầu choàng ta y sau vai, trong gió cuốn lên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước. Thần chu tốc độ hành quân rất nhanh, hai ngày về sau, một tòa kim bích huy hoàng đại thành hiện lên ở tầm mắt của hắn, giống như một cự vô bá một dạng. Không bao lâu, lần lượt từng bóng người đạp không mà lên, xuất hiện ở đại thành không trung, hình thành một đầu kéo dài mấy trăm dặm chiến tuyến, huyết khí chu nở dê thiên, thiên khung cũng bắt đầu sụp đổ. Người cầm đầu chính là một cái khôi ngô to lớn trung niên nam tử, cao lớn thẳng tắp, ngạo khí chu nở dê thiên. Hắn đứng ở nơi đó, hư không đều dường như muốn sụp đổ, nhục thân nở rộ lực lượng thật là kinh người, để người cảm nhận được kiêu ngạo áp lực. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trung niên nam tử. Loạn Cổ Đại Đế, đã từng hoang cổ thời đại đứng ở thái cổ thần giới đỉnh nam nhân, về sau bởi vì tu luyện ma đạo, bị đích thân hắn trục xuất. Ba lần trước Hạo Thiên Thánh Tổ khai thiên tích địa, cùng hắn từng có gặp nhau, muốn cướp đoạt Hồng Mông Tử Khí, bị hắn bức lui. Nhưng hắn biết rõ, cái kia tuyệt đối không phải Loạn Cổ Đại Đế chân chính thực lực. Người này tinh thông thời không bản nguyên, có thể cách vĩnh hằng thời không, ở thái cổ thần giới lưu lại chuẩn bị ở sau, có thể nghĩ hắn bất phàm. Thời khắc này Loạn Cổ Đại Đế, cũng đã từng tu luyện ma đạo khác biệt, cả người vòng quanh kim sắc huyết khí, giống như xích hà, cực kỳ cường đại. Hiển nhiên, gia hỏa này tiến vào vĩnh hằng thời không, cũng không phải dậm chân tại chỗ. Coi như không có đột phá vô thượng thánh tổ, đoán chừng cũng không xa. Vô Tận Thần Phủ phủ chủ ở đây, các ngươi còn không quỳ hàng. Thí thần tiến lên khiêu chiến, bá khí vô biên, lại khôi phục tiêu căng khó thuần. Đương nhiên, hắn nội tâm vẫn còn có chút cấp bách, Loạn Cổ Đại Đế giờ phút này tán phát khí tức, nhường hắn cực kỳ kinh hãi. Bất quá hắn vẫn như cũ tin tưởng Tiêu Phàm tất nhiên dám giết vào Loạn Cổ Tổ Đỉnh, khẳng định có hắn ỷ vào. Lại là ngươi? Loạn Cổ Đại Đế không có mở miệng, một bên một cái hắc giáp nam tử lạnh lùng nhìn xem thí thần, hơi hơi nhíu mày, lần trước nhường ngươi trốn, lần này còn mang theo nhiều người như vậy đi tìm cái chết sao? Hắn thanh âm rất bình thản, lại dường như sấm sét chấn động, hư không lay động không thôi. Lao giả, ta nhớ được ngươi, hôm nay, tiểu gia định đem ngươi rút gân lột ra, thử xem lúc ấy truy sát tiểu gia cảm thụ. Thí thần hai mắt quét ngang, kém chút nhịn không được động thủ. Tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng, lão hủ tung hoành thiên địa thời khắc, ngươi còn chưa từng ra đời, đừng nói là ngươi, cho dù Vô Tận Thần Phủ phủ chủ, cũng phải đứng sang bên cạnh. Hắc giáp nam tử cười lạnh. Có đúng không? Tiêu Phàm ngăn lại thí thần, lăng không dạ bước, chớp mắt liền xuất hiện ở Vô Tận Thần Phủ đại quân phía trước. Hắn đứng chắp tay, trường bào màu đen bay phất phới, tóc đen bay tứ tung. Là ngươi? Loạn Cổ Đại Đế ánh mắt trước tiên rơi vào Tiêu Phàm trên người, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ngưng trọng, ngươi rốt cuộc là ai? Vấn đề này, hắn suy tư đã nhiều năm. Hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm là hắn một cái người quen, có thể bất kể như thế nào, đều nghĩ không ra. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ta muốn Tây Vực địa phương. Tiêu Phàm mỉm cười. Hừ. Loạn Cổ Đại Đế lạnh rên một tiếng, tay của ngươi duỗi cũng quá dài, sẽ không sợ bản đế đem ngươi tay chặt. Đánh đi. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, hắn không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Loạn Cổ Tổ Đình cùng Nam Vân Tổ Đình khác biệt, muốn thu phục Tây Vực cương thổ, một trận chiến này không thể tránh né. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp hướng về thiên khung phía trên bay đi. Loạn Cổ Đại Đế tự nhiên là ước gì vượt ngoại tinh không một trận chiến, dù sao nơi này chính là thuộc về hắn địa bàn, nếu như tan vỡ, đối với hắn mà nói, cũng là tổn thất vô cùng lớn. Đám người ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn xem hai người thân ảnh chậm rãi biến mất. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vừa bắt đầu liền chuẩn bị vương đối vương, căn bản không chuẩn bị đối đại quân chém giết. Đã như vậy, vậy cần gì phải mang nhiều người như vậy tới đây đây? Giết bọn hắn. Cũng đúng lúc này, Loạn Cổ Đại Đế lạnh lùng thanh âm từ trên cao truyền đến. Tiêu Phàm 1 đến 2, 2 đến 3 khiêu khích hắn, hắn cũng triệt để nổi giận. Hôm nay, hắn không chỉ có muốn giết Tiêu Phàm, còn muốn tính cả Vô Tận Thần Phủ cùng một chỗ diệt. Đến lúc đó, Đông Vực cùng Nam Vực một nửa cương thổ, chẳng phải là rơi vào Loạn Cổ Tổ Đỉnh tay. Ta cảm thấy, bọn họ tốt nhất vẫn là không nên động thủ tốt. Tiêu Phàm đột nhiên ngừng thân hình, nhàn nhạt nhìn xem Loạn Cổ Đại Đế. Làm sao, ngươi sợ? Loạn Cổ Đại Đế nhe răng cười một tiếng, trong mắt đều là khinh thường. Tiêu Phàm lắc đầu, cực kỳ nghiêm túc nói, không, ta là sợ ngươi ăn thiệt thòi. Bản đế ăn thiệt thòi. Loạn Cổ Đại Đế giơ thẳng lên trời cười như điên, mặt mũi dữ tợn, bản đế thuộc hạ chín đại tuyệt thế thánh tổ, không có giết lên ngươi Vô Tận Thần Phủ, ngươi nên thắp hương. ngươi lại còn dám chủ động tới tìm bản đế phiền phức, tất nhiên đều tới, vậy liền một cái đều không cần đi. Một tên cũng không để lại. Loạn cổ đại đế vung cánh tay lên một cái, thái độ cuồng vọng bá đạo, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt giống như nhìn một cái thằng hề. Chỉ là, sau một khắc hắn liền không cười được. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4586, chiến loạn cổ đại đế. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, chỉ là nhàn nhạt vung lên. Chỉ một thoáng, bốn nhánh đội ngũ chỉnh tề chống rông xuất hiện tại hư không. Trong đó hai chi đội ngũ ma khí chu nở dê thiên, sát khí khiếp người, bọn họ xuất hiện một sát na kia, thiên khung chấn động mãnh liệt lên. Mặt khác hai chi đội ngũ khí tức hoàn toàn tương phản, thần quang vạn trượng, dáng vẻ trang nghiêm, thật đáng giận thế lại không thua mảy may. Loạn cổ đại đế nụ cười đột nhiên ngừng lại. Lấy hắn thực lực, làm sao nhìn không ra cái này bốn chi đội ngũ đáng sợ. Mỗi một chi đội ngũ 300 người, từng cái đều là bất diệt thánh tổ tu vi, cộng lại thế nhưng là dòng dã 1200 bất diệt thánh tổ A. Nhất là bốn chi đội ngũ phía trước nhất một người, càng là buộc phát ra tuyệt thế thánh tổ khí tức, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Phải biết, vĩnh hằng thời không trên mặt nổi bất diệt thánh tổ, cũng chỉ có hơn 1000 người mà thôi. Chẳng lẽ ra hỏa này đem vĩnh hằng thời không mặt khác bất diệt thánh tổ đều hàng phục? Hắn rất nhanh hủy bỏ loại này ý nghĩ. Dù sao, hắn loạn cổ tổ đình cũng có 200 bất diệt thánh tổ, đây cũng là hắn có thể độc tôn tây vực lực lượng. Nếu như hắn biết rõ, Tiêu Phàm thể nội thế giới, còn có bốn nhánh dạng này quân đoàn. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiêu Phàm đột phá tuyệt thế thánh tổ cảnh, cũng rốt cục giải phong thập nhị chi thần ma vệ. Chỉ bất quá, thần ma vệ thực lực, trừ đội trưởng ra, những người khác thực lực không cùng theo hắn đột phá mà giải phong. Hiển nhiên, thập nhị chi thần ma vệ phong ấn trước đó, trừ bỏ thần ma vệ chiến soái là tuyệt thế thánh tổ cảnh bên ngoài, mặt khác thần ma vệ đều có thể chỉ là bất diệt thánh tổ tu vi mà thôi. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Phàm cũng cực kỳ sợ hãi thán phục. Tu La Tổ Ma tạo cứ như vậy thần ma vệ, tuyệt đối hao tốn nghịch thiên đại giới. 12 cái tuyệt thế thánh tổ, 3600 bất diệt thánh tổ, cái này không chỉ có riêng là thời gian có thể tích lũy. Dù sao, toàn bộ vĩnh hằng thời không tích lũy ước vạn năm tuế nguyệt, cũng mới hơn 1000 mà thôi. Người còn khẳng định muốn chiến. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem loạn cổ đại đế. Loạn cổ đại đế bờ môi rung động, lại là một chữ đều không nói được. Nhìn thấy Tiêu Phàm mang tới những người kia, hắn nội tâm là cực kỳ khinh thường. Ba cái tuyệt thế thánh tổ, hơn 10 cái bất diệt thánh tổ, cũng dám đến khiêu khích bản thân loạn cổ tổ đỉnh. Thực sự là chê cười. Nhưng bây giờ, loạn cổ đại đế rốt cuộc minh bạch Tiêu Phàm lực lượng đến từ chỗ nào. Bằng vào lấy bốn nhánh quân đoàn, cũng đủ để nghiền sát hắn loạn cổ tổ đỉnh. Tất nhiên ngươi nghĩ một trận chiến, vậy liền đánh đi. Tiêu Phàm nhìn thấy loạn cổ đại đế trầm mặc không nói, nhàn nhạt khoát tay áo. Chiến. Theo Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, bốn nhánh thần ma vệ bỗng buộc phát ra hết sức khí thế kinh khủng. Giống như cỗ máy giết chóc một dạng đắp xuống. Dừng tay. Loạn cổ đại đế hai mắt đỏ bừng, ra sức giống to. Ầm. Vừa dứt lời, một đạo bá đạo quyền cương xuất hiện ở trước mắt hắn, hung hăng nện ở trên lồng ngực của hắn. Loạn cổ đại đế vội vàng thời khắc, một quyền nên đón, nhưng lại bị cỗ này lực lượng đẩy lui mấy bước. Người muốn vì lời nói của chính mình trả giá đắt, ngươi cũng không ngoại lệ. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi lạnh lẽo. Loạn cổ đại đế cực kỳ tức giận, hai mắt đỏ như máu hướng về Tiêu Phàm. Giống như dã thú khát máu. Cũng khó trách hắn tức giận như vậy, hắn kiêu ngạo, lại bị một người một cước dâm đến vỡ nát, hơn nữa còn đem hắn đè xuống đất ma sát, khẩu khí này hắn làm sao nuốt xuống. Bản đế muốn ngươi chết. Loạn cổ đại đế phi thường cường thế, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Phàm, bàn tay vung lên, kim sắc cương phong hạo đùng đưa, quét sạch thiên địa, khủng bố vô biên. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tiêu Phàm không chút do dự vận chuyển vô thượng kim thân, tuyệt thế thánh tổ khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ, như thần như ma. Quyền ảnh đại khai đại hợp, thẳng hướng loạn cổ đại đế. Chỉ một thoáng, hai đại tuyệt thế cường giả va chạm kịch liệt cùng một chỗ, hư không lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá mở. Thiên khung phía trên, càn khôn đứt đoạn, đấu chuyển tinh di, khủng bố tới cực điểm. Vô thượng kim thân đệ bắt đoán. Khó trách ngươi lớn lối như thế, nguyên lai là đi thạch tổ con đường. Loạn cổ đại đế thanh âm the thé, trong giọng nói mang theo một khinh thường. Đáng tiếc, ngươi vẫn như cũ phải chết. Vừa dứt lời, loạn cổ đại đế cả người kim quang đột nhiên hừng hực, giống như một vầng mặt trời chói lóa, chán phóng vô địch phong thái. Thân thể song tu sao? Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại. Điểm này, thật vẫn vượt quá hắn dự liệu. Hắn nhớ kỹ, loạn cổ đại đế, thế nhưng là thần tu A, lúc nào biến thành thể tu. Bất quá, hắn dự liệu, nhưng cũng không kinh ngạc. Người khác có lẽ không cách nào một lần nữa đi đến đầu thứ hai nói, nhưng loạn cổ đại đế thế nhưng là lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực người, hắn có tư cách thần thể song tu. Chết đi. Loạn cổ đại đế con ngươi càng đáng sợ hơn, không có con ngươi, toàn bộ biến thành đáng sợ kim quang, giống như thần kiếm đồng dạng trừ ra từng đạo sắc bén trùng sáng. Tiêu Phàm nhẹ nhàng vỗ, lấy hắn vô thượng kim thân đệ bắt đoán nhục thân, lại bị quang thúc kia xé mở một đạo thật nhỏ lỗ hổng. Thời không bản nguyên chi lực, sắp nhập vào nhục thân. Tiêu Phàm yên lặng. Ba nguyên bản hắn còn tưởng rằng loạn cổ đại đế vẹn vẹn chỉ là nhục thân đạt đến vô thượng kim thân đệ bắt đoán mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn nhục thể xác thực đột phá vô thượng kim thân đệ bắt đoán, xem như tuyệt thế thạch tổ tiêu chuẩn, nhưng hắn lực công kích lại so tuyệt thế thạch tổ còn mạnh hơn. Như vậy cũng tốt so bình thường thạch tổ cầm trong tay đao cùn tác chiến, mà loạn cổ đại đế lại là cầm một chuôi thần binh lợi kiếm, hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ. Tiêu Phàm cấp tốc né tránh, không có chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Trải qua nếm thử một chút đến, hắn cũng rốt cục thăm dò ra loạn cổ đại đế nhục thân công kích uy lực. Loại này lực lượng, mặc dù có thể phá ra đệ bắt đoán vô thượng kim thân, nhưng hẳn là không làm gì được vô thượng kim thân đệ cửu đoán. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có thi triển tu la cửu biến, hắn cũng thử nghiệm đem thời không bản nguyên chi lực dung nhập nhục thân. Mắt thấy loạn cổ đại đế lấy trưởng hóa đao chém tới, Tiêu Phàm không tránh không lùi, cũng như loạn cổ đại đế đồng dạng, một cái trưởng đao nên đón. Tiểu tử, ngươi tự tìm chết, cũng đừng trách ta. Loạn cổ đại đế thấy thế, trong lòng cười lạnh không thôi. Đây chính là hắn hoa vô số tuế nguyệt mới lĩnh ngộ lực lượng, hơn nữa bởi vì hắn lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực nguyên nhân. Coi như người khác muốn học, cũng căn bản không có khả năng học được. Bởi vì trừ bỏ thời không bản nguyên chi lực, mặt khác bản nguyên chi lực, tối đa chỉ có thể tăng cường thân thể lực lượng phòng ngự, không có khả năng gia tăng lực công kích. Chỉ là, làm Tiêu Phàm trưởng đao cùng hắn trưởng đao đụng vào nhau lúc, loạn cổ đại đế trợn tròn mắt. Phốc phốc. Một đạo máu tươi từ bàn tay của hắn bắn ra, một cỗ mãnh liệt xé rách cảm giác của tới. Làm sao sẽ? Loạn cổ đại đế trợn to hai mắt, đều là không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một đạo át chủ bài một trong A, chết tại cái này một chiêu phía dưới tuyệt thế thánh tổ đều có mấy cái, lại càng không cần phải nói bất diệt thánh tổ. Hắn tự tin, dù cho nghịch thiên thánh tổ, cũng vô pháp chính diện chống đối hắn một kích này. Hắn đã không biết bao nhiêu vạn năm không có chảy máu. Loại này cảm giác nhường hắn cảm thấy cực kỳ không chân thực. Ngươi, ngươi cũng lĩnh ngộ thời không bản nguyên. Loạn cổ đại đế trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Phàm khỏe miệng hơi hơi dương lên. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4587, Tu La đệ cửu biến. Không có khả năng, vĩnh hằng thời không bản nguyên chi lực bị tức đoạn, không có người có thể lĩnh ngộ. Loạn cổ đại đế đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa, một bộ gặp quỷ sống bộ dáng. Cho dù là hắn, cũng là từng tại thái cổ thần giới lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực. Tiến vào vĩnh hằng thời không đến nay, hắn bản nguyên thời không chi lực, cơ hồ nửa bước khó đi. Ba sở dĩ đột phá tuyệt thế thánh tổ, cũng là bởi vì lĩnh ngộ mặt khác bản nguyên chi lực. Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt, hắn lại không thể không tin tưởng. Ta đây chẳng phải lĩnh ngộ sao? Hơn nữa, ta thời không bản nguyên chi lực so với ngươi còn mạnh hơn. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Hắn bản nguyên chi lực cường độ đã không kém gì tầm thường vô thượng thánh tổ, tự nhiên không phải loạn cổ đại đế có thể so sánh. Loạn cổ đại đế thời không bản nguyên chi lực cường độ vẹn vẹn tương đương với tuyệt thế thánh tổ mà thôi. Ngươi rốt cuộc là ai? Loạn cổ đại đế nghiến răng nghiến lợi, lần nữa hỏi vấn đề này. Ngươi rất muốn biết rõ. Tiêu Phàm cười cười. Sau một khắc, hắn mặt mũi một trận biến hóa. Đối diện loạn cổ đại đế con ngươi kịch liệt co rút lại, dọa đến lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt không thể tin được dáng vẻ. Trương này khuôn mặt, không biết bao nhiêu lần xuất hiện ở trong giấc mộng của hắn, mỗi một lần đều dọa đến hắn mồ hôi đầm địa tỉnh lại. Nếu như bị người ta biết đường đường loạn cổ đại đế, vậy mà lại gặp ác mộng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngươi, ngươi là... Táng. Loạn cổ đại đế khuôn mặt có chút vặn mẹo, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, còn cho rằng mắt mình hoa. Tiêu Phàm khuôn mặt lần nữa khôi phục lúc đầu dung mạo, loạn cổ, đã lâu không gặp. Loạn cổ đại đế thần sắc cực kỳ không bình tĩnh, chẳng biết tại sao, hắn trước tiên nghĩ tới là đào tẩu. Mặc dù hắn cũng không phải đã từng cái kia hắn, nhưng nghĩ tới lúc trước Tiêu Phàm dễ như trở bàn tay trục xuất hắn hình ảnh, hắn vẫn như cũ hết sức hoảng hốt. Vô số năm tháng trôi qua, hắn đều mạnh lên không ít, Tiêu Phàm lại làm sao có thể dậm chân tại chỗ đây. Ta đã biết, ngươi xuyên qua thái cổ. Ngươi thời không bản nguyên, vậy mà đạt đến như vậy cảnh giới. Loạn cổ đại đế lấy lại tinh thần, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Dường như áp chế nội tâm sợ hãi. Tiêu Phàm cười không nói. Xuyên toa thái cổ. Hắn nhưng không có thực lực kia, dù cho đạt đến cảnh giới bây giờ, hắn vẫn như cũ không cách nào làm đến một bước kia. Điều này cũng làm cho hắn nghi tới tà thần, Tà thần thế nhưng là có thể xuyên toa thượng cổ, hắn bản nguyên chi lực mới thật sự là đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Có lẽ, trên đời này, trừ bỏ thời không lão nhân, không có người thứ hai ở thời không bản nguyên chi lực lĩnh ngộ bên trên, có thể vượt qua tà thần. Thời không bản nguyên đột phá tuyệt thế thánh tổ cảnh, quả nhiên có thể vượt qua thời không. Loạn cổ đại đế vẻ mặt kích động, toàn thân đều đang run rẩy. Tiêu Phàm hờ hững nhìn xem loạn cổ đại đế, không có làm bất kỳ giải thích nào. Người, vẫn là muốn có chút hy vọng. Bất quá, hắn có chút chờ mong, tương lai loạn cổ đại đế nếu là thật đem thời không bản nguyên chi lực lĩnh ngộ được tuyệt thế thánh tổ cảnh, phát hiện căn bản là không có cách vượt qua thời không, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Táng, ngươi đừng cho là ngươi thắng, ngươi ta chiến đấu, vừa mới bắt đầu. Loạn cổ đại đế lại lần nữa khôi phục tự tin. Có đúng không? Tiêu Phàm có chút chờ mong. Nếu như loạn cổ đại đế chỉ có dạng này thực lực, hắn thật vẫn có chút thất vọng. Cho đến bây giờ, hắn nhiều nhất hiện ra ba thành thực lực mà thôi. Hắn rất hy vọng, loạn cổ đại đế có thể làm cho hắn thăm dò ra bản thân ranh giới cuối cùng ở đâu. Sau một khắc, loạn cổ đại đế chung quanh hư không đột nhiên trở nên bả tờ đầu và nở ve ho, hắn thân ảnh chậm rãi mơ hồ. Ở Tiêu Phàm ánh mắt kinh ngạc bên trong, loạn cổ đại đế quanh thân đột nhiên toát ra một đám lửa, sau đó chậm rãi hóa thành một bóng người, phóng thích ra kinh khủng uy năng. Ba đây là... Tiêu Phàm híp hai mắt. Hắn cũng coi là kiến thức rộng. Còn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại vật này. Phân thân. Không quá giống, bóng người này có được chân chính thân thể. Chỉ bất quá, hắn khí tức trên thân, cùng loạn cổ đại đế khí tức hoàn toàn khác biệt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tiêu Phàm còn tưởng rằng loạn cổ đại đế đột nhiên biến thành người khác. A. Đột nhiên, Tiêu Phàm khẽ di một tiếng, vô thượng thánh tổ khí tức, nhiều năm như vậy, xem ra ngươi cũng không có dậm chân tại chỗ, coi như không tệ. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm. Người đối diện ảnh lộ ra vẻ dữ tợn, phổi đều kém chút tức nổ tung. Vô thượng thánh tổ khí tức, làm sao ở tại trong miệng, trở nên không chịu nổi một kích đây. Không quản ngươi có đúng hay không táng, hôm nay, nơi đây chính là ngươi nơi chôn xương. Đạo kia hỏa diễm bóng người rốt cục mở miệng, ngựa khí cùng loạn cổ đại đế giống như lúc. Tiêu Phàm lúc này mới vững tin, người trước mắt chính là loạn cổ đại đế. Ỷ vào thời không bản nguyên chi lực, tu luyện hỏa diễm bản nguyên, hơn nữa còn đột phá đến vô thượng thánh tổ. Lại như cũ ẩn núp sâu như vậy, còn thật là khó khăn cho ngươi. Tiêu Phàm cười khẽ. Hắn tâm tình không tệ, nếu như loạn cổ đại đế chỉ có tuyệt thế thánh tổ chiến lực, hắn sẽ cực kỳ thất vọng. Bất quá, bây giờ loạn cổ đại đế, miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn của hắn, rốt cục nhường hắn cảm nhận được một điểm áp lực. Táng, ngươi vẫn là như vậy cuồng, bản đế ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì tiến bộ. Loạn cổ đại đế vô tình mở miệng. Hắn đi từng bước một đến, toàn thân hỏa diễm chu nở dê thiên. Phương viên mấy vạn giảm hóa thành một mảnh hỏa diễm, thiên hỏa cháy hương hực, đem hắn bảo hộ ở trung ương, thân thể sáng chói chói mắt. Xem ra, ta cũng phải nghiêm túc một điểm, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tiêu Phàm sắc mặt không sợ, ngược lại lộ ra một tia ngoại nhân tầm vị nụ cười. Nghiêm túc một điểm. Loạn cổ đại đế cười lạnh, tuyệt thế thạch tổ cùng vô thượng thánh tổ ở giữa chênh lệch, như thế nào nghiêm túc một điểm liền có thể vượt qua. Ở vô thượng thánh tổ trước mặt, tuyệt thế thánh tổ chẳng qua là nhỏ bé run rế mà thôi. Loạn cổ đại đế từng bước một phóng ra, chấn động đến thiên địa hoành minh, run rẩy. Hắn còn chưa chân chính động thủ, kinh khủng hỏa diễm hóa thành từng đầu hoành sát mà ra. Hắn loạn cổ đại đế người thế nào, đã từng chấn áp một thời đại cường giả, có được vô địch ở tư thái, vốn nên lấp lánh hoang cổ. Nếu không phải được chôn cất trục xuất, có lẽ sớm đã trở thành trong thiên địa cự phách, há lại sẽ bị vây ở vĩnh hằng thời không. Vâng! Hỏa long trùng sát mà xuống, thiên địa cũng bắt đầu lay động, loạn cổ đại đế cũng đồng thời xuất thủ. Một đạo ngập trời trưởng cương một bàn tay trùng xuống, muốn đem Tiêu Phàm đánh thành thịt nát. Thời khắc này loạn cổ đại đế, hào tình vạn trượng, nổ tính lực lượng, càng là để hắn có loại vô địch cảm giác. Táng. Táng lại như thế nào, còn không phải một bàn tay trục chết. Ba nhưng mà, hắn rất nhanh liền không cười được. Chỉ thấy cái kia hỏa long cuồng bạo địa phương, một thân ảnh màu đen chậm rãi đi ra, quanh thân lượn lờ đen kim sắc quang mang. Ba ngoại trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Hắn bước chân rất chậm. Mặc cho thiên hỏa đốt cháy, vẫn như cũ không hề bận tâm, dường như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Hắn trên người áo bào đã sớm bị thiên hỏa phân diệt, nhưng toàn thân cao thấp phủ đầy đen lớp vảy màu vàng nóng, giống như long lân, phía sau mọc ra một đôi hắc kim sắc long xí, sắc bén đến cực điểm. Những nơi đi qua, hư không đều xuất hiện từng đạo vết rách. Loạn cổ đại đế nhìn thấy một màn này, một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu, bờ môi run rẩy phun ra mấy chữ: Tu La tộc. Thế giới duy nhất pháp sư Chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4588, ta không tiếp nhận ngươi đầu hàng. Tu La tộc. Loạn cổ đại đế nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc này hình thái, kinh ngạc tột đỉnh. Thân làm từ thái cổ thời kỳ cuối sống sót cự phách, hắn làm sao không biết Tu La tộc khủng bố, đây chính là chân chính đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh cao nhất chủng tộc A. Tu La tổ ma, càng là lấy lực lượng một người, trấn áp vạn cổ. Dù cho đi qua vô tận tuế nguyệt, rất nhiều người vẫn như cũ nhớ kỹ sự hùng vĩ tư thế oai hùng, bá đạo hung uy. Chỉ là, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, táng cũng là Tu La tộc. Hắn càng không biết là, Tiêu Phàm tu luyện Tu La cửu biến, có thể làm cho nhục thân tăng lên một cái cấp độ. Thời khắc này Tiêu Phàm thi triển Tu La cửu biến, có thể làm cho vô thượng kim thân đệ bắt đoán, tăng lên tới đệ cửu đoán cấp độ. Mà vô thượng kim thân đệ cửu đoán, thế nhưng là tương đương với vô thượng thạch tổ nhục thân cường độ A. Cho dù bây giờ loạn cổ đại đế, thật có được vô thượng thánh tổ chiến lực, trong lòng cũng có chút phát run. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy nổ tính lực lượng. Tu La đệ cửu biến, đã để hắn Tu La chỉ biến, đạt đến phản pháp quy chân cấp độ, nhìn qua cùng phổ thông Tu La không có quá nhiều khác nhau. Nhưng là, hắn cả người hắc kim sắc long lân, lại là để hắn nhục thể lực phòng ngự đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Mặc dù chưa nói tới thủy hỏa bất xâm, nhưng vô thượng thánh tổ hỏa diễm bản nguyên lực lượng, thật vẫn không cách nào xúc phạm tới hắn. Loạn cổ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng phân thần, bằng không sẽ chết người đấy. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, bước ra một bước, thiên địa đều đang lay động, một bàn tay rơi xuống, nhìn như rất bình thản trường cương, lại buộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực. Tốc độ nhanh chóng, càng là nhanh chóng như thiểm điện 51 tiểu thuyết V-V-V-51XS-Info, loạn cổ đại đế đều có chút nhìn không chân thật. Bất quá, thời khắc này loạn cổ đại đế, dù sao cũng là vô thượng thánh tổ tu vi, rất nhanh lấy lại tinh thần. Toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, giống như bao trùm lấy một tầng hỏa diễm thần khải, bộc phát ra chói mắt kim mang. Vâng! Một đạo to lớn quang mang bộc phát, kim sắc quang mang cùng hắc sắc khí diễm cùng nhau chu nở dê thiên, chấn động trời cao, cùng nhau nổ tung, mấy vạn dặm hư không giống như bị thần hải quét sạch. Trong hô hấp, hai đạo bóng người tách ra, loạn cổ đại đế lui về phía sau mấy bước, toàn thân run rẩy kịch liệt, cánh tay hơi tê tê. Trái lại Tiêu Phàm, thần sắc hờ hững, khí thế càng tăng lên trước đó. Rất lâu không có như thế vui sướng đánh một trận. Tiêu Phàm không cho loạn cổ đại đế cơ hội, giống như một chiến đấu của nhân, khí thế đánh đầu thằng đó. Nhiều năm như vậy, hắn rất khó tìm được một cái hướng loạn cổ đại đế đối thủ như vậy. Con đường của hắn, vừa bắt đầu tràn đầy huyết tinh, đạp trên vô tận thi cốt. Ba nhưng mà, những năm này, hắn rất ít có thể gặp gỡ một cái chân chính thế lực ngang nhau đối thủ. Nếu không phải là cùng giai tu sĩ, cơ hội chỉ có bị hắn miểu sát phần. Nếu không phải là vượt qua hắn tốt mấy cảnh giới, cơ bản chỉ có nước chạy trốn. Ba lần này, rốt cục có thể thống thống khoái khoái đánh một trận. Loạn cổ đại đế sắc mặt tái xanh, cả người hỏa diễm có chút sao động, hiển nhiên hắn rõ ràng cũng không phải là rất ổn định. Mình đã bại lộ cường đại át chủ bài, đường đường vô thượng thánh tổ thực lực, lại bị một cái tuyệt thế thạch tổ đè lên đánh, cái này khiến hắn tâm lý làm sao thoải mái. Loạn cổ đại đế con ngươi có chút dò người, kim sắc quang hoa càng thêm hừng hực. Hiển nhiên, hắn phải liều mạng. Một trận chiến này, hắn không thể bại, cũng không cho bại. Một khi thất bại, loạn cổ tổ đình liền triệt để kết thúc. Cửu Dương phân thiên. Đương nhiên, loạn cổ đại đế sau lưng hiện ra 9 vòng kim sắc liệt dương, quang mang chói mắt để người không mở mắt ra được, nhiệt độ kinh khủng càng là phần diệt tất cả. Phía dưới chiến trường, chiến đấu đám người cảm nhận được luồng sức mạnh ma nhờ me này, tất cả đều lộ ra kinh hãi. Loạn cổ đại đế đây là sự thực động sát ý, liên áp đáy hòm át chủ bài đều sử dụng được. Tiêu Phàm không hề sợ hãi, ngược lại nhàn nhạt lắc đầu, hưng phấn sắc mặt bị thất vọng chiếm lấy. Nếu như loạn cổ đại đế lĩnh ngộ là mặt khác bản nguyên chi lực, hoặc là sử dụng thủ đoạn khác ứng phó hắn, hắn thật vẫn nghiêm túc đối phó. Nhưng hỏa diễm bản nguyên, Tiêu Phàm là cực kỳ khinh thường, thậm chí khi hắn nhìn thấy loạn cổ đại đế triệu hoán 9 vòng húc nhật lúc, nguyên bản vẻ trịnh trọng hoàn toàn biến mất, ngược lại lộ ra một tia vẻ đăm chiêu. 9 vòng húc nhật phần diệt chư thiên, trong nháy mắt vỡ vụn vạn vật, tiêu diệt hư không. Nóng rực ánh sáng, nóng rực quang mang, tàn phá bừa bãi thương khung, cực kỳ kinh khủng. Loạn cổ đại đế nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tàn nhẫn, âm thầm trầm ngâm nói, ngươi có mạnh hơn lại như thế nào, cho dù tuyệt thế thạch tổ, cũng đồng dạng sẽ bị thiêu cháy thành cho bụi. Ba nhưng mà, làm 9 vòng húc nhật tới gần Tiêu Phàm thời khắc, hắn rốt cục động. Thân hình mặc dù vẫn như cũ đứng tại chỗ, nhưng phía sau đột nhiên hiện ra một vòng đen vòng xoáy màu vàng nóng, vòng xoáy trong nháy mắt bao phủ hắn. 9 vòng húc nhật vừa mới tới gần, đông quỷ dị biến mất, liền tựa như một ngọn lửa, trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh tưới tát. Không, chuẩn xác mà nói, là cái kia 9 vòng húc nhật bị đen vòng xoáy màu vàng nóng thôn phệ, hoàn toàn không nổi lên nửa điểm bọt nước. Tiêu Phàm từ đầu đến cuối, không có nửa điểm thụ thương, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhảy lên một lần. Đạo hỏa hồng lô. Loạn cổ đại đế con ngươi kịch liệt co rút lại đến mấy lần, sắc mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Ngay sau đó, hắn ngọn lửa trên người chậm rãi biến mất, lần nữa bại lộ trừ bỏ thân thể ban đầu. Làm nhận ra Tiêu Phàm sau lưng đạo hỏa hồng lô lúc, là hắn biết, mình bại. Hơn nữa bại 10 điểm triệt để. Đạo hỏa hồng lô, thế nhưng là thiên hạ vạn hỏa khắc tinh, truyền văn hỏa diễm bản nguyên đều là từ trong đó đản sinh ra. Hắn ở lĩnh ngộ đạo hỏa hồng lô Tiêu Phàm trước mặt, chẳng qua là múa dịu qua mắt thợ. Ta thua rồi, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Loạn cổ đại đế thở sâu, lộ ra cực kỳ không cam tâm thần sắc. Đầu hàng. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng, ta không tiếp nhận ngươi đầu hàng, tiếp tục một trận chiến. Loạn cổ đại đế. Tiêu Phàm lời nói để loạn cổ đại đế cực kỳ im lặng, ta đều đầu hàng, ngươi còn muốn thế nào? Hắn hiển nhiên là không thể nào hiểu được Tiêu Phàm tâm tình vào giờ khắc này, nhiều năm như vậy thật vất vả gặp gỡ một cái đối thủ, nhưng đối phương vậy mà trực tiếp buông tha. Tiêu Phàm không tin, loạn cổ đại đế chỉ có những thủ đoạn này, dù cho không thi triển hỏa diễm bản nguyên lực lượng, hẳn là cũng có lực đánh một trận. Nhưng ngươi bây giờ đầu hàng, là có ý gì? Trang kẻ yếu, nghĩ chiếm được đồng tình sao? Ngươi cùng bản đế quát tháo lại như thế nào? Có bản lĩnh cùng tuyệt tình thánh tổ đi quát tháo? Loạn cổ đại đế cười lạnh. Hắn xác thực không bằng Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm muốn giết hắn, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Nếu như không phải là không muốn từ bỏ loạn cổ tổ đỉnh, hắn sớm đã đi. Không cần ngươi khích tướng ta, ta sẽ giết đến tận tuyệt tình tổ đỉnh. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh, ngươi làm sao không trốn? Nhường ngươi người dừng tay, ta nguyện ý thúc thủ chịu trói. Loạn cổ đại đế thở sâu, dường như làm một cái chật vật quyết định. Hắn ngược lại là muốn trốn, có thể thiên hạ to lớn, đã không có hắn quá nhiều chỗ dung thân. Bỏ chạy tuyệt tình tổ đỉnh. Hắn cho tới bây giờ không có ý nghĩ này, những năm này tuyệt tình tổ đỉnh làm tất cả hắn đều thấy ở trong mắt, không phải hắn nên đi đường. Tiêu Phàm nghe vậy, ngược lại là ngoài ý muốn nhìn loạn cổ đại đế một cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong vì tư lợi loạn cổ đại đế có chút khác biệt. Ngươi không sợ chết. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4589, chín đại thần hình. Loạn cổ đại đế thở sâu, hồi lâu mới nói, bản đế đương nhiên sợ chết. Bằng không lúc trước cũng sẽ không bị ngươi trục xuất ở đây, tù khô nờ ức vào năm. Không sợ chết sao? Loạn cổ đại đế tự nhiên cũng sợ chết, năm đó nếu không phải sợ chết, hắn cũng sẽ không tu luyện ma đạo, không chừa thủ đoạn nào nghĩ đến mạnh lên. Nhưng bị nhốt vĩnh hằng thời không ức vào năm, hắn cũng thấy rõ rất nhiều chuyện. Có nhiều thứ, so mệnh còn trọng yếu. Tỷ như thái cổ thần giới, nếu như thái cổ thần giới đều không tồn tại, hắn có mạnh hơn lại như thế nào? Trở thành ma tộc nô lệ. Đây không phải hắn nghĩ muốn. Hắn đã từng, đem quyền lợi nhìn rất trọng yếu, nhưng những năm này, hắn cũng nhìn thấu, cho nên mới vẫn giấu kín bản thân thực lực, duy trì điệu thấp, tình nguyện trở thành Tây Linh tổ đỉnh nhất đường chi chủ. Vốn cho là ngươi còn có thể cho ta một điểm kinh hỉ, nhưng bây giờ, đã không có cần thiết. Tiêu Phàm mở ra tay phải, Thu La kiếm xuất hiện ở trong tay. Một cỗ túc sát chi khí phóng lên tận trời, thiên địa đều dường như không chịu nổi cỗ uy áp này, kém chút vỡ nát. Tiêu Phàm cũng không phải đe dọa loạn cổ đại đế, mà là chân chính động một chút sát tâm. Có lẽ chỉ có dạng này, mới có thể chân chính làm cho loạn cổ đại đế thi triển toàn bộ thực lực. Ta có thể chết, nhưng có thể đáp ứng hay không ta một việc. Loạn cổ đại đế mặt không đổi sắc, dường như người sắp chết lời nói cũng thiện. Tiêu Phàm kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, sát ý càng thêm mãnh liệt. Thả bọn họ, những người này, đều đã hối cải để làm người mới, dĩ nhiên bọn họ đã từng tu luyện ma đạo, cũng có khả năng cấu kết ma tộc, nhưng dài đằng đáng tuế nguyệt, bọn họ nên thụ trừng phạt cũng đã đủ. Loạn cổ đại đế thở sâu, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Tiêu Phàm giơ cao Tu La kiếm có chút dừng lại, có chút ngoài ý muốn nhìn xem loạn cổ đại đế, ích kỷ như ngươi, cũng sẽ có vì người khác lo nghĩ ngày đó. Người đều sẽ biến, không phải sao? Loạn cổ đại đế ngược lại là ung dung rất nhiều, ngươi có thể tha thứ tử như huyết, vì sao không thể tha thứ bọn họ đâu? Tiêu Phàm không biết nói gì. Đúng vậy à, bản thân liền tử như huyết đều có thể tha thứ, lại vì sao không thể tha thứ những người khác đâu? Nói đến cùng, những người này bị trục xuất ở đây, mà không phải làm sơ trực tiếp bị giết, điều này nói rõ bọn họ còn có cải tạo khả năng. Giết bọn hắn, cũng là nhân tộc cùng yêu tộc tổn thất. Ngươi không vì mình nói chút gì. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm loạn cổ đại đế. Vì chính mình cầu xin tha thứ sao? Loạn cổ đại đế đứng thẳng lên sống lưng, giễu cợt nhìn xem Tiêu Phàm, lúc trước bản đế tham sống sợ chết, đối với ngươi quỳ xuống, thật vất vả mới đứng lên, vì sao còn phải thụ này khuất nhục? Vừa dứt lời, loạn cổ đại đế đột nhiên sợi tóc dựng thẳng, Khí thế bỗng tăng lên rất nhiều, chung quanh thời không bản nguyên chi lực chấn động, đem so với phía trước, lại ma nhở me hơn không ít. Ngươi nghĩ chiến, bản đế nguyện thể sống chết phụ bồi, sinh tử vật luận, thả bọn họ. Loạn cổ đại đế khẽ cắn môi. Dừng tay. Tiêu Phàm nhàn nhạt vừa quát, có thể thanh âm lại vang vọng thương khung. Phía dưới thần ma vệ cùng vô tận thần phủ quân đội tất cả đều trong nháy mắt đình chỉ chiến đấu, có chút không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. Ba hiện tại chiến cuộc hoàn toàn là một mảnh ngã, bọn họ nghĩ không hiểu Tiêu Phàm vì sao sẽ hạ lệnh ngăn cản. Đối diện, loạn cổ tổ đình một đám cường giả toàn thân máu me đầm địa, biểu tình quyết tuyệt. Bọn họ tự cho là loạn cổ tổ đình đã quá mạnh, nhưng mà chân chính chiến đấu thời điểm, bọn họ mới biết mình ý nghĩ là biết bao buồn cười. Ngươi yêu cầu, ta đáp ứng. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén hướng về loạn cổ đại đế, hiện tại, ngươi có thể hậu cố vô ưu đánh một trận. Đương nhiên. Loạn cổ đại đế nhe răng cười một tiếng, đồng nhiên, một đạo hỏa diễm quang trụ phóng lên tận trời, chín vòng húc nhật lơ lửng ở sau lưng hắn, thời không bản nguyên chi lực càng thêm bành trướng. Hiển nhiên, loạn cổ đại đế vẫn như cũ bảo lưu lấy thực lực. Tiêu Phàm phóng ra bước chân, mỗi đi một bước, hắn khí thế liền kéo lên một mảng lớn, sau lưng hư không dường như bắt đầu sụp đổ, có khai thiên lích địa khí tức đang tràn ngập. Đám người kinh hãi nhìn xem hư không, vô luận là Tiêu Phàm, vẫn là loạn cổ đại đế trên người tán phát khí tức, đều bị bọn họ cảm giác ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a. Chỉ một thoáng, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Loạn cổ đại đế sau lưng chín vòng húc nhật, đông đông quỷ dị biến thành chín đạo sắc thái rực rỡ hư ảnh mơ hồ. Xem ra ngươi còn phải cảm tạ ta, nhường ngươi tiến vào nơi đây, ngược lại là mở ra một đầu mới tu luyện chi lộ. Tiêu Phàm cười cười, thần sắc lại là có chút ngưng trọng. Hắn làm sao nhìn không ra, chín đạo này thân ảnh mơ hồ, cùng loạn cổ đại đế trước đó biến thành hỏa diễm chi thể cơ hồ không có sai biệt. Hiển nhiên, chín đạo này hư ảnh, đều là loạn cổ đại đế bản thân lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Lấy bản nguyên chi lực biến thành hình, tuyệt đối không là người bình thường có thể làm đến. Nhất là trong đó một đạo thân hình, chính là hỏa diễm bản nguyên hình, đã ngưng tụ thành thực thể, đạt đến vô thượng thánh tổ cảnh. Vĩnh hằng thời không, cái khác không nhiều, chính là thời gian nhiều. Loạn cổ đại đế cười nhạt một tiếng, cả người trở nên cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Dừng một chút, lại tự tin nói, ngươi gặp qua tuyệt tình thánh tổ tam thế chi thể, không biết, ta đây chín đại thần hình lại như thế nào đây? Chắc chắn mạnh hơn. Tiêu Phàm thật lòng tán dương. Chín đại thần hình, mặc dù còn chưa ngưng tụ ra thực thể, nhưng yếu nhất cũng có tuyệt thế thánh tổ khí tức. Nói cách khác, loạn cổ đại đế bản thân thì tương đương với chín cái tuyệt thế thánh tổ. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là một cái vô thượng thánh tổ, chín cái tuyệt thế thánh tổ. Ta chưa bao giờ trước mặt người khác thi triển qua, ngươi có thể hảo hảo trải nghiệm một chút. Loạn cổ đại đế nhếch miệng cười một tiếng. Hắn nói nhiều như vậy, bất quá chỉ là vì để cho Tiêu Phàm đình chỉ chiến đấu, bằng không, hắn cho dù chiến thắng Tiêu Phàm, hắn người đoán chừng cũng sẽ chết tuyệt, cái kia đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đương nhiên, hắn nguyện ý thúc thủ chịu trói, cũng là thật lòng. Những người này, sớm đã theo hắn vô tận tuế nguyện, hắn không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết. Nguyên lai ngươi cũng biết ẩn giấu đi. Tiêu Phàm di chuyển lấy bước chân. Hắn thiếu chút nữa thì bị loạn cổ đại đế lừa gạt, ngày đó cướp đoạt hồng mông tử khí, loạn cổ đại đế nhìn qua bị Tiêu Phàm thực lực chấn nhiếp. Trên thực tế, hắn chỉ bất quá không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình mà thôi, bằng không mà nói, lúc ấy hắn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay trọng thương Tiêu Phàm. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm đột phá tuyệt thế thạch tổ, thực lực tăng lên gấp đôi, kết quả tự nhiên không đồng dạng. Loạn cổ đại đế không có mở miệng, nhiều lời vô ích. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, chín đại thần hình cùng nhau mà động, từ chín cái phương hướng đồng thời thẳng hướng Tiêu Phàm, uy lực khủng bố rung động thiên vũ, áp người không thở nổi. Tiêu Phàm cũng động, thân như buôn lôi, nhà y mà tờ mà tới, không sợ chín đại thần hình oanh sát, trực tiếp nhắm loạn cổ đại đế bản thể. Oanh! Tiêu Phàm một kiếm chém ra, sinh sinh xé ra hư không, thương khung nổ tung, mặt đất sụt lún. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Đây chính là vĩnh hằng thời không a? Dù cho nghịch thiên thánh tổ đều không thể xé mở hư không, có thể Tiêu Phàm lại làm được, hắn thật chỉ là tuyệt thế thạch tổ. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm một kiếm, đống nhiên chui vào loạn cổ đại đế ngực, tiên hồng huyết dịch nhỏ xuống. Ba nhưng mà, loạn cổ đại đế không đến không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại nhếch miệng lên lướt qua một cái đường cong. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4590, vạn cổ giai không chi uy. Phốc phốc. Một tiếng vang giòn, Tiêu Phàm trơ mắt nhìn trước mắt loạn cổ đại đế hóa thành một mảnh xương mù tiêu tán. Gần như đồng thời, cách đó không xa đột ngột xuất hiện một bóng người. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, đột nhiên quay người. Chỉ là, mặt khác tám đạo thần hình đã đánh tới, mênh mông lực lượng đồng thời quét sạch Tiêu Phàm. Cho dù Tiêu Phàm thời khắc này nhục thân đạt đến vô thượng kim thân đệ cửu đoán, cũng vẫn như cũ bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, cánh tay hơi tê tê. Những người khác nhìn thấy một màn này, nhịn không được hít một hơi lạnh. Đây là cái gì thủ đoạn, vậy mà như thế quỷ dị cùng cương đại. Không chỉ đám bọn hắn, Tiêu Phàm cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn rõ ràng giết loạn cổ đại đế bản tôn, nhưng vì sao hắn căn bản không có nửa điểm thụ thương, ngược lại di động nhục thân đây? Chẳng lẽ nói, hắn bản tôn có thể đồng thời cùng chín đại thần hình trao đổi? Nếu thật sự là như thế, cái kia loạn cổ đại đế chẳng phải là căn bản giết không chết? Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh hủy bỏ loại này ý nghĩ, loạn cổ đại đế nếu là thật cường đại như thế, cũng căn bản không cần thiết điệu thấp, đã sớm có thể cùng bốn đại tổ đỉnh chi chủ tranh phong. Tiêu Phàm giang hai tay chỉ, phát ra trận trận kim loại ma sát thanh âm. Đối mặt thời khắc này loạn cổ đại đế, hắn cũng không thể bất động thật sự. Táng, ngươi còn muốn một trận chiến sao? Loạn cổ đại đế khá là đắc ý nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như có thể áp chế Tiêu Phàm một đầu, trong lòng không rõ thoải mái. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn lại nói, ta nếu thắng ngươi, các ngươi rời đi, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, làm sao? Chờ ngươi thắng ta lại nói. Tiêu Phàm không núp đích. Vậy ta liền khi ngươi đáp ứng. Loạn cổ đại đế thở sâu. Đột nhiên phóng ra bước chân, cùng chín đại thần hình đồng thời thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, mắt trái lại là chậm rãi biến thành huyết sắc. Nghịch loạn chi đồng thi triển. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm trước mắt tất cả những gì chứng kiến dường như tốc độ chậm lại. Hơn nữa, hắn thấy rõ ràng, loạn cổ đại đế cùng hắn chín đại thần hình tâm đó, có một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Thời không bản nguyên. Không đúng, không chỉ có thời không bản nguyên, còn có thiên số chi lực. Tiêu Phàm trong nháy mắt sáng tỏ. Hắn đều không thể không thừa nhận, loạn cổ đại đế đúng là một thiên tài. Tiến vào vĩnh hằng thời không, hắn thời không bản nguyên chi lực không cách nào tu luyện, nhưng lại ủy vào thời không bản nguyên chi lực, đưa cho chính mình sinh sinh mở ra một đầu khác tu luyện chi lộ. Khỏi cần phải nói, cái này chín đại thần hình cũng đủ để cho hắn quét ngang vĩnh hằng thời không đại bộ phận cường địch. Nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là hỏa diễm thần hình chân chính thành hình mà thôi, một khi mặt khác tám đại thần hình triệt để thành hình, vĩnh hằng thời không, ai dám tranh phong? Nhìn thấy chín đại thần hình lần nữa đánh tới, Tiêu Phàm một lần này không có tùy tiện liều mạng, mà là chân đạp thời không na di thiểm không ngừng lui tránh. Hắn muốn nhìn một chút, cái này chín đại thần hình tâm đó, đến cùng còn có cái gì mặt khác liên hệ. Hai người ngươi truy ta trốn, kéo dài mấy canh giờ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Táng, ngươi chỉ biết là chạy trốn sao. Loạn cổ đại đế dường như mất kiên trì, đình chỉ công kích, vẻ mặt khó chịu nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi biết, ta vì sao không có động thủ sao? Tiêu Phàm mỉm cười. Còn không phải ngươi sợ. Không nghĩ tới ngươi cũng có sợ một ngày. Loạn cổ đại đế lộ ra vẻ khinh miệt, hắn cả một đời, không có hận qua người nào, táng xem như duy nhất một cái. Sợ. Tiêu Phàm lắc đầu, ngươi cái này chín đại thần hình dĩ nhiên kỳ diệu, nhưng ngươi đừng quên, ta có một vật, chắc thắng ngươi. Cuồng vọng. Loạn cổ đại đế cực kỳ khinh thường. Hắn bước ra một bước, chín đại thần hình từ hư không bốn phía khóa chặt Tiêu Phàm. Ba nhưng mà, một lần này, Tiêu Phàm lại không có đào tẩu, ngược lại thu hồi tu la kiếm, chậm rãi xuề bàn tay ra, một cái bụi vòng xoáy màu đen từ đầu ngón tay hắn nở rộ. Ông trong lúc hô hấp, hôi hắc sắc tuyển qua trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy vạn dặm, ngoại giới đám người, đã không nhìn thấy bên trong tất cả, không biết xảy ra chuyện gì. Mà Tiêu Phàm đối diện loạn cổ đại đế, lại là con ngươi kịch liệt co vào, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Hắn chín đại thần hình đang đến gần Tiêu Phàm thời khắc, khí tức tiếp tục yếu xuống, không chỉ có như thế. Tựa như còn đang chậm rãi biến mất. Hiện tại ngươi biết ta chắc thắng ngươi đồ vật. Tiêu Phàm cười cười. Thời không bản nguyên. Loạn cổ đại đế run rẩy, hắn hiển nhiên không nghĩ tới là kết quả như vậy. Bản thân có được vô thượng thánh tổ chiến lực, lại còn không làm gì được một cái tuyệt thế thạch tổ. Nói đến cùng, ngươi tất cả, đều là bà tờ ngộ nở tư thời không bản nguyên, cũng bị quản chế tại thời không bản nguyên chi lực, mất đi nó, ngươi căn bản không có thể một đòn. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, khẽ lắc đầu, đáng tiếc. Ngươi vẫn không có cho ta quá lớn kinh hỉ. Loạn cổ đại đế toàn thân run rẩy, thật lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Thả bọn họ a. Loạn cổ đại đế thở dài một tiếng, không có tiếp tục phản kháng. Thời không bản nguyên chi lực bị áp chế gắt gao, hắn chín đại thần hình trực tiếp bị mạt sát. Nếu như đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm tu vi bị gọn. Đồng dạng lĩnh ngộ thời không bản nguyên hắn, làm sao không biết, Tiêu Phàm một chiêu này bản nguyên tuyệt kỹ, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Nếu như những người khác, cho dù là chân chính vô thượng thánh tổ, đoán chừng cũng phải thiệt thòi lớn. Ta có thể thả bọn họ, nhưng... Tiêu Phàm gật đầu một cái, con ngươi đen như mực, đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngươi phải chết. Loạn cổ đại đế cũng không hề tưởng tượng bình tĩnh như vậy, bờ môi hơi hơi chấn động một cái, lại không biết làm sao mở miệng. Vạn cổ giai không? Không đợi loạn cổ đại đế phản ứng, Tiêu Phàm đột nhiên quát lạnh một tiếng. Bùi vòng xoáy màu đen bỗng nhiên bộc phát, thiên khung thời không thoải mái, tất cả mọi thứ cũng bắt đầu tan rã. Loạn cổ đại đế thân thể giống như trang giấy một dạng chốc ra, phiêu tán ở trong hư không, sau đó hoàn toàn biến mất. Không trung, tất cả khôi phục bình thường. Ba nhưng mà, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cường hãn như loạn cổ đại đế, vậy mà cũng đã chết. Bị một cái tuyệt thế thánh tổ giết chết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng một màn này. Lão đại ngưu bức. Thí thần mừng rỡ kêu to. Vô tận thần phủ đám người cũng vui mừng khôn xiết. Đây chính là loạn cổ đại đế a, lại bị phủ chủ giết chết. Từ nay về sau, Tây vực cũng là triệt để biến thành vô tận thần phủ cương thổ. Vô tận thần phủ độc chiếm ba vực, đây là cỡ nào cường đại. Ba nhưng mà, đối diện loạn cổ tổ đình người, lại là mặt xám như cho, sắc mặt trắng bệnh, rất nhiều người ngay cả đứng đều đứng không vững. Bổn phủ chủ đáp ứng loạn cổ, không giết các người, nguyện ý lưu lại người lưu lại, không nguyện ý lưu lại người, trong vòng một tháng, biến mất ở Tây vực. Tiêu Phàm quan sát phía dưới. Giống như một tôn thiên thần lâm phàm, vĩ đại, cao không thể chạm. Ba nguyên bản âm u đầy tử khí loạn cổ tổ đỉnh tu sĩ, đôi mắt lại khôi phục một tia thần thái. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều người bắt đầu rút lui loạn cổ tổ đỉnh, trong đó tuyệt thế thánh tổ vậy mà không ai lưu lại. Bất diệt thánh tổ cũng cơ hồ đi ở một nửa, ngược lại là những cái kia cấp thấp tu sĩ, không hề rời đi. Cũng không phải là bọn họ không muốn rời đi, mà là hết sức vĩnh hằng thời không, đã không có bọn họ đặt chân địa phương. Lão đại. Thí thần nhìn thấy những cái kia tuyệt thế thánh tổ rời đi, không khỏi lộ ra lo lắng. Những cái này thế nhưng là đỉnh tiêm chiến lược A, vạn nhất về sau lại đến ứng phó vô tận thần phủ đây. Tiêu Phàm lại dường như không có nghe được lời nói của hắn, thản nhiên nói, hợp nhất loạn cổ tổ đỉnh, chỉnh đốn Tây vực. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4591, thu phục. Theo Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, vô tận thần phủ đại quân đổ xuống mà ra. Lấy tốc độ cực nhanh tiến vào chiếm giữ loạn cổ tổ đỉnh. Loạn cổ đại đế đã chết, các đại thánh tổ rời đi, tái vô lực lượng có thể ngăn cản vô tận thần phủ bước chân. Thí thần cùng Diệp Khuynh Thành vẫn như cũ còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nguyên bản bọn họ cho rằng cầm xuống loạn cổ tổ đỉnh, tất nhiên sẽ tử chiến một trận. Thậm chí, bọn họ đã làm xong tử thương thảm trọng dự định. Ba nhưng mà, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, một trận chiến này vậy mà như thế thuận lợi. Một ngày không đến, loạn cổ tổ đình liền triệt để thất thủ, biến thành vô tận thần phủ địa bàn. Mà lúc này, Tiêu Phàm lại là một thân một mình tiến nhập một tòa đại điện, hơn nữa bố trí vô số trận pháp. Đại điện bên trong, ở Tiêu Phàm trước người, đứng ở một đường suy yếu vô cùng thân ảnh. Ta thua rồi, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hư nhược thân ảnh trong mắt dĩ nhiên cực kỳ không cam, nhưng cuối cùng không thể không nhận mệnh. Nếu để cho ngoại nhân tại đó này, tất nhiên sẽ kinh ngạc không thôi. Người này không phải loạn cổ đại đế sao? Hắn làm sao chả sống sót? Tiêu Phàm khép cười một tiếng, nhàn nhạt nhìn xem loạn cổ đại đế, ngươi liền như vậy vội vã tự tìm cái chết. Chẳng lẽ ngươi sẽ còn buông tha ta sao? Loạn cổ đại đế thần sắc lạnh lùng, trong giọng nói mang theo một tia tự giễu. Tiêu Phàm lại là cười lắc đầu, nếu như loạn cổ đại đế liều chết cũng phải bảo trụ loạn cổ tổ đình, hắn xác thực sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, loạn cổ đại đế vậy mà vì loạn cổ tổ đình tu sĩ, tình nguyện hy sinh chính mình. Điểm này để Tiêu Phàm đều có chút động dung. Lấy hắn đối loạn cổ đại đế hiểu rõ, người này thế nhưng là quyền lợi muốn cực mạnh, hơn nữa vì tư lợi. Lớn như vậy cải biến, nếu không phải tận mắt nhìn đến, Tiêu Phàm cũng sẽ không tin tưởng. Xem ra, lúc trước đem ngươi trục xuất vĩnh hằng thời không, xác thực là một chuyện tốt. Tiêu Phàm khẽ thở dài một cái. Động thủ đi. Loạn cổ đại đế khỏe miệng giật một cái. Tiêu Phàm mà nói, nhất định chính là đang hướng vết thương của hắn bên trên xa tờ mù ổ y. Chuyện này ước vạn năm đến, một mực là hắn ác ngộng. Mới vừa tiến vào vĩnh hằng thời không những cái kia tuyết nguyệt, hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến rời đi vĩnh hằng thời không, giết chết táng. Mặc dù cuối cùng tâm tình của hắn đã xảy ra cải biến, nhưng cũng không đại biểu hắn đại độ quên việc này. Ngươi liền muốn chết như vậy? Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem loạn cổ đại đế, trực tiếp ở cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Loạn cổ đại đế cười lạnh một tiếng, ngươi gọt sạch ta tu vi, chính là vì chế nhạo cùng trào phúng sao? Ta hiện tại chỉ muốn một cái thông khoái. Ta không nói muốn giết ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu. Loạn cổ đại đế còn muốn nói điều gì, có thể nghe nói như thế, đống sững sờ ngay tại chỗ, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Không giết bản thân. Ngươi không giết ta, còn không phải muốn tra tấn ta. Loạn cổ, ngươi cảm thấy, giữa chúng ta, có thù oán gì? Tiêu Phàm lại nói, thần sắc có chút mê ly, dường như lâm vào xa xôi nhớ lại. Thù hận. Loạn cổ đại đế nhíu mày, hắn lúc này mới phát hiện, bản thân có vẻ như hiểu lầm Tiêu Phàm ý tứ. Hắn không giết bản thân, chẳng lẽ còn nghĩ thả bản thân. Nhưng hiện tại, mình đã không có bất kỳ tu vi nào, quả thực còn không bằng một người bình thường, sống sót còn có ý nghĩa gì đây? Còn không bằng quả quyết giết mình. Ta còn nhớ rõ, lúc trước trở lại Thái Cổ, cùng ngươi cũng coi là kể vai chiến đấu qua, mặc dù về sau không có quá nhiều gặp nhau, nhưng chúng ta vẫn còn có chút điểm giống nhau. Tiêu Phàm chăm chú nhìn Loạn Cổ Đại Đế, liền tựa như gặp được một cái đã lâu lão bằng hữu. Loạn Cổ Đại Đế trầm mặc không nói, túi đầu rơi vào trong trầm tư, hắn không biết Tiêu Phàm đây là ý gì. Về sau, ngươi tu luyện ma đạo, nội nhập lạc lối, thời không lão nhân tự mình ra mặt, bảo ngươi một mạng, đương nhiên, ta cũng không nghĩ tới giết ngươi. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa. Loạn Cổ Đại Đế ánh mắt phức tạp, suy nghĩ cẩn thận, mình cùng Tiêu Phàm có vẻ như không có bất kỳ cái gì cừu hận. Thậm chí, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Tiêu Phàm còn cứu hắn. Nếu như hắn tiếp tục lưu lại Thái Cổ thần giới, đoán chừng đã sớm chết vĩnh lên. Tiến vào vĩnh hằng thời không, ngược lại bảo vệ mệnh của hắn. Ngươi nói những cái này, còn có ý nghĩa gì? Loạn Cổ Đại Đế cắn răng mở miệng, giết ta đi, ta với ngươi ở giữa thù hận cũng đến đây là kết thúc. Hắn hiện tại đã giống như phế nhân, sống sót còn có ý nghĩa gì? Ta vì sao muốn giết ngươi? Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn xem Loạn Cổ Đại Đế. Không giết ta, chẳng lẽ còn muốn lăng nhục ta sao? Loạn Cổ Đại Đế hết sức tức giận, cũng đúng, ngươi phế bỏ ta tu vi, chính là vì chế nhạo ta mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu, ngay sau đó trịnh trọng nhìn xem Loạn Cổ Đại Đế nói, nếu như ta mời ngươi gia nhập Vô Tận Thần Phủ, ngươi có nguyện ý hay không? Loạn Cổ Đại Đế ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, còn cho rằng mình nghe lầm. Ngay sau đó tự giễu cười nói, đã từng ta, xác thực hận ngươi, thậm chí ước gì đem ngươi ăn sống nuốt tươi, nhưng là bây giờ ta đã nghĩ thông suốt rồi, ngươi ta tầm đó xác thực không có cái gì cứu hận. Chỉ bất quá, ta bây giờ chỉ là một tên phế nhân mà thôi, ngươi nói lại nhiều, còn có ý nghĩa gì? Trả lời vấn đề của ta. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Loạn Cổ Đại Đế, một chút cũng không giống đang nói đùa dáng vẻ. Ngươi là nghiêm túc một chút. Loạn Cổ Đại Đế nhíu mày, hắn hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm tâm tư. Ngươi cảm thấy ta giống đang nói đùa sao? Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại. Loạn Cổ Đại Đế trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, ta có thể vì ngươi làm cái gì? Khai cương thác thổ, kề vai chiến đấu. Tiêu Phàm trịnh trọng phun ra tám chữ. Khai cương thác thổ, kề vai chiến đấu. Loạn Cổ Đại Đế như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ nói ra câu nói này, nếu như là đỉnh phong thời kỳ, hắn còn có tư cách này. Nhưng là bây giờ, hắn còn nữa không? Loạn Cổ Đại Đế ánh mắt phức tạp. Trong lòng xoắn suýt thật lâu, cuối cùng hít sâu một cái nói, ngươi cũng biết, vĩnh hằng thời không sắp đại loạn, ta đã không có đầy đủ thời gian khôi phục thực lực, đối với ngươi căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ta chỉ cần đáp án của ngươi, đến cùng có nguyện ý hay không. Tiêu Phàm thái độ rất kiên quyết. Ta nguyện ý. Loạn Cổ Đại Đế khẽ cắn môi, nhưng ta sẽ không quỳ lại ngươi, cũng chỉ làm ta đủ khả năng sự tình. Tiêu Phàm nghe vậy, đột nhiên cười, cái này là đủ rồi. Lời còn chưa dứt. Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng đông nhiên bắn ra, bao phủ Loạn Cổ Đại Đế. Loạn Cổ Đại Đế còn tưởng rằng Tiêu Phàm muốn động thủ ứng phó hắn, bản năng muốn phản kháng. Nhưng mà một khắc sau, hắn bỗng phát hiện mình mất đi tu vi đột nhiên bắt đầu khôi phục. Thiên thần cảnh, cổ thân cảnh, vẹn vẹn mười mấy thời gian hơi thở, hắn trên người lần nữa buộc phát ra khí tức kinh khủng. Tuyệt thế thanh tổ. Loạn Cổ Đại Đế kinh ngạc cảm thụ được tự thân biến hóa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Còn cho là mình làm một giấc mộng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân tu vi vậy mà lại mất mà được lại. Tiêu Phàm thời không bản nguyên, đã đạt đến mức kinh khủng như thế sao? Ngươi sẽ không đổi ý a? Tiêu Phàm cười nhìn lấy Loạn Cổ Đại Đế. Loạn Cổ Đại Đế mí mắt một trận nhảy lên, thật lâu mới thở sâu, không người nói, gặp qua chủ thượng. Ta chỗ này không có quy củ nhiều như vậy, bất quá, ta cần ngươi làm một việc. Tiêu Phàm khoát khoát tay, thần sắc lần nữa khôi phục nghiêm nghị. Thế giới duy nhất pháp sư Chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4592, An Bài. Thời gian trôi qua rất nhanh 3 tháng. Theo Loạn Cổ Tổ Đình bị Vô Tận Thần Phủ cầm xuống, những thế lực khác triệt để mất đi ỷ vào. Vô Tận Thần Phủ vẹn vẹn mất 3 tháng, liền nhất thống Tây Vực. Mặt khác, hơn nữa Nam Vân Tổ Đình quy hàng, đến đây, Đông Vực, Nam Vực cùng Tây Vực, triệt để biến thành Vô Tận Thần Phủ cương thổ. Bất quá. Trong lúc đó cũng đã xảy ra một việc, kia liền là Nam Vân Tổ Đỉnh cường giả, đột nhiên quỷ dị biến mất. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. nhưng là bởi vì vô tận thần phủ nhất thống ba vực sự tình, Nam Vân Tổ đỉnh sự tình đã sớm bị người xem nhẹ. Ba tháng, Tiêu Phàm tu vi cũng triệt để ổn định lại. Hắn biết rõ, trong thời gian ngắn muốn làm đột phá là rất khó, nhưng hắn tự tin, dạng này thực lực, hẳn là đủ để ứng phó chuyện kế tiếp. Một ngày này, Tiêu Phàm trở về vô tận thần phủ. Một tòa đại điện bên trong, Tiêu Phàm ngồi ngay ngắn ở thủ tọa phía trên, Thí Thần, Quân Nhược Hoan, Diệp Khuynh Thành đám người toàn bộ đều cung kính đứng ở phía dưới. Phủ chủ, Nam vực, Tây vực triệt để nhất thống, không bao lâu, liền có thể hình thành bền chắc như thép. Quân Nhược Hoan hồi báo mấy tháng chiến quả, giọng nói vô cùng kích động. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, bản thân đi theo Tiêu Phàm, vậy mà lại đi cho tới bây giờ cấp độ. Nhớ ngày đó, vô tận thần phủ biết bao nhỏ yếu, đối mặt một cái tiểu vực tam lưu thế lực, đều phải cẩn thận đối đãi. Mà bây giờ, vô tận thần phủ ở thái cổ thần giới xưng tôn thì cũng thôi đi, càng là chiếm cứ vĩnh hằng thời không tam vực chi địa. Dạng này hành động vĩ đại, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Tiêu Phàm nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu, suy nghĩ rất bình tĩnh, tựa như với hắn mà nói, chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Lão đại, tiếp xuống chúng ta có phải hay không hẳn là giết vào trung vực? Thí Thần xoa tay, chiến ý giạt rào. Các ngươi ý tứ đây? Tiêu Phàm nhìn về phía đại điện bên trong đám người, hơi có chút khảo giáo ý tứ. Đám người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, ai cũng không có mở miệng. Cuối cùng, vẫn là Nam Cung Tiêu Tiêu phá vỡ bình tĩnh, ta cảm thấy bây giờ còn chưa phải là thời điểm, Nam vực Tây vực vừa mới lấy xuống, khẳng định cần thời gian nhất định tiêu hóa. Nếu như tùy tiện tiến công Trung vực, phong hiểm quá lớn, bằng vào chúng ta thu thập tin tức, Trung vực mặc dù bây giờ rất loạn, năm bẻ bảy mảng, nhưng các đại thế lực chi chủ, đều là tuyệt thế thánh tổ tu vi. Phủ chủ, ta cũng cho rằng Nam Cung huynh phân tích có đạo lý, từ khi Đông Hạo tổ đỉnh hủy diệt, âm thầm tuyệt thế thánh tổ tất cả đều như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng xung ra, ta vô tận thần phủ chỉ có 8 cái tuyệt thế thánh tổ, không đủ để chống lại. Quân Nhược Hoan cũng phụ hòa nói. Những người khác cũng âm thầm gật đầu. Đừng nhìn bây giờ vô tận thần phủ chưa từng có cường đại, nhưng thật bàn về nội tình, cho dù bắt lại trung vực, cũng chưa chắc chắn được. Bây giờ vô tận thần phủ tuyệt thế thánh tổ chỉ có 8 người, Tiêu Phàm, Thí Thần, Diệp Khuynh Thành cùng Long Vũ, hơn nữa thần ma vệ bên trong 4 vị chiến soái. Mà trung vực tuyệt thế thánh tổ, ít nhất là hơn 10 người. Hơn nữa loạn cổ tổ đình tuyệt thế thánh tổ, cũng vô cùng có khả năng bước vào trung vực, kể từ đó, rốt cục tuyệt thế thánh tổ lại tăng 10 người. Mặt khác, người khác có lẽ không biết, nhưng Quân Nhược Hoan bọn họ lại rõ ràng, Nam Vân tổ đỉnh tuyệt thế thánh tổ, cũng đã tiến nhập trung vực. Vô tận thần phủ lực lượng, là không thể trấn áp trung vực. Hơn nữa trung vực hiện tại cực kỳ hỗn loạn, mặc dù tạm thời không có giết vào mặt khác tứ vực ý tứ. Nhưng theo thời gian trôi qua, trung vực tài nguyên bị vơ vét không sai biệt lắm, bọn họ nhất định sẽ hướng mặt khác tứ vực khuyết trương. Đương nhiên, bọn họ không biết, Tiêu Phàm thần ma vệ, có thể không chỉ có 4 vị chiến soái, mà là 12 vị. Tăng thêm Tiêu Phàm bọn họ, thế nhưng là trọn vẹn có được 16 vị tuyệt thế thánh tổ. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm tạm thời còn không có bại lộ càng nhiều thần ma vệ dự định. Chi này lực lượng, hắn có thể chưa từng có nghĩ tới dùng tại vĩnh hằng thời không. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm căn bản cũng sẽ không để thần ma vệ đối loạn cổ tổ đình động thủ. Đáng tiếc thời gian không đợi người, hắn nhất định phải nhanh lớn mạnh vô tận thần phủ. Ai nói tuyệt thế thánh tổ chỉ có 4 người? Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc từ đại điện bên ngoài truyền đến, lại là một cái hắc y nam tử long hành hổ bộ đi vào, một cỗ túc sát chi khí quét sạch tứ phương. Tà Vũ, ngươi đột phá. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn xem người tới. May mắn. Hắc y nam tử trên người túc sát chi khí trong nháy mắt biến mất, lại biến thành một bộ người hiền lành bộ dáng. Nam Cung Tiêu Tiêu đám người có chút im lặng, bọn họ tiến vào vĩnh hằng thời không đã mấy năm, thế nhưng vẹn vẹn đột phá bất diệt thánh tổ, liền tuyệt thế thánh tổ ngưỡng cửa đều không sờ đến. Mà Tà Vũ đã xa xa đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Tiêu Phàm, ta cảm thấy bây giờ là giết vào trung vực thời cơ tốt nhất, trung vực loạn là loạn điểm, nhưng cũng là tôi luyện nơi tốt. Tà Vũ cười nói, toàn thân chiến ý mãnh liệt. Hiển nhiên, gia hỏa này cũng là phần tử hiếu chiến, hơn nữa trong chiến trường nếm được lợi lộc. Đám người nghe được Tà Vũ lời nói, nhao nhao nhìn về phía Tiêu Phàm. Ai ngờ, Tiêu Phàm đột nhiên cười cười nói, ta cũng cảm thấy, bây giờ là thời cơ tốt. Lăng Phong. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt nghiêm một chút, Lăng Phong đột nhiên tiến lên một bước, ở. Do ngươi thống soái Tây quân, từ Tây vực tiến quân Trung vực, Thí Thần, Diệp Khuynh Thành phụ tá. Tiêu Phàm tiếp tục nói, là. Mấy người nhao nhao gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng. Bất quá, phần lớn người hay là không tiếp, Lăng Phong chỉ là bất diệt thánh tổ tu vi, vì sao nhường hắn đảm nhiệm thống soái? Bọn họ làm sao biết, Tiêu Phàm chỉ là cho Lăng Phong tôi luyện cơ hội mà thôi. Đối mặt sắp đến đại biến, bất diệt thánh tổ tu vi, có thể con ở thiệt ưu rất nhiều. Hắn tin tưởng Lăng Phong thiên phú, kinh lịch chiến đấu khốc liệt, tất nhiên sẽ có rất lớn cơ hội trùng kích tuyệt thế thánh tổ. Nam Cung Tiêu Tiêu. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, do ngươi thống soái Nam quân, từ Nam vực tiến quân Trung vực. Đúng. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu. Long Vũ, ngươi có thể nguyện hỗ trợ. Tiêu Phàm lại nhìn về phía trong khắp ngao ngách Long Vũ. Đối với Long Vũ, Tiêu Phàm có thể không có mệnh lệnh tư cách, hơn nữa, hắn luôn cảm thấy thiếu nợ đối phương rất nhiều, cho tới nay, Tiêu Phàm đang trốn tránh phần này cảm tình. Đương nhiên, bây giờ cục diện, Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều thời gian đến quan tâm những thứ này. Tốt. Long Vũ cười cười, đi đến Nam Cung Tiêu Tiêu bên người. Ta đây. Tà Vũ có chút nóng nảy. Vô Tận Thần Phủ tổng cộng cũng mới mấy người bọn hắn tuyệt thế thánh tổ. Bây giờ ba người khác đều phái đi ra ngoài, Tiêu Phàm nhất định là sẽ không đích thân động thủ. Nói cách khác, chỉ có một mình hắn không có nhiệm vụ, cái này khiến hắn làm sao thông khoái. Tà Vũ huynh, ngươi có bằng lòng hay không giúp ta một chút? Tiêu Phàm còn không có mở miệng, Nam Cung Tiêu Tiêu vỗ vỗ Tà Vũ bả vai nói. Ta mong muốn cũng. Tà Vũ không chút do dự đáp ứng. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu liếc nhau, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Tiêu Phàm tự nhiên cũng là không có tư cách mệnh lệnh Tà Vũ. Chỉ có thể mở ra lối riêng. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lại nhìn thấy nóng nảy mặt khác hai cái huynh đệ, Tiểu Ngũ, Tiểu Kim, các ngươi tạm thời lưu lại, không bao lâu nữa, thì Vũ sẽ tới, các ngươi xuất lĩnh đông quân, tiến công Trung vực. Tẩu tử muốn đến. Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim ánh mắt sáng lên, vẻ mất mát trong nháy mắt tan thành mây khói. Tiêu Phàm gật gật đầu, ngay sau đó phất ống tay háo một cái, sau nửa tháng, đại quân xuất chinh. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn. Bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4593, tụ họp. Thái cổ thần giới, vô tận thần phủ. Tiêu Phàm đã gần như một năm thời gian chưa từng đặt chân, hắn an bài vĩnh hằng thời không sự tình, liền trước tiên xuất hiện ở này. Diệp Thi Vũ đang lúc bế quan, trùng kích tuyệt thế thánh tổ cảnh, cái này khiến Tiêu Phàm cực kỳ ngoài ý. Bởi vì hắn ở vĩnh hằng thời không bế quan gần 8 năm thời gian, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người toàn bộ tiến vào vĩnh hằng thời không chém giết, vô tận thần phủ sự tình. Tạm thời giao cho Huyết Vô Tuyệt. Huyết Vô Tuyệt không chỉ là Tu La Điện đệ Tam Diêm La, đồng thời cũng là Tu La Điện phó điện chủ. Chủ yếu nhất là, hắn cũng là Tiêu Phàm người tín nhiệm nhất một trong. Mặc dù Tử Như Huyết đã coi như là hoàn toàn thần phục, nhưng Tiêu Phàm vẫn không có hoàn toàn tín nhiệm, chí ít không có khả năng đem Vô Tận Thần Phủ giao xử lý dùng hắn. Tiêu Phàm nhìn xem đại điện bên trong đám người, hơi hơi nhíu mày, không biết suy tư điều gì. Hắn vốn là muốn Diệp Thi Vũ tiến vào vĩnh hằng thời không. Nhưng bây giờ đang ở đột phá thời khắc mấu chốt, hắn tự nhiên không dám tùy tiện quấy rầy. Long Phượng Thiên Cung sự tình đã xử lý xong. Tiêu Phàm rốt cục mở miệng. Bẩm báo phủ chủ, Long Phượng Thiên Cung sớm tại nửa năm trước dọn dẹp xong, bây giờ thái cổ thần giới các đại thế lực đình chỉ chiến tranh. Thử Như Huyết như thực nói ra. Tiêu Phàm gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Bạch Ma trên người nói, "Bạch Ma, ngươi mau chóng chỉnh hợp 10 vạn đại quân." Bạch Ma nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Hắn vừa mới đi theo Tiêu Phàm từ vĩnh hằng thời không trở về, tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm đây là ý gì. Diệp Thi Vũ bê quan, xuất lĩnh đông quân tiến công trung vực nhiệm vụ, hiển nhiên là rơi ở trên người hắn a, đây là hạng gì tín nhiệm? Đúng. Bạch Ma nhe răng cười một tiếng, hưng phấn hết sức. Thử Như Huyết, ngươi phụ tá Bạch Ma. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Đúng. Tử Như Huyết không biết Tiêu Phàm là có ý gì, mặc dù nội tâm đối Bạch Ma có chút khó chịu. Dựa vào cái gì bản thân phải phụ tá một cái bất diệt thánh tổ? Nhưng hắn không thể không phục tử, thậm chí không dám lộ ra nửa điểm ngỗ nghịch ý tứ. Mọi người tản đi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, trong bóng tối lại truyền âm cho Huyết Vô Tuyệt, "Sư huynh, đem thập điện Diêm La tìm đến gặp qua." Huyết Vô Tuyệt âm thầm gật đầu, đi theo đám người rời khỏi đại điện. 3 ngày sau, Bạch Ma chỉnh hợp 10 vạn đại quân, yếu nhất đều là pháp tôn cảnh. Mặt khác, Tiêu Phàm lại từ Huyết Vũ Điện, Thiên Hạ Điện, Chiến Hồn Điện điều đi không ít cường giả. Gia nhập đại quân. Trong đó có thụ ma nhất tộc, có long phượng tộc, tiên linh tộc tu sĩ. Phàm là gia nhập vô tận thần phủ chủng tộc, Tiêu Phàm toàn bộ đối xử như nhau, không có người nào có được đặc quyền, muốn thu hoạch được tương ứng quyền lực, liền phải bỏ ra tương ứng cố gắng. Thái cổ thần giới tạm thời không có chiến đấu, có thể Tiêu Phàm cũng không cho rằng vẫn cứ bình tĩnh lại. Vô tận thần phủ ở thái cổ thần giới lực lượng quá yếu, nếu như thật phát sinh đại chiến, bọn họ chỉ có biến thành con chốt thí phần. Ở trong Tiêu Phàm tâm, Thái cổ thần giới vô tận thần phủ tu sĩ, mới là vô tận thần phủ chân chính hạch tâm. Bây giờ, cũng là rèn luyện bọn họ thời điểm, đồng dạng cũng là vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Tiêu Phàm đem Bạch Ma đám người đưa vào vĩnh hằng thời không, để Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim cũng gia nhập trong đó. Vô tận thần phủ chính là lấy vây quét chi thế, bắt đầu trong chinh chiến vực. Mà Tiêu Phàm lại là lần trở lại thái cổ thần giới. Như trời về sau, một tòa đại điện bên trong, tụ tập 13 đạo nhân ảnh. Trung ương trưng bày một cái bàn tròn, trên bàn bày đầy mỹ vị món ngon. Tiêu Phàm ngồi ở thủ tọa phía trên, trong đó 10 người ăn mặc thống nhất trường bào màu đen, chỉ có trên cổ áo có một cái nhỏ bé không thể nhận ra khác nhau. 10 người này không phải người khác, chính là Tu La Điện 10 đại Diêm La. Hai người khác, là theo thứ tự là Tu La Điện đệ nhất lâu lâu chủ Di Cờ Hờ Bằng, cùng U Linh Vệ thống lĩnh Sở Vân Bắc. Đã không biết bao nhiêu năm, thập điện Diêm La không có cùng tụ cùng nhau. Bất quá, mỗi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều là phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ. Muốn nói vô tận thần phủ tu sĩ, Tiêu Phàm tin tưởng nhất ai, vậy dĩ nhiên là Tu La Điện 12 người này không thể nghi ngờ. Bọn họ đều là từ vừa mới bắt đầu theo ở bên cạnh mình, sinh tử không bỏ. Tiêu Phàm chưa bao giờ coi bọn họ là thành cấp dưới, mà là xem như có thể sinh tử tương giao huynh đệ. Huynh đệ, những năm này khắp nơi bôn ba, vất vả các ngươi. Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì giá đỡ, lấy ra từng vò bản thân sản xuất thần nhưỡng. Công tử, Ảnh Phong mấy người hai mắt từng đỏ. Người khác không biết, nhưng bọn hắn những người này lại rõ ràng, những năm này, Tiêu Phàm cơ hồ đều là ở bên bờ sinh tử hành tẩu. Có thể đi đến hiện tại một bước này, là khó khăn cỡ nào. Hôm nay, mọi người hảo hảo tụ họp một chút, một chén này, ta kính các ngươi, nhiều cảm ơn các ngươi sống chết có nhau. Tiêu Phàm cười cười, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Đám người nguyên bản còn có chút câu nệ, có thể thấy Tiêu Phàm cử động, đám người trong nháy mắt buông lỏng không ít, nhao nhao nâng chén uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó, đám người ngươi một lời ta một câu, giống như máy hát mở ra đồng dạng, nhớ lại lấy chuyện năm đó. Thời gian trôi qua quá nhanh, dường như hôm qua. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân một ngày kia, có thể đứng ở bây giờ độ cao. Tất cả những thứ này, cơ hồ đều là Tiêu Phàm cho bọn hắn. Mỗi người bọn họ, Tiêu Phàm đều có ân cứu mạng. Cũng chính là bởi vì như vậy, bọn họ nguyện ý vì Tiêu Phàm đánh bạc tính mệnh. Rượu qua ba lần, đám người thần sắc hơi say rượu. Công tử, chúng ta biết rõ ngươi là người bận rộn, hôm nay uống rượu phải tận hứng, cũng nên làm nhiệm vụ. Ảnh Phong dẫn đầu từ loại này bầu không khí bên trong lấy lại tinh thần. Đám người có thể trở thành Tu La Điện Diêm La, tự nhiên đều là người thông tuệ, nghe được Ảnh Phong nói, cùng nhau để ly rượu trong tay xuống, vẻ mặt trịnh trọng nhìn xem Tiêu Phàm. Nếu như đối mặt người khác, Tiêu Phàm còn phải luyện chuyển một chút. Nhưng đối bản thân sinh tử tương giao huynh đệ, hắn cho tới bây giờ không làm những cái kia hình thức đồ vật, ngược lại sẽ kéo ra cùng mọi người khoảng cách. Thái cổ thần giới, mặc dù bây giờ khôi phục bình tĩnh, nhưng càng là như thế, ta càng thấy được bất an. Tiêu Phàm thở sâu, ánh mắt quét mắt đám người. Đám người thần sắc run lên, cùng nhau gật đầu. Tu La Điện thu thập thiên hạ tin tức, bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút manh mối. Công tử, cần chúng ta làm cái gì? Phong Lang mở miệng, có Tiêu Phàm ở, hắn cũng lười động đầu óc. Tiêu Phàm muốn hắn đánh chỗ nào, hắn liền đánh chỗ nào, xưa nay sẽ không có chốc lát do dự. Đám người nghe vậy, cũng cùng nhau nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười cười, ánh mắt từ đám người trên thân từng cái đảo qua, các ngươi 12 người, là người mà ta tín nhiệm nhất, nhưng là, các ngươi tu vi, vẫn là quá yếu. Đám người nghe vậy, tất cả đều cúi đầu xuống. Mặc dù những năm này vô tận thần phủ tài nguyên ưu tiên cho bọn hắn, nhưng bọn hắn 12 người, cũng chỉ là thiên tôn cảnh mà thôi. Khoảng cách thánh tổ cảnh, còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Công tử, chúng ta. Ảnh Phong hai mắt từng đỏ. Không chờ hắn nói xong, Tiêu Phàm liền ngắt lời hắn, sau đó lấy ra nguyên một đám trận pháp, tiện tay ném cho đám người, nói, ba đây là ta khắc chế trận bản, thôi động phía dưới, thế gian tốc độ chạy là thái cổ thần giới gấp 20 lần. Mọi người tận lực đem tu vi tăng lên, nếu là chuẩn bị độ kiếp, đến lúc đó cho ta biết, ta tự mình cho các ngươi hộ pháp. Mấy người nghe nói như thế, con mắt đỏ hơn, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm kích. Đương nhiên, đây chỉ là thứ nhất. Tiêu Phàm đổi chủ đề, lại nói, các ngươi có không có cảm thấy, thái cổ thần giới cái này sân khấu, vẫn là quá nhỏ. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4594, bày bố tương lai. Đám người nghe vậy, toàn bộ đều rơi vào trong trầm tư. Chỉ chốc lát sau, đám người nhìn nhau, cùng nhau không người bài nói, mặc cho công tử điều khiển. Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại. Bây giờ, ta vô tận thần phủ đã không chỉ có cực hạn với thái cổ thần giới, còn có vĩnh hằng thời không, ma quật, nhưng là, Tu La Điện nhưng vẫn dừng lại ở thái cổ thần giới. Tiêu Phàm ánh mắt quét mắt đám người, nói một cách vô cùng trịnh trọng, hiển nhiên, cái này con ở thìa ưu rất nhiều. Xem như vô tận thần phủ lợi khí, Tu La Điện còn chưa đủ sắc bén, tiếp đó, không nên vẹn vẹn cực hạn với thái cổ thần giới, cái này sẽ chế ước tiềm lực của các ngươi. Mấy người không có ngắt lời, cứ như vậy lặng lặng nghe, bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm trong lòng sớm đã có an bài. Ta tạm thời là an bài như vậy, các ngươi nếu là có ý khác, cũng có thể nói ra. Tiêu Phàm nhìn thấy mấy người cũng sẽ không phản bác bản thân, đành phải chủ động mở miệng, Thái Cổ Thần Giới đã đi vào quỹ đạo, tạm thời giao cho Huyết Vô Tuyệt cùng Đệ Tam Diêm La Điện. Đúng. Huyết Vô Tuyệt gật gật đầu, mặc dù hắn cũng không muốn ở lại Thái Cổ Thần Giới, nhưng hắn biết rõ, Tiêu Phàm khẳng định sớm có ước lượng. Vì Vô Tận Thần Phủ, bọn họ đều phải hy sinh một chút. Ảnh Phong, Phong Lang, Lãnh Tiếu Nhận, Long Thần, Diệp Trường Sinh, các ngươi xuất lĩnh đệ nhất Diêm La Điện, đệ nhị Diêm La Điện, đệ tứ Diêm La Điện, đệ thất Diêm La Điện cùng đệ bát Diêm La Điện, tiến vào vĩnh hằng thời không. Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng. Mấy người nghe đến đây, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ biết rõ Tiêu Phàm sẽ phái người tiến vào vĩnh hằng thời không, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà trực tiếp phái ra Ngũ Điện Diêm La. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Phàm đối vĩnh hằng thời không coi trọng. Bọn họ cũng đoán được một ít chuyện, Vô Tận Thần Phủ tiếp xuống chủ yếu chiến trường, đoán chừng chính là vĩnh hằng thời không. Đúng. Mấy người thở sâu, cảm giác gánh nặng đường xa. Các ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, bất quá, cũng không nên coi thường vĩnh hằng thời không, nơi đó, Bất Diệt Thánh Tổ tính ra hàng trăm, cho nên các ngươi cũng phải tận lực đột phá Bất Diệt Thánh Tổ. Có lẽ không bao lâu, vĩnh hằng thời không liền sẽ buộc phát cuối cùng chiến đấu. Đoán chừng các ngươi cũng không kịp tham gia, nhưng các ngươi phải làm, là tận lực giám thị đến mỗi một cái Bất Diệt Thánh Tổ. Tiêu Phàm ngữ khí hơi hơi ngưng tụ. Giám thị mỗi một cái Bất Diệt Thánh Tổ. Cái này còn không có áp lực. Giờ phút này, mấy người còn chưa kịp tiến vào vĩnh hằng thời không, cũng đã cảm giác được trên vai nhiệm vụ nặng bao nhiêu. Công tử, tính ra hàng trăm Bất Diệt Thánh Tổ, làm sao giám thị? Ảnh Phong nuốt nước miếng một cái. Cũng không nhất định phải làm đến điểm này, nhưng ta hy vọng. Nếu như tương lai vĩnh hằng thời không người giáng lâm Thái Cổ Thần Giới, chúng ta có thể nắm vững một thứ đại khái. Đương nhiên, nếu như không xuất hiện loại tình huống này, các ngươi nhiệm vụ liền là mau chóng cường đại. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Mấy người như có điều suy nghĩ gật gật đầu, bọn họ mặc dù không biết Tiêu Phàm muốn làm gì, nhưng tuyệt đối là một kiện đại sự, thiên đại sự tình. Bằng không, lấy Tiêu Phàm cá tính, cũng sẽ không ngưng trọng như thế. Hơn nữa, Vô Tận Thần Phủ tất cả Bất Diệt Thánh Tổ. Cơ hồ đều bị Tiêu Phàm điều vào vĩnh hằng thời không, đại sự này có lẽ liên quan đến Vô Tận Thần Phủ tương lai. Ngay sau đó, Tiêu Phàm ánh mắt lại rơi vào Bắc Sáng Sớm Phong cùng Mộ Dung Tuyết trên người. Bắc Sáng Sớm Phong, Mộ Dung Tuyết, hai người các ngươi xuất lĩnh đệ Ngũ Diêm La Điện cùng đệ Lục Diêm La Điện, tiến vào U Vân vực. U Vân vực tương đối đặc thù, mặc dù có chúng ta người, nhưng thế lực ma tộc càng tăng lên, các ngươi phải làm, một khi phát sinh đại chiến, có thể trong nháy mắt nắm vững toàn bộ U Vân vực. Thí thần cùng Tà Vũ, ta đã để bọn hắn tiến vào vĩnh hằng thời không, tạm thời do Quỷ Thiên Cựu cùng Quỷ Hoang hai người trấn thủ, ta sẽ nhường bọn họ phối hợp các ngươi. Đúng. Bắc Sáng Sớm Phong cùng Mộ Dung Tuyết hai người trịnh trọng gật đầu. Tiêu Phàm phái hai người bọn họ tiến vào U Vân vực, nghĩ đến đối U Vân vực cũng 10 điểm coi trọng, bọn họ đương nhiên sẽ không để Tiêu Phàm thất vọng. Về phần Vân Khê cùng Tiếu Thiên Tà, hai người các ngươi là tiến vào Thiên Hoang. Nói đến đây, Tiêu Phàm thở sâu, tạm thời mà nói, Thiên Hoang mới là nguy hiểm nhất. Các ngươi phải tất yếu cẩn thận. Mặt khác, mục tiêu của các ngươi không thể quá lớn, cho nên tận lực chọn lựa một chút tinh anh tiến vào, thà thiếu không ẩu. Công tử, chúng ta cần muốn làm gì? Vân Khê ngưng tiếng nói. Mật thiết chú ý Thiên Hoang các đại gia tộc, ta sẽ cho các ngươi một phần tư liệu, các ngươi mau chóng trải vớt các lớn quan hệ của gia tộc, chủ yếu nhất là, muốn biết rõ ràng, gia tộc nào cùng ma tộc có quan hệ. Tiêu Phàm giải thích nói. Công tử yên tâm. Vân Khê cùng Tiếu Thiên Tà nhìn nhau, nghiêm nghị nói. Tiêu Phàm cười cười, mọi người cũng không cần khẩn trương như vậy, Di Cờ Thờ Bằng cùng Sở Vân Bắc hai người sẽ tùy thời trợ giúp các ngươi. Nếu như phát sinh bất luận cái gì bất ngờ, bất kể như thế nào, muốn bảo trụ bản thân tính mệnh. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Phàm vẻ mặt khẩn thiết. Hắn có thể không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ, mà hy sinh bản thân tính mạng của huynh đệ. Thiên Hoang có thể không quan tâm, U Vân Vực có thể từ bỏ, vĩnh hằng thời không chúng ta có thể rời khỏi, an toàn tính mạng tùy thời muốn bày ở vị thứ nhất. Tiêu Phàm cường điệu nói. Mấy người trong lòng ấm áp, bọn họ sở dĩ khăng khăng một mực trung thành Tiêu Phàm, không phải liền là bởi vì Tiêu Phàm chưa bao giờ coi bọn họ là làm thuộc hạ sao. Công tử, U Vân Vực cùng Thiên Hoang chúng ta ngược lại là tùy thời đều có thể trợ giúp, nhưng vĩnh hằng thời không. Di Cờ Thờ Bằng lộ ra xoan suýt. Hắn mặc dù thân làm đệ nhất lâu lâu chủ, phụ trách bồi dưỡng nhân tài, thời khắc vì Tu La Điện rót vào máu mới, lớn mạnh Tu La Điện lực lượng. Nhưng lại làm sao, cũng không biện pháp tiến vào vĩnh hằng thời không a. Sở Vân Bắc cũng là nghi hoặc không thôi. Vĩnh hằng thời không ta sẽ tự mình phụ trách, không bao lâu, nếu như sự tình thuận lợi, về sau tất cả mọi người có cơ hội tiến vào vĩnh hằng thời không. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, tâm thần tự do thiên ngoại. Thật lâu mới nhìn hướng đám người, còn có vấn đề gì sao? Cần tuân công tử chi lệnh, chúng ta nhất định không phụ công tử hy vọng. 12 người bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, chăm miệng một lời. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, cường điệu nói, nhớ kỹ, sinh mệnh đệ nhất. Là, chỉ chốc lát sau, 12 người rời đi đại điện. Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài, thiên hạ quần quận sóng ngầm, khi nào mới có thể giống hôm nay một dạng, an tâm cùng người khác huynh đệ nâng cốc luôn hoan. Hắn biết rõ, những ngày tiếp theo, chỉ sẽ càng ngày càng bận rộn. Đừng nhìn thái cổ thần giới an tĩnh lật không nổi một đóa bọt nước, nhưng Tiêu Phàm rõ ràng, không bao lâu, thái cổ thần giới liền sẽ lôi đỉnh quần quận. Hắn không thể không sớm bày bố tương lai, mặc dù không biết có hữu dụng hay không, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Hô! Đột nhiên, một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện trong đại điện, giống như quỷ mị, cũng không biết là vừa mới xuất hiện, vẫn là đã sớm xuất hiện trong đại điện. Chỉ ít, ảnh phong bọn họ, căn bản không biết sự tồn tại của người nọ. Bóng đen quỳ một chân trên đất, không người bái nói, bái kiến công tử. Đột phá bất diệt thánh tổ. Tiêu Phàm cười cười, lấy tay vung lên, một cỗ đại lực nâng lên bóng đen. May mắn mà có công tử. Bóng đen nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, không biết công tử tới tìm ta, cần làm chuyện gì. Vân Khê cùng Tiếu Thiên Tà hai người tiến về thiên hoang, ta có chút không yên lòng, ngươi trong bóng tối bảo hộ hai người, mặt khác, đặc biệt chú ý tam đại thế tộc, cùng nhân thế gian. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Công tử yên tâm. Bóng đen gật gật đầu, lặng yên không tiếng động biến mất trong đại điện. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4595, Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Vĩnh hằng thời không. Chớp mắt đi qua 5 năm, thời gian 5 năm, vô tận thần phủ tam lộ đại quân không ngừng từng bước xâm chiếm trung vực. Ba nhưng mà, hiệu quả lại so tưởng tượng phải kém rất nhiều. Hoặc có lẽ là, trung vực nước, xa so với bọn họ dự liệu phải sâu. Tiêu Phàm cũng không đem tất cả lực chú ý đều đặt ở việc này bên trên, mà là tiếp tục bế quan. Đương nhiên, hắn không nghĩ tới có thể nhanh như vậy đột phá vô thượng thánh tổ cảnh. Đặt tới dạng này cảnh giới, muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vô số tu sĩ, hoa ước vạn năm tuế nguyệt, cũng một mực dừng bước ở đây. Muốn đột phá, không chỉ cần có thiên phú, cũng đồng dạng cần cơ duyên. Thời gian 5 năm, Tiêu Phàm bản nguyên chi lực gia tăng có hạn, ngược lại là liên tục không ngừng bất diệt vật chất, nhường hắn vô thượng kim thân càng thêm cường đại. Nhưng là, khoảng cách vô thượng kim thân đệ cửu đoán, vẫn như cũ có khoảng cách rất xa. Hắn bê quan, chủ yếu là lĩnh ngộ bất hủ phong thiên đồ. Một bộ tiểu đồ, bị hắn dung hợp, Tiêu Phàm càng ngày càng cảm thán bất hủ phong thiên đồ huyền ảo. Nhưng thời gian 5 năm, hắn vẹn vẹn dung hợp 10 bộ mà thôi, bất quá hắn đối bất hủ phong thiên đồ càng ngộ, lại là càng tiến lên một bước. Càng về sau, càng là khó khăn. Trong lúc đó, Diệp Thi Vũ đột phá tuyệt thế thánh tổ, Tiêu Phàm tỉnh qua một lần, về sau, Diệp Thi Vũ một mực lưu tại vĩnh hằng thời không, quản lý vô tận thần phủ sự tình. Một ngày này, Tiêu Phàm bị một kiện đại sự bừng tỉnh. Diệp Luân Hồi rốt cục xuất quan. Xuất quan ngày, toàn bộ vĩnh hằng thời không đều kịch liệt chấn động một cái, tất cả mọi người cảm nhận được một cô áp lực thực lớn. Làm quỷ dị chính là, Diệp Luân Hồi cũng không nhúng tay trung vực sự tình, tuyệt tình thánh tổ ngược lại càng thêm bình tĩnh. Đại điện bên trong, có người thần sắc nghiêm trọng. Quân Nhược Hoan vẻ mặt trịnh trọng đứng ở trong đại điện, cùng Tiêu Phàm hồi báo cái gì, phủ chủ, bây giờ trung vực cũng tính triệt để ổn định lại, ta vô tận thần phủ chiếm cứ 1/5 địa bàn, nhưng nếu muốn càng tiến một bước, càng ngày càng khó khăn. 1/5. Tiêu Phàm cũng là vừa mới xuất quan, đối vĩnh hằng thời không tình thế cũng không phải là đặc biệt biết. Là, trừ bỏ chúng ta bên ngoài, còn có mặt khác 4 cỗ thế lực thần bí, thực lực rất mạnh, thi thần cùng tà vũ bọn họ tự mình xuất thủ, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Quân Nhược Hoan nói một cách vô cùng trịnh trọng. 3/4 cỗ nào thế lực? Tiêu Phàm híp híp mắt. Quân Nhược Hoan thở sâu, 3/4 cỗ thế lực đều rất thần bí, theo thứ tự là Táng Thần Sơn, Minh Quốc, Vân Quyết, còn có Sáng Thế Cung. Chúng ta người nhiều lần tìm hiểu, đều không biết rõ ràng bất luận cái gì liên quan tới bọn họ lai lịch tin tức. 4 đại thế lực, thí thần, tà vũ bọn họ đều thăm dò qua, nhất là Sáng Thế Cung, bọn họ còn bởi vậy bị thương không nhẹ. Đại điện bên trong bầu không khí rất ngột ngạt, ai cũng không biết 4 cái này thế lực là từ đâu nhô ra. Nhưng là, sự cường đại của bọn hắn không hề nghi ngờ. Thậm chí có một điểm, đã qua thí thần cùng tà vũ xác định, cái này 4 đại thế lực chi chủ, tuyệt đối là vô thượng thánh tổ tu vi. Phải biết, thí thần cùng tà vũ thực lực, tại đồng bậc bên trong thế nhưng là cực kỳ biến thái, mặc dù đột phá tuyệt thế thánh tổ không có bao lâu thời gian, nhưng tuyệt đối không phải cùng giai tu sĩ có thể thương tổn. Mấu chốt nhất là, cái này bốn đại thế lực, tuyệt thế thánh tổ tụ tập. Đừng nhìn Vô Tận Thần Phủ chiếm cứ tam vực chi địa, nhưng trên thực tế, thực lực tổng hợp còn chưa hẳn sánh được cái này bốn đại thế lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bại lộ thần ma vệ tồn tại. Táng Thần Sơn, Minh Quốc, Vân Khuyết, Sáng Thế Cung. Tiêu Phàm nhẹ giọng trầm ngâm, ngón tay đập cái ghế lan can, rơi vào trong trầm tư. Thật lâu, Tiêu Phàm trong mắt chán phóng một đạo tinh quang, mở miệng nói, Tuyệt Tình Tổ Đỉnh có gì tin tức? Không có. Quân Nhược Hoan lắc đầu, Tuyệt Tình Thánh Tổ xuất quan, tạm thì không có bất cứ gì động tác, ngược lại càng thêm yên tĩnh. Đám người biết rõ, Tuyệt Tình Tổ Đỉnh càng là yên tĩnh, ẩn nút phong hiểm càng lớn. Nhất là lấy Tiêu Phàm đối Diệp Luân Hồi hiểu rõ, người này tuyệt đối không phải rộng lượng hạng người, đoán chừng vụng trộm đang suy nghĩ gì chủ ý xấu, thời khắc giết chết bản thân đây. Địa phương khác có cái gì dị thường? Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, hắn luôn cảm giác việc này không phải đơn giản như vậy. Đám người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi. Cuối cùng, lại là một cái nam tử mặc áo tím đứng dậy. Thử Thiên Y Y, ngươi phát hiện cái gì? Tiêu Phàm hỏi. Bẩm báo phủ chủ. Tử Thiên Y cúi người hành lễ, ta cũng không biết có tính hay không dị thường. Vài ngày trước, lại đã xảy ra một trận mưa sao băng. Mưa sao băng không phải rất bình thường sao? Thí thần bĩu môi. Đặt tới bọn họ dạng này cảnh giới. Tiện tay liền có thể bóp nát tinh hà, cho dù là dư uy cũng có thể chấn vỡ tinh thần, xuất hiện một trận mưa sao băng, thực sự sẽ tìm thường bất quá. Thánh tổ cảnh tùy tiện một trận chiến đấu, đều có thể chế tạo số lớn mưa sao băng. Mới đầu ta cũng cảm thấy mưa sao băng không có vấn đề gì, mặc dù vẹn vẹn thoáng hiện thời gian mấy hơi thở, dù sao mấy năm này mưa sao băng quá thường gặp. Tử Thiên Y lơ đễnh, tiếp tục nói, nhưng có một chút cũng rất quỷ dị, theo ta quan sát, mấy năm này mưa sao băng tất cả đều rơi vào Sáng Thế Cung phương hướng. Lại là Sáng Thế Cung. Tiêu Phàm lông mày hơi trầm xuống, cái này đột nhiên không hiểu ra sao toát ra Sáng Thế Cung, nhường hắn không thể không để bụng. Ngươi là nói, mấy năm này đều có mưa sao băng. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Là, vừa bắt đầu mọi người chỉ cảm thấy mới là, về sau quá thường xuyên, cũng liền không ai quan tâm. Tử Thiên Y gật gật đầu, về sau, ta đặc biệt chú ý một lần, phát hiện mỗi lần xuất hiện mưa sao băng. Đều sẽ thiên cơ đại loạn. Vài ngày trước, ta cố ý bói một quẻ, kém chút lọt vào phản vệ, ta suy đoán, vô cùng có khả năng. Nhìn thấy Tử Thiên Y vẻ mặt nghiêm túc, lại có chút xoắn xuýt, Tiêu Phàm truy vấn, vô cùng có khả năng cái gì? Vô cùng có khả năng, có người che đậy thiên cơ. Tử Thiên Y trên mặt tràn đầy lo lắng. Che đậy thiên cơ? Chúng ta đều là thánh tổ cảnh, người bình thường hẳn là không cách nào che đậy a. Ta cũng chưa từng nghe nói, vĩnh hằng thời không có bậc này người. Lại có thể che đậy thiên cơ. Đại điện bên trong, đám người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên không quá tin tưởng Tử Thiên Y lời nói. Nói câu khó nghe, đặt tới bọn họ dạng này cảnh giới, từ nơi sâu xa có thể cảm ứng được rất nhiều chuyện, tỉ như nguy cơ. Dù cho vô thượng thánh tổ, cũng không khả năng tùy tiện che đậy thiên cơ. Thậm chí, rất nhiều người cho rằng Tử Thiên Y lại nói năng bậy bạ. Chỉ có lý giải Tử Thiên Y người biết rõ, Tử Thiên Y tuyệt đối không phải ăn nói lung tung. Nhất là Tiêu Phàm, sắc mặt nặng hơn. Nhắc tới thế gian có thể che đậy thiên cơ, thật là có như vậy một đám người. Hơn nữa, bọn họ cũng xác thực cường đại. Thế nhưng là Tiêu Phàm không tin, những người kia có thể nắm tay đưa tới đây. Chờ chút. Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì, lần trước bắt sống thiên đường cùng thiên lại, rõ ràng bị ta phong ấn tất cả, lại không hiểu ra sao tử vong, chẳng lẽ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sắc mặt đại biến. Nếu như thiên nhân tộc thật tiến nhập nơi này, chuyện kia thật phiền toái. Thiên nhân tộc có lẽ không đáng sợ, Diệp Luân Hồi có lẽ cũng không cái gì đáng sợ sợ. Nhưng là, nếu như hai người liên thủ đây, lấy Diệp Luân Hồi đi tiểu tính, thật vẫn có loại này khả năng. Thế nhưng là, thiên nhân tộc lại là làm sao tiến vào vĩnh hằng thời không đây? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4596, đột nhiên sự kiện. Tiêu Phàm trầm tư hồi lâu, rốt cục nghĩ tới một loại khả năng. Hắn còn rõ ràng nhớ ký Hạo Thiên Thánh Tổ khai thiên lịch địa một màn kia, vĩnh hằng thời không không gian bích lũy xuất hiện vô số vết rách. Mặc dù về sau chậm rãi chữa trị, dù cho tuyệt thế thánh tổ cũng không trốn thoát được. Nhưng là, nếu như vô thượng thánh tổ đây, Tiêu Phàm mặc dù không có thấy tận mắt đến, nhưng là, hắn cảm thấy vô thượng thánh tổ nếu như toàn lực ứng phó, vẫn có khả năng phá mở không gian bích lũy, thoát đi nơi này. Đồng dạng, vĩnh hằng thời không không gian bích lũy vỡ tan, khẳng định cũng tạo thành cực động tĩnh lớn. Thiên nhân tộc có lẽ liền là ở thời điểm kia cảm ứng được, vừa muốn biện pháp tiến nhập vĩnh hằng thời không. Thí thần, Tà Vũ, hai người các ngươi thăm dò qua, Pha Y Trăng có thiên nhân tộc thân ảnh. Tiêu Phàm còn không xác định, đành phải hướng thí thần bọn họ tìm kiếm đáp án. Thiên nhân tộc. Ai ngờ, hai người bọn họ toàn bộ cũng nhịn không được hít một hơi lạnh, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hai người bọn họ hẳn là không biết thiên nhân tộc sự tình, thậm chí ngay cả không hề nghĩ tới. Bất quá nghe được lời nói của Tiêu Phàm, bọn họ trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Hỏng. Thí thần đột nhiên kinh hô một tiếng, Diệp Khuynh Thành mấy năm này khắp nơi khiêu chiến, Táng Không Sơn, Minh Cốc cùng Vân Khuyết, hắn đều khiêu chiến qua, mấy ngày nay, hắn hẳn là sẽ khiêu chiến Sáng Thế Cung. Tiêu Phàm mí mắt cuồng loạn, hắn biết rõ Diệp Khuynh Thành suốt đời đắm chìm ở kiếm đạo, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn vậy mà tại khắp nơi khiêu chiến tuyệt thế thánh tổ. Thậm chí ngay cả Táng Không Sơn, Minh Cốc cùng Vân Khuyết đều khiêu chiến qua. Lấy hắn đối Diệp Khuynh Thành hiểu rõ, hắn khiêu chiến ba đại thế lực đoán chừng không chiếm được chỗ tốt, nhưng là tuyệt đối không có nguy hiểm. Chỉ là, Sáng Thế Cung thì chưa chắc. Quân Ngực Hoan, Vô Tận Thần Phủ tất cả nhân viên, tạm thời do ngươi tới điều động, thu thập ba vực đại quân, tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị, mặt khác, chờ phu nhân xuất quan, để cho mau chóng chạy tới Sáng Thế Cung. Tiêu Phàm đống nhiên đứng dậy, thí thần, Tà Vũ, các ngươi theo ta lập tức tiến về Sáng Thế Cung. Cũng không đợi mấy người phản ứng, Tiêu Phàm trực tiếp tại chỗ biến mất, đồng thời biến mất còn có thí thần cùng Tà Vũ. Chỉ chốc lát sau, ba người xuất hiện ở trung vực. Cũng may Vô Tận Thần Phủ đã cấu kiến thông hướng trung vực truyền tống trận, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Lão đại, lấy Diệp Khuynh Thành thực lực, khẳng định không có chuyện gì. Thí thần thở sâu, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn nội tâm cũng lo lắng hết sức. Đây chính là thiên nhân tộc A, từ xưa đến nay, thần bí nhất cổ lão chủng tộc. Nếu như hắn thật đi tới vĩnh hằng thời không, tuyệt đối là Vô Tận Thần Phủ tai nạn. Một cái Sáng Thế Cung, ta tự nhiên không lo lắng, có thể các ngươi đừng quên, Diệp Khuynh Thành cửu nhân là ai. Tiêu Phàm tốc độ không giảm mảy may, ngược lại nhanh hơn mấy phần. Diệp Luân Hồi. Thí thần cùng Tà Vũ hai người cơ hồ thoát ra. Diệp Khuynh Thành thế nhưng là cùng Diệp Luân Hồi cơ hồ là không chết không thôi thủ a. Nếu như biết được Diệp Khuynh Thành khiêu chiến Sáng Thế Cung, hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy sao? Hiển nhiên là không thể nào. Hơn nữa, Tiêu Phàm nghĩ tới một vấn đề khác, Diệp Luân Hồi trễ không xuất quan, muộn không xuất quan, vì sao hết lần này tới lần khác lúc này xuất quan đây? Duy nhất đều có thể là Diệp Luân Hồi một mực chờ đợi, chờ cái nào đó thời cơ đến. Có lẽ hiện tại, cái này thời cơ đã đến. Mặc dù còn không có nhìn thấy thiên nhân tộc, nhưng Tiêu Phàm nội tâm đã có 8 phần 10 năm chắc. Nhanh, lại nhanh. Tiêu Phàm hiện tại chỉ muốn mau chóng chạy tới Sáng Thế Cung, hy vọng còn có thể kịp thời đổi tới. Lấy Tiêu Phàm bọn hắn tốc độ, cũng ròng rã hoa nửa ngày, mới đến Sáng Thế Cung cương thổ. Hô hô, nhưng mà lúc này, từng đạo nhức mắt kiếm hoa tại hư không nở rộ, bay thẳng cửu tiêu. Đem cả phiến thiên địa đều chiếu sáng sủa hết sức. Đã đánh nhau. Tà Vũ kinh ngạc. Kiếm quang kia, hắn lại biết rõ rành rành. Những năm này, hắn cùng với Diệp Khuynh Thành cũng so tài mấy trận, phóng nhãn vĩnh hằng thời không, cũng không có mấy người kiếm đạo, có thể đạt tới Diệp Khuynh Thành như vậy. Tiêu Phàm tốc độ lần nữa tăng lên, mặc dù cách nhau khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng hắn đã cảm nhận được mấy cỗ cường đại khí tức.